Chương 1001, lại gặp phiêu tuyết tán nhân. Sau đại khái thời gian 8 tháng trong, Tạ Vân đóng cửa không ra, chuyên tâm tu hành luyện khí thuật. Tuy rằng theo Lư gia chiếm được lượng lớn linh đan phương pháp luyện đan cùng dược liệu, thế nhưng đan đỉnh kinh quá mức nông cạn, trong đó đa số linh đan đều không thể luyện chế. Nếu là cùng võ đài đánh cược giống như vậy, mạnh mẽ luyện chế, căn bản không có ý nghĩa. Tạ Vân được phương pháp luyện đan, chủ yếu là vì học tập thuật luyện đan, mà mạnh mẽ luyện chế đan dược, chỉ có thể để thăng một hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn khống chế lực. Đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, hai điểm này vừa vặn cũng không cần tăng cao. Là lấy Tạ Vân ngoại trừ tình cờ xem một thoáng phương pháp luyện đan ở ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm đều ở đây học tập luyện khí. Tại đây 8 tháng trong, Tạ Vân cự ly hạ phẩm linh khí sư đỉnh phong, đã chỉ thiếu chút nữa xa. Mà bước đi này, nhưng còn xa không phải một ngày nửa ngày, 3 tháng 5 tháng có thể bước ra. Đây cũng không phải là luyện đan kỹ xảo không đủ, mà là bởi vì bản thân cảnh giới không đủ, chân nguyên vẫn còn không đủ để luyện chế ra hỗn độn luyện khí quyết trong ghi lại hàng đầu hạ phẩm linh khí. Đương nhiên, Tạ Vân hiện nay luyện chế ra binh khí, miễn là bắt được sàn đấu giá, tuyệt đối có thể làm đứng đầu nhất hạ phẩm linh khí, bán ra giá trên trời. Tầm thường hạ phẩm linh khí, giá cả đều ở đây 1.000 đến 5.000 linh thạch thượng phẩm, đại khái tương đương với vừa đến 5 viên linh thạch cực phẩm. Mà dựa theo kim thạch chuột vương nguyên bảo tính toán, cho dù là Tạ Vân lần thứ nhất luyện chế ra màu máu trọng kiếm, giá cả hẳn là đều có thể đạt đến 5.000 linh thạch thượng phẩm. Còn tháng gần nhất trong, dốc hết tâm huyết luyện chế ra mấy chuôi binh khí, giá cả chí ít có thể đạt đến mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa căn bản là có tiền cũng không thể mua được, bình thường đứng đầu hạ phẩm linh khí sư cũng chưa chắc có thể luyện chế cho ra. Nếu là Tạ Vân lấy ra đi mua, vô cùng có khả năng bị nhận thức làm là trung phẩm linh khí sư, nhàn hạ tế là môn nhân đệ tử luyện chế hạ phẩm linh khí. Hỗn độn luyện khí quyết chính là sư tôn Thiên Nguyên tán nhân ngang dọc ngân hà biển sao to lớn nhất dựa dẫm một, ở mênh mông ngân hà biển sao trong đều có thể nói hàng đầu. Đừng nói là một thần tinh cự một thành, coi như là toàn bộ âm dương tinh vực, sợ rằng cũng không thể có quyển thứ hai mạnh mẽ như vậy luyện khí truyền thừa. Ở đây dừng lại trước sau có hơn một năm thời gian, cũng nên đi tới Đại La Bí Cảnh tìm tòi. Nếu như có thể được rèn hồn thuật tầng thứ tư thúc dẫn, lực lượng linh hồn lần thứ hai tăng gấp đôi, đối mặt phí huyết cảnh đại năng cũng coi như là có chống cự tiền vốn, thậm chí đem thiên ti tỏa hồn tu luyện tới viên mãn cảnh sau, không hẳn không thể đánh giết phí huyết cảnh đại năng. Còn luyện đan sư truyền thừa, nếu là có cơ hội, trái lại muốn tìm kiếm một phen. Tạ Vân trải qua hơn một năm luyện khí, tuy rằng cảnh giới vẫn chưa biến hóa, thế nhưng kim hỏa hai phe chân nguyên nhưng là để thăng cực kỳ rõ ràng. Cựu Nhật Phục Hy công tầng thứ 2 xích cốt phần thiên, đã tu luyện đến đỉnh phong viên mãn cảnh, chỉ kém bước cuối cùng là có thể phá tan bình cảnh, đạt đến thiên hữu cựu Nhật cảnh giới. Mà huyền kim thoái ngọc quyết nhưng là tăng lên tới tầng thứ 7. Hơn nữa theo luyện khí trong lúc đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ, Tạ Vân lên cấp tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không bình cảnh. Hỏa nguyên chân khí rừng rực bá đạo, mị kim chân khí ác liệt vô cùng, bình thường thần luyện 9 tầng, căn bản không chịu nổi Tạ Vân một đao. Công tử, trong đình viện cũng đã thu thập thỏa đáng. Duẫn Tuyết Liêm nhậm hành lễ, ngũ quan dung mạo nhìn như cũng không biến hóa, nhưng khí chất có thể nói trung thiên địa linh tú, bao hàm sơn thủy hoa anh. So ngày xưa còn thắng 3 phần. Màu xanh nhạt quần dài theo gió phấp phới, mờ mịt như trường đê phất liễu, chân trời mây, nhưng là Tạ Vân dốc hết tâm lực, vì đó luyện chế một cái hạ phẩm linh khí tột cùng giáp bảo vệ. Nhìn như chỉ là một cái quần dài, trên thực tế miễn là Tạ Vân rót vào đầy đủ chân nguyên, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 10 tầng đại năng 3 lần công kích. Ngoại trừ cái này quần dài ở ngoài, Tạ Vân còn phân biệt cấp liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương luyện chế huyết lang trọng kiếm cùng một đôi phán quan bút. Huyết lang trọng kiếm cùng lúc trước luyện chế cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là linh binh hồn phách đổi dùng bát phẩm hậu kỳ huyết lang hồn phách, huyết tinh thạch số lượng càng nhiều, phẩm chất càng tốt hơn. Mà một đôi phán quan bút nhưng là lấy hai cái bát phẩm hậu kỳ hắc vảy linh xà luyện chế, dài một xích ba tấc, toàn thân đen kịt như mực, một khi thôi thúc, vốn cong nhưng có khí thế ác liệt, kỳ quỷ tàn nhẫn. Phối hợp kim thạch thử vương võ kỹ, cơ hồ đem một tấc ngắn, một tấc hiểm thủ đoạn phát huy đến mức tận cùng. Mặt khác Tạ Vân vẫn còn tử diễm kim giao đao cùng huyền quy linh hỏa giáp một lần nữa rèn luyện một phen. Tử diễm kim giao đao vẫn chưa bị hao tổn, chỉ là sắc bén hơn một chút, mà ở đường hầm không gian trong cơ hồ bị hủy huyền quy linh hỏa giáp, lúc này lại là hoàn toàn khôi phục hạ phẩm linh khí cực nhỏ thần uy. 9 loại bát phẩm đỉnh phong hỏa hệ linh thú bản mệnh chân hỏa, cùng cửu phẩm đỉnh phong huyền quy hồn phách tụ thành vô thượng huyền quy linh hỏa, thủy hỏa chung sức, không chỉ có thể đem Tạ Vân sức phòng ngự tăng lên gấp đôi, huyền quy linh hỏa phản phệ dưới, uy lực ít ỏi kém một bậc tại Tạ Vân 5 phần 10 sức mạnh một đòn. Các ngươi đều tiến vào tử hỏa tiểu thế giới đi, nếu là có lúc cần, ta tự sẽ để cho các ngươi đi ra. Tạ Vân đem đồ ngổn ngang, cùng với Duẫn Tuyết cùng mấy tôn linh thú toàn bộ thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, chỉ để lại bích ngưng hóa thành một viên ngọc bích vòng tay, đeo vào cổ tay trái. Ngày đó Phiêu Tuyết tán nhân để cho Tạ Vân ngọc phù mặt trái, khắc họa một bộ khá là giản dị địa đồ. Men theo địa đồ, Tạ Vân rất nhanh lập tức ở cự mục bên cạnh thành duyên tìm được rồi một tòa khá là nhã trí đình viện nhỏ. Đem thẻ ngọc đưa cho trước cửa người hầu, rất nhanh, Phiêu Tuyết tán nhân lập tức cười lớn đi ra đình viện, nói cám ơn hữu, ta chính là khổ sở chờ đợi ngươi tiếp cận 2 năm. Tạ Vân nhìn cái này tướng mạo khá là phổ thông, khí chất nhưng như băng sơn suối nước lạnh giống như võ giả, hai hàng lông mày hơi vung lên, nói ra, chúc mừng Phiêu Tuyết đạo hữu tiến thêm một bước, tăng lên tới thần luyện 9 tầng, nói vậy lần này thăm dò đại la bí cảnh, là vì tìm kiếm xung kích viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh cơ duyên chứ. Phiêu Tuyết tán nhân đấy mắt nổi lên một vệ đắc ý sắc mặt, chợt khoát tay háo một cái, cười nói cảm ơn hữu mới là một tiếng hót lên làm kinh người, không chỉ tăng lên tới thần luyện 6 tầng, càng là lấy thuật luyện đan áp chế một cách cưỡng ép lưu ra đại thiếu gia. Này thiết cốt đan, coi như là đứng đầu hạ phẩm linh đan sư đều muốn cẩn thận một chút, nói cảm ơn hữu nhưng là mạnh mẽ đem luyện chế thành công, đơn giản là khó mà tin nổi. Phiêu Tuyết đạo hữu quá khen rồi. Tạ Vân khách khí hai câu, lập tức thẳng đến đề tài chính hỏi, lần này đại la bí cảnh đi, khi nào khởi hành, cơ bản con đường làm sao, người ta còn là sớm thương lượng một chút, cũng tốt sớm đi làm chuẩn bị. Xin mời vào. Phiêu Tuyết tán nhân gật gật đầu, trước tiên đi vào đình viện, cùng Tạ Vân phân chủ khách ngồi xuống, hai chén thanh bích như ngọc linh trà cấp tốc đã bưng lên. Trà hương mịt mờ, chỉ là nhẹ ngửi trà hương, lập tức để Tạ Vân cảm thấy linh hồn một trận thanh minh. Rõ ràng là đạt tới hạ phẩm linh đan cấp bậc linh trà. Đại la bí cảnh cực kỳ rộng lớn, linh dược tuy rằng con số rất nhiều, nhưng lẫn nhau khoảng thời gian ly xa xôi, càng kiêm hữu linh thú bảo vệ, đặc biệt là trung phẩm linh dược, càng là nguy hiểm tầng tầng. Tại hạ tổng cộng cần 3 loại trung phẩm linh dược cùng 1 loại cửu phẩm linh thú thu hoạch, nói cảm ơn hữu cần gì không ngại sớm nói rõ, chúng ta tốt quy hoạch con đường, tinh tế mưu tính. Chương 1002 Tiến hóa bản kim lôi cánh chim. Tạ Vân vẫn chưa có quá nhiều do dự, lập tức đem chiếm được thương mạc thành chủ lượng lớn địa đồ toàn bộ lấy ra. Bất quá để Tạ Vân không có nghĩ tới là, Phiêu Tuyết tán nhân trên người địa đồ dĩ nhiên so với Tạ Vân càng thêm phong phú, cẩn thận. Chỉ có điều hai người địa đồ nhưng cũng không có thể chân chính hợp lại nhận, phần lớn đều là tương đối độc lập, trong đó một ít phân cách khu vực lệch trời, hoặc là bởi vì nguy hiểm tầng tầng, hoặc là có cường đại linh thú bảo vệ. Căn bản vô pháp thăm dò. Đầy đủ bỏ ra đại thời gian nửa ngày, hai người mới xem như là sửa sang xong một cái đại khái con đường. Gen hồn thuật tầng thứ 4 cần 6 loại thuốc dẫn, bao quát 4 loại trung phẩm linh dược cùng 2 loại thượng phẩm linh dược, đều là tương đối thiên môn linh hồn tương tự dược thảo. Tạ Vân chỉ nói trong đó 4 loại trung phẩm linh dược, là một tôn thực lực khá là cường đại hạ phẩm linh đan sư. Tìm kiếm những dược liệu này trái lại không chút nào để Phiêu Tuyết tán nhân cảm thấy bất ngờ. Mà Phiêu Tuyết tán nhân cần 3 loại trung phẩm linh dược trong đó một loại rõ ràng là lư ra 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan vị thuốc chính, Tạ Vân trong tay tổng cộng có 10 cây. Tuy rằng cấp bậc cũng không phải quá tốt, nhưng dù sao cũng là thật thật tại trung phẩm linh dược, Tạ Vân không chút do dự bán cho Phiêu Tuyết tán nhân 2 cây. Là quy nguyên tinh võ giả. Tạ Vân đối với linh thạch cực phẩm quý trọng kém xa tầm thường một thần tinh võ giả. Là lấy Tạ Vân căn bản không có cưỡng cầu linh thạch cực phẩm, mà là lựa chọn lấy linh thạch thượng phẩm là giao dịch thẻ đánh bạc. Lần này đơn giản là để Phiêu Tuyết tán nhân vui mừng khôn xiết, không chỉ đề cao 3 phần 10 hối đoái phần trăm, đang lựa chọn đi tới lộ tuyến thời điểm, cũng là để Tạ Vân chiếm món hời lớn. Song phương đều có 4 cái mục tiêu, Phiêu Tuyết tán nhân trước tiên hoàn thành một cái sau. Hai người hội liên thủ trước tiên bang Tạ Vân tìm kiếm 3 loại dược liệu, sau đó sẽ bắt đầu thay phiên. Đổi nói, Tạ Vân được 3 loại dược liệu, Phiêu Tuyết tán nhân được loại thứ 2 dược liệu, sau đó Tạ Vân tìm được tối loại sau trung phẩm linh dược, hoàn toàn có thể vừa đi. Hoặc là hai người ở thăm dò đại la bí cảnh trong quá trình, gặp một loại nào đó nguy hiểm, khả năng chỉ là bang Tạ Vân tìm được rồi hai loại trung phẩm linh dược, tiêu không thể không rời đi đại la bí cảnh. Đã như thế, phiêu tuyết tán nhân thì tương đương với cho không Tạ Vân làm một cái làm lao động. Bất quá nghĩ đến hai cây trung phẩm linh dược, phiêu tuyết tán nhân trái lại không có nửa điểm không tới. Trên thực tế, nhìn như Tạ Vân chiếm món hời lớn, so với mà nói phiêu tuyết tán nhân nhưng là tịnh không chịu thiệt. Đạo lý rất đơn giản, đó chính là rất có thể chuyến này không thu hoạch được gì. Đại la bí cảnh tuy rằng rộng lớn vô biên, linh dược vô số, thế nhưng có cùng tới tay hoàn toàn là hai khái niệm. Tham dò đại la bí cảnh võ giả thiên thiên vạn vạn, chân chính có thể thỏa mãn mà về liền 1% cũng chưa tới, thậm chí có số lớn võ giả mất mạng đại la bí cảnh, trở thành vô số dược liệu chất dinh dưỡng cùng linh thú huyết thực. Sau 3 ngày, Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân xuất hiện ở cự mục ngoài thành một ngọn núi nhỏ trên. Tại đây 3 ngày trong, Tạ Vân ở cự mục trong thành mua lượng lớn đan dược cùng bảo mệnh dùng đạo cụ, đại la bí cảnh không phải chuyện nhỏ, dù như thế nào bảo mệnh tuyệt đối là vị thứ nhất. Hơn nữa Tạ Vân bây giờ người mang cự phú, căn bản không cần tính toán tỉ mỉ, lại nói có kim thạch thử vương ở bên, làm cái gì buôn bán đều không nuốt nổi thiệt thòi. Đi thôi, đại la bí cảnh cự ly nơi đây không xa, bất quá ngồi phi chu đều là mau một chút. Tạ Vân lấy ra một chiếc thể tích tịnh không hề lớn màu xanh biết phi chu, phiêu tuyết tán nhân khẽ gật đầu, chợt một bước vào phi chu. Chiếc này phi chu có chừng khoảng 4 trượng, ngoại trừ một cái nhỏ phòng tiếp khách, còn có một cái diễn võ phòng, một cái luyện đan tinh thất, một cái luyện khí tinh thất cùng 6 cái tu hành tinh thất. Phi chu thường ngày tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, đại khái một canh giờ ở khoảng 2 vạn dặm, thế nhưng tốc độ cực hạn nhưng là có thể trong nháy mắt đạt đến mỗi canh giờ 10 vạn dặm, miễn là cam lòng linh thạch, hoàn toàn có thể toàn lực nỗ lực một ngày một đêm. Hai người lẫn nhau lập xuống linh hồn lời thề, lực lượng linh hồn đạt đến linh giai hậu kỳ, liền có thể chịu đến linh hồn lời thề ràng buộc. Một khi vi phạm lời thề, linh hồn tiểu sẽ phải chịu phản vệ. Loại này phản vệ cũng không nhất định hội chí tử, thế nhưng chí ít hội dẫn đến linh hồn bị thương, ít đi 10 năm 8 năm khó có thể khỏi hẳn. Là lấy thông thường tới nói, ngoại trừ không muốn tính mạng phải tranh đoạt tuyệt thế báu vật, linh hồn lời thề ràng buộc tính vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Phi chu khởi động sau, tốc độ chỉ là duy trì ở mỗi canh giờ 2 vạn dặm, cái tốc độ này chỉ so với Tạ Vân thoáng nhanh hơn một chút, so xích linh toàn lực bay nhanh hay là chậm một đoạn. Đương nhiên, một khi toàn lực thôi thúc phi chu, tốc độ nhưng là xa xa còn nhanh hơn xích linh nhiều lắm, cái này cũng là Tạ Vân bỏ ra nhiều tiền mua chiếc này phi chu nguyên nhân trọng yếu nhất. Đạo hữu tùy ý, ta chợt có ngộ ra, bế quan một ngày. Tạ Vân hướng về phiêu tuyết tán nhân chắp tay, lập tức tùy tiện chọn một gian tu hành tinh thất. Phiêu tuyết tán nhân trong mắt hào quang lóe lên, trên mặt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt. Đem phi chu pháp trận phòng ngự toàn bộ mở ra, ở đầu mối trận pháp trong để vào lượng lớn linh thạch sau, tương tự lựa chọn một gian tinh thất. Trong tinh thất, Tạ Vân hai tay triển khai, trên thân tiền phục, hai đầu gối hơi cong, dĩ nhiên giống như một đầu kim điêu. Ở Tạ Vân sau lưng, hai mảnh kim lam hai màu đan dệt cánh chim không gió mà bay. Phía trên lưu chuyển óng ánh lôi đình ánh sáng, nồng nặc lôi ý cảnh cùng kim ý cảnh đan xen vào nhau, cơ hồ phải đem không gian chém nát. Cựu phẩm sơ kỳ, lôi điêu cánh chim. Tạ Vân lúc trước một đôi kim lôi cánh chim, ở đường hầm không gian trong bị hủy. Nếu là muốn luyện lại một đôi bát phẩm cánh chim, lấy Tạ Vân của cải có thể nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng bát phẩm lôi điêu cánh chim đối với Tạ Vân tốc độ đề thăng tịnh không nổi bật. Chính là cửu phẩm lôi điêu cánh chim nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, là lấy việc này liền một mực kéo dài xuống tới. Mãi đến tận 2 ngày tiền, Tạ Vân ở một tòa vạn bảo lâu bên trong hào trịch ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, thêm bản thân hạ phẩm linh đan sư thân phận của đỉnh phong, mới vừa tiêu tốn giá cao giao dịch đến nơi này một đôi cửu phẩm sơ kỳ lôi điêu cánh chim. Cửu phẩm linh thú, tương đương với viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Mặc dù chỉ là một đôi cánh chim, nhưng là ẩn chứa nồng nặc cửu phẩm lôi điêu ý chí. Tâm thương thần luyện 10 tầng cường giả đều căn bản không khả năng luyện hóa này đôi lôi điêu cánh chim, thậm chí có khả năng bị lôi điêu ý chí phản vệ, linh hồn bị thương, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Thế nhưng Tạ Vân người mang viễn cổ kim điêu ý chí, nhưng là nhẹ mà dễ dàng đem lôi điêu ý chí áp chế lại, thêm viên mãn lôi ý cảnh, vẹn vẹn 2 ngày, lập tức đem này đôi cánh chim luyện hóa thất thất bát bát. Một khi hoàn toàn luyện hóa, không chỉ tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, kim lôi cánh chim đồng thời có thể làm cường đại sát chiêu, kim lôi cánh chim một đòn, không kém chút nào tại hạ phẩm linh khí đỉnh phong. Bùm bùm, bùm bùm, lôi đỉnh không ngừng lập lòe, nhảy lên, nổ đùng, tu hành tĩnh thất 4 vách tường phong ấn trận pháp không ngừng rung động, cật lực áp chế lôi đỉnh lực khuấy động. Nhưng vào lúc này, phiêu tuyết tán nhân thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, đã đến đại la bí cảnh, ở bí cảnh trong ngồi phi chu quá mức nguy hiểm, cơ hồ sẽ biến thành tất cả nhân loại võ giả cùng linh thú công kích bia ngắm. Dám vào đại la bí cảnh, cơ hồ đều là thần luyện cảnh đại năng, con số một nhiều, coi như là chúng ta phải toàn lực ứng phó. Chương 1003, mới vào bí cảnh. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân đột nhiên đem kim lôi cánh chim thu hồi, cùng phiêu tuyết tán nhân sóng vai đi ra phi chu. Ở trước mặt 2 người, là một cái to lớn vòng xoáy màu xanh, tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng lại có vẻ trầm trọng vô cùng. Phạm vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời, tựa hồ hoàn toàn bị cái này vòng xoáy rút khô, toàn bộ dùng để duy trì vòng xoáy chỗ sâu không gian trận pháp truyền tống. Không gian này trận pháp nghe đồn là thượng cổ tiên hiền bố trí, mở ra một phương đối lập độc lập không gian, một hồi đại chiến kinh thiên sau, di tích tiểu đã biến thành này đại la bí cảnh. Chỉ có điều việc này từ lâu không biết đi qua mấy trăm triệu, vài tỷ năm, căn bản không có ai biết thật giả, còn chiến đấu di tích. Hẳn là từ lâu theo 5 tháng trôi qua, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Phiêu tuyết tán nhân đứng ở vòng xoáy màu xanh tiền, ánh mắt xa xa nhìn tới, càng hơi có chút mở ảo ý. Không gian này trận pháp thần diệu vô biên, không chỉ có thể mượn nguyên khí đất trời bổ sung sức mạnh, càng là có thể mượn nguyên khí đất trời tự mình chữa trị. Nếu là tầm thường trận pháp, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm sụp đổ, đâu phải còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có điều trận pháp tuy rằng như trước hoàn hảo, thế nhưng nguyên bản đối lập độc lập đại la bí cảnh, nhưng là lấy một loại cực kỳ chậm chậm, hơn nữa không có quy luật phương thức, cùng một thần tinh từ từ dung hợp, mà ở này dung hợp trong quá trình, vô số hiểm cảnh nhưng là liên tiếp sinh ra. Những này hiểm cảnh tuyệt đại đa số đều là tràn đầy phá nát mà hôn tạp không gian lực, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vết nứt không gian trong, bị không gian lực mài nhỏ. Đương nhiên, chính là bởi vì tuyệt đại đa số võ giả cũng không dám đặt chân, những này hiểm cảnh trong, thường thường tồn tại niên đại cực cao linh dược. Là lấy rất nhiều tự tin sức chiến đấu kinh người, hoặc là có thêm mạnh mẽ bảo mệnh lá bài tẩy võ giả, thường thường hội thâm nhập những này bí cảnh, đi tìm trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược. Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân lựa chọn con đường trong, cũng có một khá là nổi danh không gian mảnh vỡ hiểm cảnh. Trong đó vô cùng có khả năng xuất hiện một loại Tạ Vân cần trung phẩm linh dược. Dung hồn quả, toái không thảo, huyết mãng rễ cây, 3.000 năm trở lên linh hồn đoá hoa. Gen hồn thuật cần này 4 loại thuốc dẫn, đều là cực kỳ hiếm thấy báu vật. Tạ Vân từng chẳng chọc nghe qua nhiều lần, chỉ linh hồn đoá hoa ở cự mục trong thành là có. Chỉ có điều Tạ Vân cảnh giới quá thấp, căn bản không có tiến vào loại kia chỉ kim thân cửu luyện tu giả mới tham ngộ thêm loại nhỏ giao dịch hội. Cho tới 3 loại khác, nhưng là liền nửa điểm tin tức cũng không có, sợ rằng mặc dù là có, cũng là tích trữ ở một vị kim thân tu giả trong tay, Tạ Vân căn bản không có cơ hội tiếp xúc. So với Tạ Vân mục tiêu, phiêu tuyết tán nhân tìm kiếm 2 loại trung phẩm linh dược, trái lại đối lập bình thường một ít, chỉ là đối với niên đại yêu cầu tương đối cao. Ở Đại La Bi cảnh ngoại vi là không thể tồn lưu cao như thế niên đại linh dược, chỉ có thể thâm nhập Đại La Bi cảnh. Cũng may không chỉ Tạ Vân có đại la lệnh, phiêu tuyết tán nhân trên người đồng dạng có một phương, tiến vào đại la bí cảnh nơi sâu xa trái lại cũng không tính quá khó. Vào đi thôi, đại la bí cảnh diện tích rộng lớn vô biên, chỉ cần là tìm rõ tích tiểu có mấy chục triệu dặm phạm vi, có người nói còn có thật nhiều không gian điệp tầng cùng mảnh vỡ. Tạ Vân trước tiên bay về phía vòng xoáy màu xanh, phiêu tuyết tán nhân đồng dạng không chút do dự nào. Ở vòng xoáy màu xanh phụ cận, rất nhiều mới vào thần luyện cảnh võ giả chính đang không ngừng mở ra phòng ngự trận phù, hoặc là đem chân nguyên rót vào đến hộ thân linh giáp trong. Bất quá đối với Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân tới nói, những này không gian lực căn bản không giá trị nhất sái, hợp lực vọt một cái, phốc phốc 2 tiếng âm thanh ầm ĩ, dường như nhảy xuống nước giống như vậy, lập tức triệt để mất đi tung tích. Thần luyện 9 tầng đại năng, quả nhiên là thần uy vô địch a. Không gian này trận pháp tuy rằng chỉ cần chớp mắt liền có thể xuyên qua, thế nhưng lực công kích nhưng là không kém hơn thần luyện 4 tầng đại năng một đòn. Bên cạnh cái kia thần luyện 6 tầng đại năng, tựa hồ đồng dạng không có thôi thúc chân nguyên, chỉ là mạnh mẽ qua lại. Không gian vòng xoáy ở ngoài, không ít mới vào thần luyện cảnh đại năng vẻ mặt ước ao sắc mặt, một ít đi theo ở sư môn trưởng bối bên người Huyền Hải cảnh đệ tử, nhưng là vẻ mặt ngơ ngác. Đại La Bí cảnh trong cũng không phải là chỉ thần luyện cảnh đại năng, chỉ muốn mua không gian phòng ngự trận phù, chống lại sát không gian kia lực, liền có thể mạnh mẽ qua lại. Là lấy rất nhiều cấp thấp võ giả, đều sẽ đi theo sư môn trưởng bối, hoặc là chịu đến thần luyện cảnh đại năng thuê, tiến vào Đại La Bí cảnh. Bọn họ tác dụng to lớn nhất chính là bia lỡ đạn, thăm dò một ít tuyệt địa. Nếu là bỏ mình hồn diệt, liền coi như là người là tài tử, không oán được người khác, nhưng nếu là may mắn không chết, thu hoạch đủ khiến bọn họ ở một quãng thời gian rất dài không lo lắng tu hành tài nguyên. Là lấy việc này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng tu hành đường, nghịch thiên đoạt mệnh, vốn là tranh một đường sinh cơ kia, không mạo hiểm, còn nói gì tới tu hành. Sư thúc nhiều năm liên tục thăm dò Đại La Bí cảnh, có chỗ không biết. Thiếu niên kia gọi là Tạ Vân, là cự mục thành này 1-2 năm danh tiếng tối sức nhân, tuy rằng chỉ thần luyện 6 tầng, thế nhưng 3 chiêu 2 thức lập tức bắt giữ Lư gia đại thiếu gia, mạnh mẽ chống đỡ chủ nhà họ Lư một đòn toàn thân trở ra, sau đó lại đang thương mạc thành chủ đại nhân dưới sự chủ trì, lấy thuật luyện đan vượt qua lô linh, thắng đi Lư gia 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan cùng 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Một cái Huyền Hải 10 trọng đệ tử cung kính nói ra, lúc trước mở miệng thần luyện 2 tầng đại năng nhưng là đột nhiên hai hàng lông mày một hiên. Tiểu tử ngươi nhìn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, khi đó đệ tử ngay võ đài cách đó không xa, thấy rất rõ ràng. Thần luyện 2 tầng đại năng trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị sắc mặt, ngầm nghĩ chốc lát mới vừa chậm rãi nói, cái tên này tiến vào Đại La Bí cảnh, thoát khỏi thành chủ bảo vệ, Lư gia tuyệt đối sẽ động thủ. Các ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng phòng ngự trận bàn, chúng ta nhanh chóng tiến vào bí cảnh, thấy rõ phương hướng của bọn họ, tuyệt đối không thể cùng bọn họ cùng đi một đường, bằng không Lư gia truy binh vừa đến, cửa thành cháy, hai vạ tới cá trong chậu. Bí cảnh trong, Tạ Vân hư không huyền lập, nhìn bao la thương thương quần sơn, trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Đại La bí cảnh trong nguyên khí đất trời cực kỳ hỗn tạp, trong đó càng là tỏ khắp kế sách trùng khá là quái dị khí tức. Đối với lực lượng linh hồn tồn tại khá là rõ ràng áp chế. Nếu là ở ngoại giới, Tạ Vân linh hồn tra xét lực hoàn toàn có thể phát hiện phạm vi 300.000 dặm khu vực, thế nhưng hiện tại nhưng là liền 7-8 vạn dặm đều dò xét không rõ. Bất quá miễn cưỡng cảm thụ được nguyên khí gợn sóng, Tạ Vân nhưng là khá là khiếp sợ phát hiện, chỉ là phạm vi 7-8 vạn dặm trong, dĩ nhiên thì có 3 vị bát phẩm trung kỳ linh thú, bát phẩm sơ kỳ linh thú càng là chân có mấy chục đầu. Như vậy tỷ lệ, chỉ là Đại La Bí cảnh phía ngoài xa nhất. Chúng ta mục tiêu đầu tiên, dung hồn quả, cự ly nơi đây có chừng hơn 6 triệu dặm. Đại La Bí cảnh trong cũng không thể phi hành hết tốc lực, mặc dù là tất cả thuận lợi, chỉ cần là chạy đi liền muốn 1-2 tháng, chuyến này sợ rằng ít nhất phải tiêu tốn thời gian 1 năm. Phiêu Tuyết tán nhân lấy ra địa đồ, lần thứ 2 so với một phen. Tạ Vân gật gật đầu, trái lại tỉnh không chút nào để ý. Đại La Bí cảnh là một thần tinh cực kỳ nổi tiếng nơi tập luyện, không ngừng chạy đi cùng chiến đấu, cùng linh thú, cùng những nhân loại khác võ giả, thậm chí cùng nguy hiểm vô cùng hoàn cảnh, loại này chiến đấu đối với võ giả để thăng cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân thông qua luyện đan, luyện khí, cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết để thăng đều cực kỳ rõ ràng, chính cần đại lượng chiến đấu, mài giũa tự thân. Chương 1004, Huyết tinh xâm lâm. Mục tiêu đầu tiên là huyết tinh xâm lâm, nơi đó là có khả năng nhất xuất hiện dung hồn quả khu vực. Phiêu Tuyết tán nhân trường sam và táo chậm rãi phiêu tán mở từng đóa hóng ánh tuyết hoa, ngưng trọng trong thanh âm mơ hồ nổi lên vẻ hưng phấn. Đại La Bí cảnh trong từng bước nguy cơ, chúng ta hay là nhanh lên đi. Hơn nữa ở đây thời gian trì hoãn quá lâu, bị Lư gia phát hiện, nói không chắc cho ngươi rước lấy phiền toái không nhỏ. Tạ Vân gật gật đầu, sau lưng triển khai một đôi kim lam đan dệt cánh chim. Hóa thành một vệt sáng hướng về Đại La Bí cảnh nơi sâu xa bay nhanh đi. Phiêu Tuyết tán nhân nhìn Tạ Vân sau lưng cánh chim, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, trường sam và táo tuyết hoa trong nháy mắt dày đặc mấy lần, dường như hai đoá khinh vân, một thoáng đem Phiêu Tuyết tán nhân thân thể nâng lên. Mây mượn sức gió, Phiêu Tuyết tán nhân tốc độ trong nháy mắt đề thăng, cùng Tạ Vân sóng vai bay nhanh. Cựu phẩm lôi điêu cánh chim, bội phục, bội phục. Tạ Vân cười cợt, nói ra, chỉ là chút tầm thường pháp môn mà thôi, trái lại Phiêu Tuyết đạo hữu huy diệu cấp khinh thân võ kỹ, để tại hạ mở mang tầm mắt. Hai người nói đùa vài câu, tốc độ lần thứ hai đề thăng, đại khái mỗi canh giờ đều có thể phi hành khoảng 2 vạn dặm. Như vậy phi hành, tuy rằng tiêu hao khá là kịch liệt, thế nhưng so ngồi phi chu nhưng là muốn an toàn rất nhiều. Phi chu tốc độ cùng sức phòng ngự nhìn như rất tốt, thế nhưng là phải không đủ linh hoạt, càng là khó có thể trước tiên phản ứng. Thậm chí hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị triệt để nhốt lại, đến lúc đó liền đi xuống phi chu, toàn lực chiến đấu cơ hội cũng không có. Là lấy ở đại la bí cảnh trong, trừ phi là cảnh giới cực cao, hoặc là phi chu bản thân cấp bậc cực cao, bằng không ít ỏi khả năng có người tuyển chọn ngồi phi chu. Như vậy chạy đi đại khái rằng có hơn 1 tháng, trong lúc hai người không ngừng dựa theo địa đồ điều chỉnh con đường, phàm là bát phẩm hậu kỳ linh thú đều tận lực tranh né. Còn bát phẩm sơ kỳ cùng bát phẩm trung kỳ linh thú, ở cảm nhận được Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân khí tức sau, cơ bản đều sẽ trước tiên tách ra, tình cờ có không biết sống chết, hai người liền sẽ nhanh chóng liên thủ đánh giết. Thật dày đặc huyết sắc khí, huyết tinh xâm lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Bước chân của hai người từ từ trì hoãn, Phiêu Tuyết tán nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa. Huyết tinh xâm lâm nơi sâu xa nắm giữ một cái to lớn trận pháp, có thể ngưng tụ huyết sắc khí, linh thú cùng võ giả chết ở chỗ này sau, hồn phách cùng tinh huyết cũng sẽ không tiêu tán. Mà theo cao giai võ giả cùng linh thú hồn phách, tinh huyết càng ngày càng nhiều, mảnh này huyết tinh xâm lâm uy thế càng mãnh liệt, trong đó một ít huyết sắc thuộc tính linh thú càng là càng mạnh mẽ, cơ hồ thành đại la bí cảnh trong một cái cấm địa. Huyết tinh xâm lâm chia làm khu vực bên ngoài cùng khu vực hạch tâm, người ta liền ở ngay đây gặp nhau đi. Tới trước tiên các loại, 10 ngày làm hạn định. Tạ Vân chỉ vào trên bản đồ một cái đánh dấu, nói ra. Phiêu Tuyết tán nhân gật gật đầu, bóng ánh tuyết hoa cấp tốc hóa thành một bộ chiến giáp, đem toàn bộ thân thể bảo vệ, thân hình hóa thành một vệt sáng bay vào huyết tinh xâm lâm. Tạ Vân ánh mắt ngóng nhìn, phụ cận to to nhỏ nhỏ đội ngũ, tuyệt đại đa số đều là thần luyện 3 tầng trở lên võ giả. Chưa lên cấp thần luyện cảnh võ giả, tại đây huyết tinh xâm lâm trong vốn là muốn chết, mặc dù là thần luyện 3 tầng võ giả, tự vệ đều khá là gian nan. Bất quá những đội ngũ này đến huyết tinh xâm lâm phụ cận sau, cơ hồ đều sẽ đổi thành một mình hành động, chỉ số rất ít có cùng đánh trận pháp võ giả sẽ chọn kết bạn mà đi. Ngoài huyết tinh xâm lâm vây khu vực, cường đại nhất linh thú, cũng không phải là xài lang hổ báo, mà là huyết sắt linh trùng. Huyết sắt linh trùng tịnh không chỉ có một loại, trên thực tế căn bản không có nhân rõ ràng cuối cùng có bao nhiêu chủng huyết sắt linh trùng. Những linh trùng này trong huyết tinh xâm lâm không ngừng tập giao, hoặc là không ngừng nuốt chửng luyện hóa cái khác linh thú cùng võ giả tinh huyết, sản sinh một ít khó có thể dự liệu biến dị, cơ hồ tại mọi thời khắc đều có mới huyết sắt linh trùng sản sinh, bất quá cơ hồ mỗi một loại huyết sắt linh trùng đều nắm giữ một cái cường đại thiên phú thần thông. Đó chính là thị huyết. Huyết sắt linh trùng đối với mùi máu tanh cùng hơi thở sự sống hết sức mẫn cảm, võ giả tụ tập càng nhiều, hấp dẫn huyết sắt linh trùng sẽ trở thành cấp số nhân tăng vọt. Mà theo huyết sắt linh trùng con số tăng vọt, sức chiến đấu để thăng đồng dạng có thể nói khủng bố, một vị thần luyện 8 tầng võ giả, thông thường tới nói có thể chiến thắng 100 con thất phẩm tột cùng huyết sắt linh trùng, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng hai vị thần luyện 8 tầng đại năng, liên thủ đối mặt 200 con thất phẩm đỉnh phong huyết sắt linh trùng vây công, nhưng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa thường thường hai vị đại năng liên thủ, đủ để hấp dẫn 3-500 con huyết sắt linh trùng, đến thời điểm cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chính vì như thế, ngoại trừ số rất ít liên thủ sức chiến đấu có thể trên diện rộng tăng cao võ giả, cơ hồ tất cả mọi người hội tách ra. Bất quá duy nhất để các võ giả tương đối may mắn là, bởi vì huyết sắt linh trùng đối với mùi máu tanh quá dị ứng cảm, là lấy cực nhỏ có võ giả lẫn nhau chiến đấu. Bằng không miễn là không thể một chiêu thuấn sát, tiêu tán ra cực nhỏ mùi máu tanh, kết quả cơ hồ chính là đồng quy vu tận, đều bị huyết sắt linh trùng ăn được sạch sành sanh, liền một tia xương vụn đều không còn sót lại. Huyết tinh xâm lâm trong tỏ khắp một tầng thật mỏng xương máu, nồng nặc huyết sát khí thậm chí có thể cấp thấp võ giả cảm thấy từng tia một mê muội. Cao vút trong mây đại thụ cùng thấp bé tạp nhạp bụi cây không có quy luật chút nào sinh trưởng, ngoại trừ vô cùng xa xôi chỗ lấm ta lấm tấm không chân thực tiếng sàn sạt, chỉnh cánh rừng hoàn toàn tĩnh lặng tĩnh mịch. huyết tinh xâm lâm khu vực bên ngoài chỉ không đủ 1 triệu dặm, trái lại khu vực hạch tâm có tiếp cận 2 triệu dặm. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, dung hồn quả chỉ là có khả năng nhất xuất hiện ở huyết tinh xâm lâm, mặc dù thật sự có, cuối cùng ở nơi nào cũng không phải một chốc có thể tìm được. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân mặc huyền quy linh hỏa giáp, đem tốc độ tăng lên tới tốc độ cực hạn 4/10, dựa theo địa đồ bay thật nhanh. Xích Linh, nơi này có thể tương đối thích hợp ngươi tu hành. Tạ Vân đem tử hỏa tiểu thế giới mở ra một cái khe, để Xích Linh nhận thức huyết tinh xâm lâm khí tức. Cách chốc lát, Xích Linh nhưng là truyền âm nói, tuy rằng đầy dây huyết sắc khí, thế nhưng quá mức hôn tạp, chưa lên cấp bát phẩm tiền hẳn là đối với ta rất có ích lợi. Đã có hiệu quả là tốt rồi, nơi này chỉ là huyết tinh xâm lâm phía ngoài xa nhất, ở khu vực hạch tâm có một tòa thật to trận pháp, ngưng tụ vô cùng tinh huyết cùng hồn phách lực. Đến thời điểm hẳn là đối với ngươi có điều trợ giúp, ta ở Đại La Bí Cảnh hội dừng lại thời gian tương đối dài, nếu như ngươi cảm thấy tất yếu, có thể một mực này tu hành. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng không những không có tiếc nuối, trái lại khá là mừng rỡ. Như Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ như vậy có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú, trời sinh tuổi thọ cực kỳ dài lâu, nhân loại võ giả căn bản không có thể cùng đánh đồng với nhau. Là lấy thường thường thoạt nhìn nhân tộc võ giả thời gian giống nhau bên trong, đề thăng cảnh giới càng nhanh, hơn một mặt là mạnh mẽ linh thú lên cấp cần nguyên khí đất trời cùng thiên tài địa bảo càng nhiều, mặt khác nhưng là chúng nó tuổi thọ dài lâu, trưởng thành đối lập chậm chậm. A Cổ có thể cấp tốc lên cấp, chủ yếu là ở Mãng Hoang Sơn Mạch tìm được một phương đại địa vòng xoáy. Mà bây giờ, mảnh này huyết tinh xâm lâm hiển nhiên đối với Xích Linh trưởng thành cùng lên cấp, rất có trợ giúp. Chương 1005, Huyết Văn Vương cùng Lư Gia truy binh. Vù, vù, một trận cánh vỗ thanh âm đột nhiên vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cấp tốc trở nên nồng nặc. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía từng con toàn thân như huyết ngọc vậy cự môi to hướng về chính mình bay nhanh mà tới. Thất phẩm tột cùng huyết văn, đây là thường thấy nhất, con số nhiều nhất huyết sắt linh trùng, bất quá tựa hồ chỉ 20 mấy con. Huyết văn tốc độ cực nhanh, chúng nó tuy rằng huyết sắt tức điên là nồng nặc, thế nhưng là có một loại khí tức đặc biệt, không chỉ có thể phòng ngừa cái khác huyết sắt linh trùng truy sát, càng có thể áp chế nhân loại võ giả linh hồn tra xét. Chính vì như thế, nhân loại võ giả thường thường phát hiện huyết sắt linh trùng lúc, đã gần trong gang tấc, muốn chạy trốn đã là khó như lên trời. Tạ Vân đầu ngón tay run rẩy, một tia hỏa diễm đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hướng về huyết văn đánh tới. 20 mấy con huyết văn nhưng là đột nhiên kết thành một tòa đại trận, loáng thoáng dường như hóa thành một đạo to lớn huyết văn, hỏa diễm tốc độ cực nhanh, này con to lớn huyết văn đơn giản không tránh không né, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ đập tới, đuôi sau phong mang vô cùng châm nhỏ lập lòe trơn bóng huyết quang. Giang giác một tiếng, to lớn huyết văn trong nháy mắt tan vỡ. 17-18 chỉ huyết văn trong nháy mắt bị đốt thành hư vô, chỉ có từng tia cho tàn nên phong pháp phới. Tạ Vân nhưng là lộ ra một vệ kinh ngạc, này chỉ tay đã tích chứa 4/5 lực đạo, tầm thường thần luyện 4 tầng đại năng cũng chưa chắc có thể chịu được xuống tới. Không nghĩ tới còn con này 20 mấy con thất phẩm tột cùng huyết văn, dĩ nhiên là có thể mạnh mẽ chống được, còn có 5-6 con miễn cưỡng phe phẩy cánh, lảo đảo muốn trốn khỏi. Nhưng vào lúc này, một luồng hơn xa mới vừa ong ong tiếng, đột nhiên vang lên. Tạ Vân roi mắt viễn vọng, dĩ nhiên nhìn thấy một mảnh nồng nặc hồng vân hướng về chính mình tựa như chậm thực nhanh bay tới, cánh vỗ thanh âm dường như thái cổ hung thú tiếng hít thở, kích động mạnh mẽ mà tham lam sát ý. Hơn 300 con thất phẩm tột cùng huyết văn, 3 con bát phẩm sơ kỳ huyết văn vương giả. Những này huyết văn trên người đều nhiễm vết máu, mùi máu tanh cũng so tình huống bình thường nồng nặc một ít, hẳn là vừa nuốt chửng quá một nhóm võ giả. Vừa vặn bị ta gặp. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, như vậy đội ngũ đã đầy đủ vây giết thần luyện 10 tầng siêu cấp đại năng. Nhân loại, huyết tinh xâm lâm không phải ngươi có thể đặt chân khu vực, giết ta cùng tộc, tiểu dùng tính mạng tới chuộc tội đi. Huyết văn vương giả thanh âm sắc nhọn vô cùng, giống như kim thiết ma sắt giống như vậy, khiến người ta cảm thấy lỗ tai một trận mãnh liệt đâm nhói. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên quét về phía sau bình tĩnh vô cùng bụi cây. Lạnh lùng nói, các ngươi cũng thật là không dễ dàng, lại có thể cùng tới nơi này, chỉ đến như thế con số huyết sắt linh trùng, vừa vặn làm các ngươi nơi chôn xương. Lư Gia nhớ tới lần sau phái người, chính là không muốn phái một ít liền huyết sắt linh trùng đều không bắt được rác rưởi. Thật sao? Huyết sắt linh trùng chỉ có thể đối với ngươi công kích, mà không phải chúng ta. Bụi cây nhẹ nhàng lay động, rất nhanh, lục bóng người bay nhanh mà tới. Hai cái thần luyện 10 tầng, bốn cái thần luyện 9 tầng, sáu người người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, liền ngay cả gò má, hai tay, tóc đều bao chặt chẽ. Duy nhất bại lộ ở bên ngoài trong mắt, nhưng là không biết dùng loại nào thủ đoạn, nhuộm thành màu máu, khắp toàn thân tỏ khắp cùng huyết sắt linh trùng cực kỳ tương tự chính là khí tức. Cự ly Tạ Vân cùng huyết văn vương giả chỉ không đủ 50 dặm, nhưng vẫn như cũ chưa từng gây nên huyết văn chú ý. Cho ngươi chết được rõ ràng, này dung huyết đan, là gia chủ chuyên tâm nhiều năm luyện chế ra hạ phẩm linh đan. Một khi dùng, là có thể cùng huyết sắt linh trùng thả ra tương tự khí tức, trừ phi là bát phẩm hậu kỳ huyết sắt linh trùng vương giả, mới có thể cảm thấy được chúng ta khí tức. Thông thường huyết sắt linh trùng, thậm chí hội đem chúng ta coi như đồng loại, phối hợp chúng ta chiến đấu. Thân luyện 10 tầng hai vị lư gia đại năng, một cái vóc người hùng tráng vô cùng, tiếng như sấm rền. Khác một cái vóc người hơi có chút thon gầy, trong tay cầm một cái roi dài, bước chân trượt, xuất hiện ở Tạ Vân phía sau. Bốn tôn thần luyện 9 tầng đại năng nhưng là phân biệt đứng ở hai bên, mơ hồ kết thành một tòa lục mang chiến trận, đem Tạ Vân tỏa ở giữa. Tiểu tử, này lục mang đại trận cũng không phải ngươi có thể công phá, coi như ngươi có mấy tôn bát phẩm linh thú, cũng không thể chạy thoát, bó tay chịu trói đi. Gia chủ có lệnh, miễn là ngươi ăn vào cái này tỏa hồn đan, là có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí gia chủ hội cật lực bồi dưỡng ngươi. Cho ngươi sẽ có một ngày trở thành trung phẩm linh đan sư. Thon gầy thần luyện 10 tầng đại năng âm thanh lạnh lạnh, roi dài giống như du long khuấy động ra nồng nặc uy thế, triệt để phong tỏa ngăn cản Tạ Vân đào mạng đường đi. Tạ Vân nhưng là cười lạnh nói, lục mang trận. Muốn bày trận cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Đầu ngón tay nhẹ vỗ về cổ tay trái trên ngọc bích vòng tay, một trận thanh âm ông ông đột nhiên khuấy động ra, một mảnh mênh mông khói tím bao phủ hư không. Cùng bạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Hơn 300 con huyết văn bay nhanh tốc độ đống nhiên dừng lại, rõ ràng trở nên chần chờ. Là ngươi diệt thiên trùng môn. Khá lắm, quả nhiên đủ tàn nhẫn, bất quá ngươi càng để ta thỏa mãn, thì càng không thể không chết. Hùng tráng thần luyện 10 tầng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một đôi trầm trọng vô cùng roi thép, hướng về Tạ Vân đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Kế tiếp trước mắt, mặt khác 5 người đồng thời bước lướt. Lục đạo chân nguyên hư không ngưng tụ, hội tụ thành một cái to lớn lục mang tinh trận, bao phủ trên Tạ Vân không. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hai con to lớn thạch trùy đột nhiên đánh vào roi thép trên, hùng tráng thần luyện 10 tầng đại năng hai tay rung mạnh, dĩ nhiên bạch bạch bạch liền lùi lại mấy trăm trượng. Sau một khắc, A cổ hùng tráng vô cùng thân thể xuất hiện ở Tạ Vân trước người, đầy đủ cao 10 trượng thân thể, mắt nhìn xuống thần luyện 10 tầng đại năng, như cùng ở tại xem một con kiến. Trong tay một đôi lớn vô cùng thạch trùy, nhẹ nhàng va chạm, dường như sấm sét thanh âm vang tận mây xanh, dưới chân đại địa đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng. Thuần túy so đấu sức mạnh, vẹn vẹn bát phẩm sơ kỳ đại địa bạo hùng, hoàn toàn có thể đánh giết thần luyện 10 tầng đại năng. Hoang cổ bạo hùng. Chỉ là bát phẩm sơ kỳ liền có thần lực như thế này, ngươi tên tiểu tử này còn thật là khiến người ta kinh hỉ a. Bất quá chỉ bằng con này hoang cổ bạo hùng cùng một nhóm tử ngọc ngô công liền muốn cứu chính ngươi, mơ háo. Thân luyện 10 tầng đại năng hít sâu một hơi, chân nguyên vận chuyển, thân thể mạnh mẽ tăng vọt đến tiếp cận 3 trượng. Giống như một tôn thái cổ cự nhân đứng ngạo nghệ ở A cổ trước mặt, tuy rằng thân cao chênh lệch rất nhiều, thế nhưng khí thế nhưng là mơ hồ đoạt lại thượng phong. Huyết văn trong có 3 con bát phẩm vương giả, đầy đủ ngăn cản tử ngọc ngô công, ta quyết định con này hoang cổ bạo hùng. Các ngươi 5 người kết 5 sao chiến trận, tuyệt đối không thể để cho cái này nhỏ rác rưởi chạy đi. Bằng không chúng ta lưu ra, sớm muộn cũng có một ngày hội giống như thiên trùng môn, bị triệt để hủy diệt. 5 sao chiến trận. Muốn nhiều người bắt nạt ít người, các ngươi chính là chọn sai đối tượng. Lưu ra đã muốn ám sát ta, cũng không cần sợ ám sát đến cuối cùng tự mình một người đều không còn sót lại. Xích Linh, Liệt Cốt, Nguyên Bảo, đi thôi. Giết trực tiếp cắn nuốt mất là có thể, không cần để lại người sống. Sau một khắc, 3 đạo hơi thở cực kỳ khủng bố đồng thời khuấy động ra. Liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương là bát phẩm trung kỳ, xích linh chỉ bát phẩm sơ kỳ, nhưng trên thực tế trải qua huyết thống rèn luyện, 3 người sức chiến đấu đều là hơn xa cùng cấp. đặc biệt là Xích Linh trên người khí thế khủng bố, càng là trực tiếp đem một vị khắc thần luyện 10 tầng đại năng khóa lại, một đôi sáng lạn trong mắt màu vàng nóng giống như trên đường xuống hoàng tuyển chỉ đường ngọn đèn sáng, chiếu sáng toàn bộ huyết tinh xâm lâm. Chương 1006, vô địch linh thú quân đoàn. Tốc chiến tốc thắng. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, lùi về sau một bước. Bích Ngưng bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua Tạ Vân, là Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy, không phải đến sống còn bước ngoặt, tuyệt đối không thể bại lộ. A Cổ điên cuồng hét lên một tiếng, hai con to lớn thạch trùy đột nhiên quét ngang, trong nháy mắt đem hai vị thần luyện 9 tầng đại năng cùng hùng tráng thần luyện 10 tầng đại năng bao phủ. Kinh khủng đại địa ngự toàn lực thôi thúc, toàn bộ đại địa cơ hồ đều bị một tòa đại địa vòng xoáy, ba người căn bản vô pháp thoát vây. Xích Linh hí lên một tiếng, hai cánh chấn động, cắt ra một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Trong hư không nồng nặc vô cùng huyết sát khí không ngừng hòa vào Xích Linh thân thể trong, bén nhọn sát ý nhất thời khóa được một vị thần luyện 9 tầng. Thiên phú thần thông, xuyên không chạm. Nghiệt xúc, muốn chết. Vóc người thon gầy thần luyện 10 tầng kêu to một tiếng, Xích Linh trong nháy mắt thúc dục thiên phú thần thông, uy lực còn thắng bát phẩm hậu kỳ linh thú, kia thần luyện 9 tầng võ giả căn bản không khả năng toàn thân trở ra. Roi dài đột nhiên tung ra, giống như một đầu dữ tợn giao long, đột nhiên quấn về Xích Linh cổ. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Điêu mỏ mạnh mẽ bổ vào trên roi dài, giao long roi dài đột nhiên lui nhanh, Xích Linh tốc độ nhưng chỉ là chậm lại khoảng 5 phần. Bất quá này chớp mắt lùi lại, đã đầy đủ thần luyện 9 tầng đại năng chậm quá một hơi. Hai tay trong đột nhiên xuất hiện hai thanh trường đao, song đao đan sen, vẽ ra một cái bén nhọn thập tự ánh đao, hướng về Xích Linh bạo chém mà tới. Xích Linh nhưng là hai cánh rung lên, hai đạo lập lòe kim quang màu đỏ thâm ánh đao lăng không bổ ra. Trong nháy mắt áp chế lại thần luyện 10 tầng đại năng đến tiếp sau công kích, lại một lần nữa hướng về thần luyện 9 tầng đại năng lướt đi. Trong thoáng chốc, Xích Linh giống như một đạo xích ảnh giống như, tốc độ thôi thúc đến cực hạn, mạnh mẽ lấy bản thân lực, đem hai cái đối thủ đồng thời vây nốt. Liệt cốt, huynh đệ chúng ta hai cũng không thể ném mặt của chủ nhân. Tốc chiến tốc thắng đi. A Cổ cùng Xích Linh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, người lão này còn có thể tầm bảo. Ta nếu không phải đem hết toàn lực, sợ rằng sau đó liền cấp chủ nhân đi theo làm tùy tùng cống hiến cho cơ hội cũng không có. Liệt cốt ma khuyển cầm trong tay màu máu trọng kiếm, đột nhiên bước ra một bước, giải lụa màu đỏ ngòm giống như thẳng vô xuống. Nguyên bảo thấp bé thân thể nhưng là đột nhiên hóa thành một cái vòng tròn cầu, về phía trước đột nhiên lăn một vòng, chỉ một thoáng áp sát đến lưu ra thần luyện 9 tầng võ giả phụ cận khoảng một trượng. Hai thanh đen kịt như mực phán quan bút phát sinh sắc nhọn mà âm trầm xà minh, hàn mang phun ra nuốt vào, điên cuồng vô cùng đâm về phía lư gia võ giả dưới ba đường. Liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương năm đó ở mãng hoang trong dãy núi chính là bạn bè cực tốt, liên thủ đối địch kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Màu máu trọng kiếm chi cương chí mãnh, mạnh mẽ thoải mái phong cách chiến đấu cùng A Cổ khá là tương tự, đầy đủ kiểm chế thần luyện 9 tầng đại năng 6, 7 phần 10 tinh lực cùng chân nguyên. Mà trong khi đó, Kim Thạch Thử Vương mỗi một chiều, mỗi một thức đều hung tàn độc ác tới cực điểm, một tấc ngắn, một tấc hiểm, Kim Thạch Thử Vương cơ hồ mỗi một chiêu đều là liệu mình giết địch, lư ra đại năng miễn là hơi bất cẩn một chút, chính là hai cái đối xuyên lỗ thủng. A Cổ lấy một địch ba, mượn đại địa lực như trước chiếm cứ thượng phong. Xích Linh bằng vào tốc độ kinh người, hoàn toàn đứng ở bất bại địa. Cho tới Liệt Cốt Ma Khuyển cùng Kim Thạch Thử Vương lấy hai địch một. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đem vị này thần luyện 9 tầng đại năng làm cho luống cuống tay chân. Hai thú ở rèn luyện trong huyết mạch, tốc độ, sức mạnh, chân nguyên, linh hồn, đều tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tự nhiên là hơn xa năm xưa. Nay lục người chết ở chỗ này, Lư Gian nếu như còn không hết hy vọng, hẳn là sẽ phái viên mãn cảnh đại năng tự mình ra tay rồi. Đến thời điểm, ta vậy cũng có thể rõ ràng chính mình cự ly Lâm Dương Vũ cứu càng còn có bao nhiêu cự ly. Cự ly thiết nhận đạo nhân còn có bao nhiêu cự ly? Tạ Vân khỏe miệng cười gằn, ánh mắt nhưng là chuyển hướng Tử Ngọc Lô Công. Trong hư không, khí tức hỗn loạn vô cùng, hỏa diễm, lôi đình, huyết sát ba loại khí tức đan xen vào nhau, tiếng hí, cánh vô tiếng, cắn xe tiếng, tiếng va chạm không dứt bên hai. Hơn 1,000 con thất phẩm đỉnh phong Tử Ngọc Lô Công cùng tiếp cận 400 con thất phẩm đỉnh phong huyết văn, cùng với 3 con bát phẩm sơ kỳ huyết văn vương. Triệt để hỗn tạp cùng nhau, nồng nặc mùi máu tanh, cấp tốc tản mắt ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hai con Tử Ngọc Ngô Công đồng thời phát lực, một đạo rừng rực vô cùng màu đỏ thâm hỏa diễm, một đạo màu tím đậm ánh chớp đồng thời đánh vào huyết văn trên thân thể. Cùng thất phẩm tột cùng huyết văn thân thể mạnh mẽ chấn động, hai cánh cơ hồ trong nháy mắt bị cắt đứt, bất quá huyết tinh xâm lâm trong tỏ khắp huyết sát khí nhưng là cấp tốc hướng về bị thương huyết văn tuôn tới. Ở máu sát khí thẩm thấu vào, huyết văn dĩ nhiên lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, cấp tốc khôi phục, trên người khuấy động bạo ngược sát ý nhưng là càng bắt đầu ác liệt, tựa hồ thần trí đều mơ hồ có chút điên cuồng. Bất quá Tử Ngọc Ngô Công nhưng là căn bản không thể cấp huyết văn cơ hội thở lấy hơi. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm trong nháy mắt đem Tử Ngọc Ngô Công thân thể bao vây, hai con ngươi lập lòe dữ tợn hào quang đỏ ngầu, hai con Tử Ngọc Ngô Công giống như thiên ngoại sao băng, hướng về huyết văn đột nhiên đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm âm thanh ầm ĩ, huyết văn chính đang khôi phục hai cánh trong nháy mắt bị triệt để xé rách, hai hàng sắc bén răng nanh cấp tốc đem huyết văn cắn xé thành mảnh vỡ. Đem huyết văn chiến trận vỡ ra tới, tất cả cục bộ chiến trường cơ hồ đều là lấy 2 địch 1, lấy 5 trận chiến 2, ở con số rõ ràng chiếm ưu vây công dưới, Tử Ngọc Ngô Công cơ hồ rất nhanh sẽ đem huyết văn áp chế xuống. Còn hai con bát phẩm huyết văn vương thì lại ở vượt quá 100 con Tử Ngọc Ngô Công vây công dưới, vướng trái vướng phải, trên người hiện đầy vết thương, khí lên thanh âm phẫn nộ cũng không làm sao. Tử Ngọc Ngô Công quả nhiên là chiến đấu chủng tộc, thật mạnh mẽ bản năng chiến đấu. Tiên tiến hậu hậu chỉ có điều tổn thất 10 mấy con, tiểu cơ hồ đem toàn bộ huyết văn toàn bộ tiêu diệt, nếu là liên tục đại chiến trên mấy chục lần, mấy trăm lần, không ngừng chiến đấu, không ngừng nuốt chửng, chỉ sợ cũng có thể có một phần thành công lên cấp bát phẩm. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhiều lần suy tư về Tử Ngọc Ngô Công chân điện trong văn tự. Tử Ngọc Ngô Công đứng đầu, muốn phải nhanh chóng lên cấp, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu, không biết sống chết chém giết. Chỉ muốn có thể sống sót, không ngừng kích phát tiềm lực của chính mình, không ngừng nuốt chửng con mồi, là có thể tốc độ nhanh nhất để thăng. Chỉ có điều Tạ Vân cảnh giới quá cao, sức chiến đấu cơ hồ đã đạt đến thần luyện cảnh đỉnh phong, tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng cũng chưa chắc là Tạ Vân đối thủ. Phàm là Tạ Vân có thể gặp phải đối thủ, những này thất phẩm Tử Ngọc Ngô Công cơ hồ đều là chịu chết, mà chuyên đào tạo Tử Ngọc Ngô Công, Tạ Vân hay bởi vì học tập luyện đan, luyện khí, không có thời gian cùng cơ hội. Mãi đến tận hiện nay tiến vào Đại La Bí Cảnh, mới rốt cục có thích hợp Tử Ngọc Ngô Công chiến đấu cơ hội. Không được, huyết văn không phải đối thủ của Tử Ngọc Ngô Công, rút lui. Hùng tráng thần luyện 10 tầng đại năng hai hàng lông mày trói chặt, trong giây lát thép giản bổ ra, thân hình nhưng là hướng về phía sau lui nhanh. Một cái cũng không hứa buông tha. Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng. Tuân mệnh. Thiên phú thần thông, vẫn lạc tinh thần. A cổ điên cuồng hét lên một tiếng, đại địa lực toàn lực bạo phát, thân hình chợt lui thần luyện 10 tầng đại năng đống nhiên dừng lại. Kế tiếp trước mắt, A cổ tay phải búa lớn đột nhiên phóng lên trời, chợt dường như một vệ sáng hướng về thần luyện 10 tầng đại năng bạo xông đi. Giang giác một tiếng vang thật lớn, chắn ngang ở trước người một đôi thép giản trong nháy mắt cắt thành 4 đoạn, búa lớn dư thế không suy, mạnh mẽ đánh vào thần luyện 10 tầng đại năng ngực. Xen lẫn nội tạng mảnh vỡ tiên huyết phun mạnh xuất ra. Liền kêu thảm thiết đều bị buồn bực ở trong lồng ngực, trực tiếp hóa thành một đoàn thịt nát. Chương 1007, thâm nhập huyết tinh xâm lâm. Hí! A cổ này cái thứ ba thiên phú thần thông đơn giản là có thể nói khủng bố, coi như là ta muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân đuôi lông mày nhảy nhảy, có thanh thú huyết mạch linh thú, quả nhiên khủng bố. Một bên khác, Xích Linh nhìn thấy A cổ một chủ ý đánh giết đối thủ. Đáy mắt nổi lên một vệt dữ tợn sắc ý, hai cánh đột nhiên nổi lên, thân hình giống như một đạo màu máu mũi tên, hướng về vóc người thon gầy thần luyện 10 tầng đại năng đâm nhanh đi. Một chốc, Xích Linh tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần, thon gầy thần luyện 10 tầng hai con ngươi mặt nhăn lui, roi dài đột nhiên bổ ra. Giang giác một tiếng vang giòn, roi dài mạnh mẽ phách trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng làm vỡ nát vô số đại thụ. Thế nhưng kế tiếp trước mắt, tốc độ hoàn toàn vượt qua đối thủ tưởng tượng Xích Linh, đột ngột vô cùng xuất hiện ở thon gầy thần luyện 10 tầng đại năng phía sau. Phúc! Thần luyện 10 tầng đại năng sắc mặt một trận biến ảo, ngực đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Sau một khắc, lỗ thủng đột nhiên nứt ra, cả người đều hóa thành một mảnh xương máu, giống như trăm sông đổ về một biển giống như sáp nhập vào Xích Linh thân thể trong. Hai vị thần luyện 10 tầng đại năng trong nháy mắt bỏ mình. Còn lại 4 cái thần luyện 9 tầng võ giả nhất thời tim mật câu liệt, mặt như màu đất. Đối mặt với này bốn tôn cường đại linh thú, đang muốn mở miệng xin tha, hơn 1,000 con tử ngọc ngô công đồng dạng hướng về nơi này bay nhanh mà tới. Ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, bốn cái thần luyện 9 tầng đại năng tất cả đều bỏ mình. A cổ song chủ y hoanh kích tạp chết một người, kim thạch thử vương phán quan bút đâm chết rồi một cái, còn lại hai cái nhưng là ở tử ngọc ngô công vây giết dưới, hóa thành một mảnh xương máu. Đi! Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đem tất cả linh thú toàn bộ thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, lục chiếc không gian giới chỉ toàn bộ vứt cho kim thạch thử vương. Chợt sau lưng hai cánh dương ra, không gian rung động khuấy động ra, thân hình trong nháy mắt biến mất ở mênh mông trong huyết vụ. Đại khái 3-5 cái hô hấp sau, từng mảng nồng nặc xương máu hướng về mới vừa chiến đấu địa điểm bay nhanh mà đến, khổng lồ uy thế không hề che giấu khuấy động ra, rõ ràng là 20 mấy con bát phẩm huyết sắt linh trùng vương giả. Sau lưng chúng, chừng hàng vạn con huyết sắt linh trùng, huyết văn, huyết độc tiền, máu ngô công, huyết viêm phong. Đủ loại kiểu dáng, vô số chỉ tham lam trong mắt, nhìn chằm chằm trong hư không đồng bền xương máu. Nơi này hẳn là xảy ra một trận đại chiến, sợ rằng có 10 vị thần luyện 8 tầng trở lên võ giả ra tay rồi. Đáng tiếc, nếu như có thể đưa bọn họ toàn bộ nuốt chửng, chúng ta lấy được chỗ tốt có thể so với từng cái rình rết lạc đàn võ giả mau hơn. Chạy cũng tốt, loại này võ giả thường thường đều có mạnh mẽ vô cùng lá bài tẩy, như là liều mạng tranh đấu, chúng ta cũng khó bảo toàn thân trở ra. Hay là tách ra đi tìm kiếm thần luyện 8 tầng trở xuống võ giả tương đối an toàn, thần luyện 9 tầng, 10 tầng siêu cấp đại năng, có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc. Mấy tôn huyết sắt linh trùng vương giả trao đổi vài câu, lập tức đều tự mang theo bộ tộc tấn nhanh rời đi. Huyết sắt linh trùng lên cấp bát phẩm sau, linh trí sẽ có tăng lên trên diện rộng. Như chỉ là mấy vạn con thất phẩm huyết sắt linh trùng tụ tập ở đây, ở mùi máu tanh dưới sự kích thích, sợ rằng đã sớm bắt đầu quy mô lớn chém giết, cắn ướt. Quả nhiên, huyết sắt linh trùng tốc độ cùng khứu giác, đều có thể nói hàng đầu. Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, hắn lúc này đã xuất hiện ở hơn 7.000 dặm ở ngoài. Khe khẽ lắc đầu, cảm thụ được huyết sắt linh trùng từ từ tàn đi, Tạ Vân cũng thu hồi chờ đợi linh trùng tự giết lẫn nhau, để tử ngọc ngô công ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Cự ly ước định 10 ngày kỳ còn có một hơn nữa, Tạ Vân trái lại tỉnh không nội vã. Không đủ 1 triệu giám huyết tinh xâm lâm khu vực bên ngoài, Tạ Vân đại khái chỉ cần 5-6 ngày là có thể đi tới phần cuối, mà này còn thừa lại 4-5 ngày, hoàn toàn có thể để cho Tạ Vân trong huyết tinh xâm lâm nhiều đi một chút. Những này huyết sắt linh trùng, đối với A Cổ, Xích Linh, thậm chí là liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương đều không có ý nghĩa gì, thế nhưng mài rua tử ngọc ngô công nhưng là hiệu quả rất tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tử ngọc ngô công tiền hậu hậu tổng cộng đánh chết mấy ngàn con thất phẩm huyết sắt linh trùng, bản thân nhưng là cơ hồ không có tổn thất. Trải qua không ngừng chiến đấu và nuốt chửng, những này tử ngọc ngô công mặc dù không có thành công lên cấp bát phẩm, thế nhưng khí tức rõ ràng ác liệt tàn nhẫn rất nhiều. Đơn thể sức chiến đấu tăng lên 3/10 không ngừng, toàn thể năng lực tác chiến càng là tăng lên tiếp cận gấp đôi. Đến lúc sau, tựa hồ là đám này tử ngọc ngô công thanh danh lan xa, huyết sắt linh trùng toàn bộ sớm tránh ra thật xa. Sau 7 ngày, Tạ Vân xa xa nhìn phía một cây khá là hùng tráng màu máu đại thụ, phiêu tuyết tán nhân hiển hách nhưng đã đứng ở dưới cây lớn. Thật không tiện, nhất thời hưng khởi nhiều đánh chết một ít huyết sắt linh trùng, đã tới chậm. Tạ Vân thân hình thoát một cái, cấp tốc bay về phía phiêu tuyết tán nhân. Trong hư không tỏ khắp một cổ cường đại vô cùng áp lực, liền phiêu tán nguyên khí đất trời đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, còn những kia tùy ý có thể thấy được huyết sắt linh trùng trái lại đã hoàn toàn biến mất. Phiêu tuyết tán nhân cười nói, không quan trọng lắm, ta cũng chỉ là vừa tới. Huyết tinh xâm lâm ngoại vi ngươi ta nhất định phải tách ra đi, sợ rằng lưu ra những kia ngớ ngẩn hội tự cho là cơ hội tuyệt hảo. Bất quá xem bộ dáng này, hẳn là đã biến thành một nhánh vận tải tiểu đội, cho ngươi đưa chút bảo bối đi. Tạ Vân gật đầu nói, trải qua trận chiến này, Lư gia lần sau phái ra đội ngũ thời điểm, thực lực sợ rằng hội tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm nếu là thật gặp phải đại nguy cơ, hy vọng không nên đem ngươi liên lụy vào. Không sao, nếu là chủ nhà họ Lư tự mình đến đó, người ta liên thủ, không hẳn không thể đem hắn diệt đi. Lấy thần luyện cảnh tư. Đánh giết một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, bản thân liền là một loại vô thượng vinh quang. Nếu là thật đến chết đến nơi rồi, sinh cơ xa vời bước ngoặt, ta tự nhiên có biện pháp đào mạng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phiêu tuyết tán nhân nhưng là không hề để ý, tuyết hoa lay động, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Chỉ có điều huyết tinh xâm lâm trong uy thế cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân, tốc độ cũng bị áp chế hơn nữa. Lúc này toàn bộ huyết tinh xâm lâm khu vực hạch tâm, võ giả so khu vực bên ngoài thiếu một hơn nữa, cơ hồ mỗi người đều là thần luyện 7 tầng trở lên siêu cấp đại năng. Lực lượng linh hồn tản mát ra, ở đại la bí cảnh bản thân áp chế cùng huyết tinh xâm lâm trận pháp áp chế trùng điệp sau, linh hồn thăm dò phạm vi đã thu nhỏ lại đến không đủ 3 vạn dặm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, hai người cũng không có thực sự được gặp dung hồn quả, đối với dung hồn quả khí tức cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ có thể thông qua trong điển tịch miêu tả phán đoán. 10 ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân giữa hai lông mày rốt cục nổi lên một vệt ý cười. Hẳn là không sai được, hướng đông nam, 2 vạn dặm ở ngoài có một cây dung hồn quả. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Này huyết tinh xâm lâm quả thực không phải là người ngốc địa phương, vô cùng vô tận huyết sát linh thú. Sức chiến đấu tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng từng cái không sợ chết. Hơn nữa huyết tinh xâm lâm chỗ sâu trận pháp đối với Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân áp chế cực kỳ kinh người, không chỉ linh hồn tra xét đại chịu ảnh hưởng, thậm chí hai người tối đa chỉ có thể bùng nổ ra khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu. Phiêu tuyết tán nhân nghe vậy, trong mắt đồng dạng nổi lên một vệ kinh hỉ sắc mặt, tốc độ cấp tốc tăng lên. Chương 1008, Dung Hồn Quả. Từng cây màu máu đại thụ theo bên cạnh bay lượn mà qua, hai người khí tức đều áp chế đến cực hạn. Dường như hai đạo hư ảnh giống như không ngừng xuyên qua. Huyết tinh xâm lâm trong thần luyện 10 tầng đại năng rất nhiều, Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân tuy rằng tịnh không ý kỵ, thế nhưng là cũng không muốn cùng khẽ mở tranh chấp. Dù sao mỗi một cái đạt đến thần luyện 10 tầng đại năng, đều có vô cùng gốc gác mạnh mẽ, toàn lực bạo phát sức chiến đấu có thể nói kinh người. Hơn nữa này huyết tinh xâm lâm trong kẻ địch lớn nhất là huyết sắt linh thú, một khi liều mạng tranh đấu, lớn nhất có thể là huyết sắt linh thú ngư ông đắc lợi. Đầy đủ chạy tiếp cận một canh giờ, Tạ Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. 3 con huyết lang, một vị bát phẩm đỉnh phong, 2 vị bát phẩm hậu kỳ. Phiêu tuyết tán nhân ánh mắt hơi trở nên nghiêm nghị, bát phẩm đỉnh phong linh thú tương đương với thần luyện 10 tầng đại năng. Hơn nữa huyết sắt linh thú trong huyết tinh xâm lâm không những sẽ không thụ đến áp chế, hơn nữa trình độ nhất định sức chiến đấu còn có thể để thăng. Đội hình như vậy, mặc dù là Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân cũng không dám lười biếng. Giống. Chói hai tiếng gào thét phóng lên trời, Tạ Vân chưa tới gần, 3 con huyết lang lập tức chậm rãi đi tới. Trước tiên máu me đầy đầu lang thân thể hùng tráng mà mạnh mẽ, dài hơn 1 trượng, bộ lông giống như trong tiên huyết ngâm quá giống như vậy, bắt mắt nhất là nhưng là một con cọp đuôi. Không giống với tầm thường huyết lang đuôi, đuôi cọp giống như một đầu huyết mãng, nhẹ nhàng vung vẩy, tỏa ra dữ tợn vô cùng sắc ý. Quả nhiên là dung hồn quả, trận chiến này không đánh không thể. Biến dị huyết lang, ta quyết định nó, ngươi ngăn cản mặt khác 2 con huyết lang. Tạ Vân ánh mắt nhìn cách đó không xa, tầng tầng bụi cây thấp thoáng trong một cây cây thấp, hít sâu một hơi, đột nhiên rút ra tử diễm kim dao đao. Con này bát phẩm tột cùng biến dị huyết lang, sức chiến đấu so mặt khác 2 con bát phẩm hậu kỳ huyết lang gộp lại đều cường đại hơn một đoạn. Bất quá này dung hồn quả là Tạ Vân cần thiết vật. Chuyện đương nhiên hẳn là Tạ Vân thêm ra một ít lực. Vậy ngươi cẩn thận, này biến dị huyết lang không phải chuyện nhỏ, tầm thường thần luyện 10 tầng hẳn là cũng không có quá đại thắng tính. Phiêu tuyết tán nhân rút ra trường kiếm, mũi kiếm run lên, trong hư không đột nhiên phấp phới khởi vô cùng vô tận trắng loáng tuyết hoa. Những này tuyết hoa nhìn như óng ánh, trên thực tế hình lục giác mỗi một cái bên dưới, đều sắc bén vô cùng, ít ỏi kém một bậc tại đứng đầu hạ phẩm linh khí. Vô số tuyết hoa ánh kiếm phấp phới mà tới, 2 con bát phẩm hậu kỳ huyết lang đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, trong miệng phun ra một cái to lớn màu máu viên cầu. Viên cầu ầm ầm nổ tung, kinh khủng huyết sát lực hóa thành vô số dao găm, không ngừng cùng tuyết hoa đụng chạm, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho hư không nứt ra từng đạo khe hở. Biến dị huyết lang quét phiêu tuyết tán nhân cùng 2 con huyết lang chiến đấu, ánh mắt chuyển hướng Tạ Vân, cười lạnh nói: kia 2 con huyết lang sức chiến đấu đều có thể so với đứng đầu thần luyện 9 tầng, một cái không tới 50 tuổi thần luyện 9 tầng, có thể ở huyết tinh xâm lâm nơi sâu xa lấy 1 địch 2 đã đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Chính là không nghĩ tới, vẫn còn có một cái tựa hồ không tới 30 tuổi thần luyện 6 tầng, muốn đánh với ta một trận. Linh thú biến dị, về mặt tổng thể tới nói sẽ đối với thực lực tạo thành suy yếu. Thế nhưng số rất ít biến dị, nhưng là có thể trên diện rộng tăng cao linh thú sức chiến đấu. Tỷ như xích linh chính là biến dị huyết luyện kim điêu, sinh ra một kia viễn cổ kim điêu huyết thống, sức chiến đấu trên diện rộng tăng vọt. Rất hiển nhiên, này một vị đuôi cọp huyết lang sức chiến đấu đồng dạng được tăng lên, khí tức trong ngoại trừ huyết lang hung tàn gian xảo, càng nhiều hơn mấy phần mãnh hổ bách thú vương bá đạo uy nghiêm. A cổ, đại địa vòng xoáy. Tạ Vân cổ tay trái run rẩy, A cổ hùng tráng vô cùng thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước người. Phiêu Tuyết Tán Nhân ánh mắt đảo qua nơi này, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt ước ao sắc mặt. Hắn đã gặp A cổ hai lần chiến đấu, A cổ đối với đại địa lực trưởng khống để hắn vô cùng khiếp sợ. Sức chiến đấu kinh người như vậy hoang cổ bạo hùng mười vạn mấy ở trong cũng chưa chắc có một vị, mặc dù lấy thân phận của hắn, đều tuyệt đối không thể có bực này cường đại linh thú. Mượn đại địa lực áp chế tốc độ của ta cùng sức mạnh, trung hòa huyết tinh xâm lâm trận pháp áp chế, cái này ý nghĩ ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, ngươi quá nhỏ bé. Biến dị huyết lang lạnh rên một tiếng, tứ chi phát lực, mạnh mẽ như rồng thân thể đột nhiên tung người lên tới. Chân trước gầm ầm bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hai đạo màu máu trường hà đan xen vào nhau, vô số sắc bén ánh kiếm khuấy động ra, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân. A cổ song chú ý mạnh mẽ truy đả chấm đất mặt, đại địa lực gầm ầm bạo phát. Một chốc, phạm vi mấy ngàn trượng trong màu máu đại thụ toàn bộ hóa thành bột mịn, toàn bộ đại địa đều rất giống chìm xuống một thước. Biến dị huyết lang căn bản không có nghĩ đến A cổ đối với đại địa lực khống chế đến trình độ này, thân thể đột nhiên chấn động. Kinh khủng xung kích thế trong nháy mắt ngưng trệ. Ở nơi này cái trước mắt, tử diễm kim giao đao đột nhiên vẽ ra một đạo ngọn lửa màu xanh biếc trường hà, bao la mênh mông, hạo hạo đãng đãng một nguyên chân khí cùng hỏa nguyên chân khí đan xen vào nhau, dường như thiêu đốt thanh sơn. Dương rực mà uy nghiêm, khốc liệt mà quyết tuyệt, trong thoáng chốc, tựa hồ toàn bộ đất trời đều bị ngọn lửa bao vây, liền nguyên khí đất trời đều trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Biến dị huyết lang giơ lên chân trước, móng vuốt sói trên đột ngột xuất hiện một đạo màu xanh đậm quyền sáo, mạnh mẽ bổ vào lưỡi đao trên. Sức mạnh cuồng bạo dọc theo Tạ Vân kinh lạc điên cuồng công kích tới, một người một thú đồng thời thân hình rung mạnh, về phía sau lui nhanh. Chỉ là so với mà nói, biến dị huyết lang đích chân nguyên hùng hậu trình độ hơn xa Tạ Vân, thêm huyết tinh xâm lâm trận pháp áp chế, biến dị huyết lang vẹn vẹn lui nhanh không đủ 300 trượng, Tạ Vân nhưng là trực tiếp đụng gãy mấy trăm gốc đại thụ. Lui nhanh tiếp cận ngàn trượng. Con này biến dị ma lang sức chiến đấu, sợ rằng xa vượt xa tầm thường thần luyện 10 tầng. Tại đây huyết tinh xâm lâm trong, ít nhất phải 3 vị thần luyện 10 tầng liên thủ, mới có niềm tin tất thắng. Chính diện cứng đối cứng, nếu là không có máu tanh trận pháp áp chế, ta còn có thể kiên trì 4 phần 10 thế tiến công. Chính là lúc này nếu không có A cổ hiệp trợ, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị áp chế. Tạ Vân phun ra một ngụm trọc khí, hỗn nguyên kim thân tu luyện đến nay. Thân thể của hắn cường độ đã có thể nói khủng bố. Đừng nói là tầm thường thần luyện 10 tầng, coi như là bát phẩm tột cùng linh thú, thân thể cường độ vượt qua Tạ Vân cũng chỉ là lắc đắc không có mấy. Không có bị thương. Biến dị huyết lang gào thét một tiếng, cả người huyết quang lấp lóe, đang muốn lần thứ hai bạo phát, nhưng là đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống, dĩ nhiên lại một lần nữa bị A cổ áp chế một cách cưỡng ép ngáy mắt. Bát phẩm sơ kỳ đại địa bạo hùng. Tuy rằng huyết thống phẩm chất so với biến dị huyết lang cường đại hơn nhiều, thế nhưng cảnh giới chênh lệch nhưng là cực kỳ rõ ràng. Thêm huyết tinh xâm lâm trận pháp đối với biến dị huyết lang đề thăng, cùng đối với A cổ áp chế, là lấy lúc này A cổ cơ hồ đem hết toàn lực, mới có thể trì trệ biến dị huyết lang tiến công, muốn chính diện chém giết, nhưng là cơ hồ không có cơ hội. Ngươi đã muốn chết, ta tiểu trước hết giết ngươi con này hoang cổ bạo hùng, sẽ đem chủ nhân của ngươi ăn tươi. Ta có thể cảm nhận được các ngươi huyết thống phẩm chất mạnh mẽ, cắn nuốt mất các ngươi, sợ rằng hiệu quả muốn so với cắn nuốt mất một vị thần luyện 10 tầng đại năng thu hoạch đều phải lớn hơn nhiều. Biến dị huyết lang điên cuồng hét lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt dữ tợn sắc ý, khắp toàn thân dâng lên rừng rực ngọn lửa màu đỏ ngòm, hướng về A cổ bổ nhào đi. Thiên phú thần thông, huyết diễm bổ giết. Chương 1009, hỏa diễm chiến. Miễn là đánh giết A cổ. Mất đi đại địa lực áp chế, biến dị huyết lang sức chiến đấu hoàn toàn có thể lần thứ hai đề thăng. Đến thời điểm, nó có lòng tin tuyệt đối đánh tan Tạ Vân, thậm chí là triệt để đem đánh giết, nuốt chửng, không cho Tạ Vân tí xíu cơ hội đào sinh. Đại địa ngự. A cổ song chủ y va chạm, dưới chân đại địa mạnh mẽ rung động, vô cùng vô tận màu vàng đậm thổ nguyên chân khí phóng lên trời, hóa thành vô số đạo tinh nguyên thổ long, cuốn vòng quanh Á Cổ thân thể. Kế tiếp trước mắt, tinh nguyên thổ long toàn bộ hóa thành từng mảng dày nặng mà cứng cỏi chiến giáp, dán ghé vào Á Cổ thân thể, lập lòe ra khiến người ta hít thở không thông thâm trầm quang huy cùng khủng bố uy thế. Một tiếng vang ầm ầm, biến dị huyết lang móng đuốt mạnh mẽ bổ vào Á Cổ thạch trùy trên, một chốc, cả người chiến giáp phát sinh trầm thấp vang trầm, giống như núi lở địa chấn tiền vang vọng. Thời gian ở một chốc tựa hồ ngưng trệ giống như vậy, đại khái vô cùng một cái chớp mắt sau, đại địa ngự hội tụ chiến giáp trong dây lát giống như bị vết bánh xe ép trôi qua hòn đá, phát sinh lạch cạch vang lên giòn giã, thân thể hùng tráng tuy rằng điên cuồng rút lui, phòng ngự nhưng là vẫn chưa tan vỡ. Có chút bản lĩnh, bất quá chấm dứt ở đây rồi. Thiên phú thần thông, hổ vi biến. Biến dị huyết lang đáy mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, rừng rực ngọn lửa màu đỏ ngòm càng cuồng bạo. Sau lưng đuôi cọp đột nhiên tăng vọt đến hơn 20 trượng, giống như bốn cong nhưng có khí thế giao long, quấn về A Cổ thân thể. Nguyên bản êm dịu tiên hơi dĩ nhiên đã biến thành một thanh màu máu ngắn đâm, lập lòe ra còn thắng hạ phẩm linh binh sắc bén ánh sáng. Thiên ti tỏa hồn. Huyền thiên nhất đao. Tạ Vân toàn lực thôi thúc kim lôi cánh chim, cơ hồ giống như thuấn di giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở A Cổ trước người. Trong hư không lôi đình lao nhanh. Bén nhọn ánh đao giống như phi buộc bình thường cuốn tới. Theo Tạ Vân đem lôi ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn, chiêu thức này huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức dung hợp huyền thiên nhất đao, đã triệt để đã biến thành lấy lôi đình lực làm trụ cột, đặc biệt là đang hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện, thức tỉnh sinh mệnh mục, làm cho thiên thanh ngọc long huyết mạch càng tinh khiết cô động, đối với lôi đình trưởng khống càng là một ngày vượt qua một ngày. Lưỡi đao cùng cuối đuôi đụng thẳng vào nhau. Tạ Vân lại một lần nữa điên cuồng lui nhanh, biến dị huyết lang thân hình nhưng là đột nhiên ngưng trệ. Ở nơi này cái trước mắt, vô số tơ nhện vậy lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra, dường như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về biến dị huyết lang biển linh hồn đâm nhanh đi. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thiên ti tỏa hồn, theo luyện đan, luyện khí trong quá trình đối với lực lượng linh hồn không chỉ rèn luyện, đã đạt đến tiểu thành cảnh. Toàn lực bạo phát. Trong hư không tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng chân thực tồn tại quỷ dị khí tức. Trong thoáng chốc, biến dị huyết lang tựa hồ cảm thấy mình tâm niệm đều trở nên vướng víu dâng lên, biển linh hồn càng là dần dần biến thành một mảnh nước động. Đáng chết, kẻ nhân loại này thiếu niên làm sao có nhiều như vậy lá bài tẩy, này công kích linh hồn thủ đoạn quả thực so huyễn rậm rạp bên trong những thú vương đó đều phải quỷ dị. Biến dị huyết lang lạnh rên một tiếng. Dĩ nhiên trong giây lát hóa thành một cái vóc người thon gầy người đàn ông trung niên. Kế tiếp trước mắt, lại khôi phục huyết lang thân, như thế nhiều lần bảy lần, theo thân hình không ngừng biến hóa, dĩ nhiên mạnh mẽ tránh khỏi vượt quá 8 phần 10 linh hồn sợi tơ, còn thừa lại 2 phần 10, ở biển linh hồn mênh mông cự lực dưới, nhưng là ẩm ẩm phá nát. Tốt tinh xảo thủ đoạn, bát phẩm tột cùng linh thú, thân luyện 10 tầng đại năng, quả nhiên không có một là dễ đối phó. Tạ Vân trong lòng cũng nổi lên một vệ kinh ngạc, như vậy tránh né công kích linh hồn thủ đoạn, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới quá. Biến dị huyết lang cũng không phải đơn giản hóa hình, mà là mượn hóa hình mạnh mẽ kéo biển linh hồn biến hóa, sau đó để thiên ti tỏa hồn công kích mất đi phương hướng. Tuyệt đại đa số công kích linh hồn đều có chứa truy tung tính, thế nhưng truy tung là cần phản ứng thời gian, biến dị huyết lang hóa hình tốc độ cực nhanh, hơn nữa tựa hồ thúc giục loại bí thuật nào đó. Dĩ nhiên mạnh mẽ trốn khỏi vượt quá 8 phần 10 công kích linh hồn. Bất quá đã hắn muốn thông qua phương thức này tránh né, như vậy tiểu chỉ có một cái khả năng, này biến dị huyết lang cũng không dám mạnh mẽ găng đón đỡ thiên ti tỏa hồn. Tạ Vân hơi suy nghĩ, càng sắc bén hơn công kích linh hồn điên cuồng dâng trào, phạm vi mười mấy trượng trong cơ hồ hoàn toàn bị linh hồn sợi tơ lấp kín. Từng tia từng sợi công kích linh hồn đan xen vào nhau, sức mạnh dĩ nhiên lần thứ hai đề thăng. Lúc trước một đòn có thể nói vội vàng bạo phát, mà lần này, nhưng là đem hết toàn lực. Quả nhiên, cảm thụ được càng cường đại hơn công kích linh hồn, biến dị huyết lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, há to miệng rộng, một đạo hóng ánh màu máu viên cầu đột nhiên đi ra. Ầm ầm. Màu máu viên cầu ầm ầm nổ tung, trong hư không đột nhiên khuấy động ra nồng nặc ngọn lửa màu đỏ ngòm, phạm vi mười mấy trượng bên trong chỉ một thoáng xuất hiện tảng lớn đen kịt như mực không gian mảnh vỡ. Thiên ti tỏa hồn công kích ở tiếp xúc được ngọn lửa màu đỏ ngòm trước mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, dường như trong nháy mắt đã biến thành chân chính tơ nhện giống như vậy, phát sinh từng sợi nhàn nhạt đốt cháy khét khí tức. Thiên phú thần thông, huyết lang chân hỏa. Đây là biến dị huyết lang cái thứ ba thiên phú thần thông, có lẽ là bởi vì biến dị huyết mạch duyên cớ, vị này bắt phẩm tột cùng biến dị huyết lang cái thứ ba thiên phú thần thông, uy lực hơn xa cùng cấp linh thú, một khi bạo phát, bất kể là bất kỳ lực lượng nào, cơ hồ cũng có thể mạnh mẽ thiêu hủy. Thế nhưng cùng lúc đó, nhưng là cần tiêu hao bản mệnh tinh huyết, là lấy không tới sống còn bước ngoặt, biến dị huyết lang căn bản sẽ không thôi thúc này cái thứ ba thiên phú thần thông. Tất tất ba ba tiếng vang trong, thiên ti tỏa hồn cấp tốc tan vỡ, huyết lang nụ cười dữ tợn trong khuấy động ra nồng nặc sát ý mạnh mẽ tứ chi đồng thời phát lực, dường như dục hỏa thánh thú, hướng về Tạ Vân bổ nhào đi, chỉ là lần này hỏa diễm, là vô cùng cường đại bản mệnh chân hỏa. Nhân loại, thiên phú của ngươi để ta khiếp sợ, thế nhưng ngươi quá trẻ tuổi. Thật sao? Thắng bại chưa phân, bây giờ nói những này không khỏi quá sớm chút đi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng. Hai tay giấu tay cấp tốc biến hóa dâng lên, mi tâm hơi nóng lên, càng thêm mãnh liệt lực lượng linh hồn lần thứ hai bạo phát. Biến dị huyết lang cả người hỏa diễm sôi trào, gầm nhẹ nói, huyết lang chân hỏa không gì không thiêu cháy, linh hồn lực của ngươi lượng đúng là đạt tới linh giai cực hạn, sợ rằng cùng linh giai tiểu viên mãn vô thượng cường giả cứng đối cứng cũng sẽ không dễ dàng bại trận. Thế nhưng này một đường cách, chính là lệch trời, căn bản không khả năng công phá máu của ta lang chân hỏa. Tạ Vân nhưng là sắc mặt bất biến, hai tay như thủ nhóm tỷ bà, vô số linh hồn sợi tơ tản mắt ra, quang minh vô cùng lực lượng linh hồn trong, nhưng là lặng yên nổi lên một tia tinh khiết hỏa diễm quang huy. Xì, xì, xì, xì, xì, xì. Hỏa lang chân hỏa lần thứ hai cùng thiên ti tỏa hồn va chạm lại một lần nữa, chỉ là lần này, lực lượng linh hồn nhưng là không có lại bị thiêu hủy. Ngược lại là ở tinh khiết hỏa diễm bao vây, đem huyết lang chân hỏa hoàn toàn áp chế. Hai loại hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, biến dị huyết lang chỉ cảm thấy huyết thống một trận nóng bỏng đau đớn, dĩ nhiên sợ hãi vô cùng phát hiện, hỏa lang chân hỏa ở một chốc bị thiêu hủy 3 phần 10. Chương 1010, đắc thủ. Sao có thể có chuyện đó? Biến dị huyết lang hai mắt trợn tròn, cơ hồ là lảo đảo một cái. Huyết lang chân hỏa bị phá cũng không ngạc nhiên. Biến dị huyết lang ở đại la bí cảnh trong tịnh không phải chưa bao giờ gặp cửu phẩm linh thú cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đang đối mặt bọn họ thời điểm, này huyết lang chân hỏa tối đa chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, kéo dài đầy đủ thời gian thoát thân. Thế nhưng hiện tại, cùng biến dị huyết lang chiến đấu cũng không phải là một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, mà là một cái thần luyện 6 tầng thiếu niên. Tạ Vân nhưng là sắc mặt trầm ngưng, sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ lần thứ hai đề thăng. Pha tạp vào phá pháp lửa thiên ti tỏa hồn lần thứ hai bạo phát. Ở lần thứ nhất phá tan huyết lang chân hỏa sau, Tạ Vân căn bản không có cấp biến dị huyết lang thở dốc thời cơ, càng thêm hung mãnh công kích giống như nước sông cuồn cuộn, mãnh liệt mà tới. Biến dị huyết lang sắc mặt không ngừng biến hóa, bản mệnh chân hỏa lại một lần nữa bạo phát. Toàn lực thôi thúc bản mệnh chân hỏa đối với tinh huyết tiêu hao cực kỳ kinh người, thế nhưng biến dị huyết lang nhưng là rõ ràng, ngoại trừ này cái thứ ba thiên phú thần thông. Chính mình căn bản không có thủ đoạn khác có thể chống đối người thiếu niên trước mắt này hỗn tạp lực lượng linh hồn cùng mạnh mẽ hỏa diễm khủng bố công kích. Tiểu tử, chúng ta không thù không oán, ngươi vì sao tới trêu chọc ta? Biến dị huyết lang hai con ngươi màu máu càng nồng nặc, khí tức càng khốc liệt quyết tuyệt dâng lên. Tạ Vân trong lòng hơi động, trong nháy mắt rõ ràng này biến dị huyết lang đã không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Như thế chiến đấu, nếu như biến dị huyết lang muốn thắng lợi, chỉ hai cái khả năng. Thứ nhất là mạnh mẽ thiêu đốt tinh huyết, làm cho huyết lang chân hỏa phẩm chất trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, để có thể trực tiếp phá hủy phá pháp hỏa đệ nhị nhưng là mạnh mẽ chống đỡ một lần công kích, lợi dụng cái này trước mắt, bạo phát toàn lực công kích Tạ Vân, đánh cược linh hồn của chính mình Hải Dương sẽ không phá nát, mà Tạ Vân nhưng sẽ ở huyết lang chân hỏa dưới hóa thành cho bụi. Mà này hai loại phương pháp, đối với biến dị huyết lang tới nói, nguy hiểm đều cực cao. Loại thứ hai một khi thất bại, tự là linh hồn phá nát, bỏ mình hồn diệt, mặc dù là loại thủ đoạn thứ nhất thành công, biến dị huyết lang cũng cơ hồ phải đem toàn bộ tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Ta chỉ cần dung hồn quả, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Tạ Vân thoáng áp chế một chốc lực lượng linh hồn, hắn đồng dạng không muốn cùng biến dị huyết lang vật lộn xuống mái. Một khi đem biến dị huyết lang bước đến bước ngoặt sinh tử, đối phương thẳng thắn tự bạo, mình tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Mà ở này huyết tinh xâm lâm trong, một khi bị thương, kết quả tuyệt đối là tai nạn tính. Dung hồn quả. Đưa cho ngươi chính là, món đồ này đối với ta mà nói không có ý nghĩa quá lớn, chính ngươi đi lấy đi. Biến dị huyết lang lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về huyết tinh xâm lâm nơi sâu xa bỏ chạy đi, không có một tia một hào chần chờ. Dung hồn quả là một loại đối với linh hồn rất có ích lợi trung phẩm linh dược, đối với Tạ Vân tới nói ý nghĩa vô cùng trọng yếu, thế nhưng đối với biến dị huyết lang nhưng là nửa điểm tác dụng cũng không có. Đương nhiên, Tạ Vân cho thấy kinh người sức chiến đấu, mới là biến dị huyết lang quyết định lui bước nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhân loại tuy rằng tuổi thọ không kịp linh thú, thế nhưng trưởng thành tốc độ nhưng là tăng thêm sự kinh khủng. Người thiếu niên trước mắt này vẹn vẹn thần luyện 6 tầng, là có thể cùng mình đánh cho khó phân thắng bại, nếu là sẽ có một ngày trưởng thành đến thần luyện 10 tầng, mình nếu là chưa lên cấp cửu phẩm linh thú, đến thời điểm tuyệt đối là một con đường chết. Trái lại thẳng thắn dứt khoát. Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn cùng phá pháp hỏa, trong lòng nổi lên một tia tiếc nuối. Con này biến dị huyết lang mặc dù không có viễn cổ thánh thú huyết thống, thế nhưng huyết thống phẩm chất nhưng là rất tốt, nếu là trải qua thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn rèn luyện, dĩ kỳ bát phẩm tột cùng cảnh giới, sợ rằng trong vòng 2 năm là có thể thăng cấp thành cửu phẩm linh thú. Đến thời điểm, Tạ Vân coi như là có một vị ở bề ngoài thật thật tại tại viên mãn cảnh sức chiến đấu lá bài tẩy, rất nhiều chuyện muốn dễ dàng rất nhiều. Xì một tiếng âm thanh ầm ĩ, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên phóng lên trời, kế tiếp trước mắt, huyết lang tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Biến dị huyết lang bất ngờ rời đi, còn lại 2 con huyết lang đơn giản là tim mật đều toái. Ngoại trừ viên mãn cảnh vô thượng đại năng, chúng nó chưa từng gặp biến dị huyết lang rơi xuống hạ phòng, là lấy chắc hẳn phải vậy, chúng nó lập tức đem Tạ Vân nhận thức làm một cái viên mãn cảnh vô thượng đại năng ngụy trang thần luyện 6 tầng, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Mà chiến đấu một đạo, khí thế vô cùng trọng yếu. Lúc này khí thế một tiết, 2 con huyết lang sức chiến đấu trong nháy mắt giảm nhiều, quay đầu bỏ chạy. Phiêu tuyết tán nhân một chiêu kiếm chặt đứt máu me đầy đầu lang, một đầu khác nhưng là Tạ Vân thôi thúc thiên ti tỏa hồn, trực tiếp đem huyết lang biển linh hồn đánh tan. Rốt cuộc đến loại thứ nhất trung phẩm linh dược. Tạ Vân thả người bay vọt đến dung hồn quả cây bên, dung hồn quả có chừng một viên thông thường quả táo to nhỏ, nhìn qua mơ hồ có chút nửa trong suốt hư huyễn cảm, một tia nhỏ bé không thể nhận ra mùi thuốc chậm rãi tản mắt ra. Tạ đạo hưu quả nhiên thần uy vô địch, lại có thể đem một vị bát phẩm đỉnh phong linh thú đẩy lùi, chiến đấu như vậy lực, chính là không kém chút nào tại bất kỳ thần luyện 10 tầng. Phiêu tuyết tán nhân song tay cầm 2 con bát phẩm hậu kỳ huyết lang, nhìn phía dung hồn quả trong ánh mắt đồng dạng nổi lên một vệt mừng rỡ sắc mặt. Tạ Vân lắc lắc đầu, cười nói, dung hồn quả đối với huyết lang cơ hồ không có ý nghĩa, vì lẽ đó kêu biến dị huyết lang mới không muốn cùng ta vật lộn sống mái. Nếu là ta muốn đoạt hắn thu hoạch, sợ rằng ngay lập tức sẽ cùng ta liều mạng, đến thời điểm ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Ngươi cũng phải cẩn thận, này dung hồn quả nghe đồn trong phải dùng lực lượng linh hồn hái, bất kỳ kim thiết, ngọc thạch một khi đụng vào, ngay lập tức sẽ bị hủy diệt. Phiêu tuyết tán nhân tuy rằng chưa từng gặp dung hồn quả, thế nhưng là đọc qua lượng lớn điển tịch, kiến thức rộng rãi. Tạ Vân gật gù, khẽ mỉm cười, trường đao đột nhiên vòng quanh dung hồn quả phạm vi 10 trượng đột nhiên chém ra một mảnh to lớn thổ địa. Chợt tay trái dấu tay biến hóa, chỉnh khu vực trong nháy mắt bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Duẫn Tuyết trồng cùng đào tạo dược liệu trình độ càng ngày càng cao. Nếu để cho nàng tự mình trồng trung phẩm linh dược, đương nhiên là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng mượn thông nguyên thần mục duy trì dung hồn quả cây sinh cơ cùng linh tính, nhưng là cũng không tính quá khó. Phiêu tuyết tán nhân nhưng là 2 hàng lông mày một hiên, kinh ngạc nói, hoa cỏ giới. Hoa cỏ giới, tên như ý nghĩa, tự là một loại có thể để cho hoa và cây cảnh trong thời gian ngắn sinh tồn không gian dung khí. Đối với thăm dò bí cảnh, vật hái linh dược võ giả tới nói, hoa cỏ giới là ắt không thể thiếu vật, dù sao có thật nhiều linh dược một khi rời đi rễ cây, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành đan dược, bằng không dược hiệu sẽ trên diện rộng hạ thấp. Hoa này thảo giới cùng túi linh thú khá là tương tự. Bất quá giá trị cùng trình độ hiếm hoi nhưng là cao hơn rất nhiều. Không giống với túi linh thú cùng nhẫn không gian, cấp thấp võ giả đều cơ hồ có thể tùy ý mua. Hoa này thảo giới nhưng là liền thần luyện 8 tầng trở lên đại năng đều khá khó tìm kiếm. Bản thân giá trị đều hơn xa tại tầm thường trung phẩm linh dược. Hoa cỏ giới mà thôi, chẳng có gì lạ. Phiêu Tuyết Tán Nhân đem Tử Hỏa tiểu thế giới ngộ nhận là hoa cỏ giới, trái lại để Tạ Vân trong lòng khá là ung dung. Bất quá mặc dù lấy Phiêu Tuyết Tán Nhân tầm mắt cùng kiến thức, cũng căn bản không tưởng tượng nổi Tạ Vân có thể có một thế giới nhỏ, vì lẽ đó loại ý nghĩ này, trái lại cũng không để Tạ Vân cảm thấy bất ngờ. Chương 1011, gặp cố. Ồ, không nghĩ tới này huyết lang trong không gian giới chỉ, vẫn còn có một viên dung hồn quả đúng rồi. Này hai cô bát phẩm hậu kỳ thi hải cũng cho ngươi đi, ngươi bây giờ không phải là người cô đơn, chỉ cần là những kia linh thú, chính là mấy cái điển không đầy hố đen. Phiêu Tuyết Tán Nhân kiểm tra hai con bát phẩm huyết lang không gian dung khí, nhưng là đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, trên mặt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Tạ Vân tiếp nhận Phiêu Tuyết Tán Nhân quăng tới được hộp gấm, cảm thụ được trong đó nhàn nhạt sóng linh hồn, cười nói, đa tạ, cho tới bát phẩm linh thú thi thể. Mặc dù là bát phẩm hậu kỳ linh thú thi thể, giá trị cũng bất quá hơn ngàn viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đối với Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân cảnh giới cỡ này cùng thân gia võ giả, căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng đơn độc bán. Là lấy cùng nhau đi tới, tuyệt đại đa số linh thú thi thể đều trở thành tử ngọc ngô công cùng xích linh, liệt cốt trong bụng huyết thực. Còn trong không gian giới chỉ bảo vật của hắn, thì lại đều thuộc về Phiêu Tuyết Tán Nhân sở hữu. Đương nhiên, nếu là trong đó có giá trị vượt quá trung phẩm linh dược bảo vật, hai người sẽ chọn chia đều. Chỉ có điều cho tới bây giờ, tỉnh chưa từng xuất hiện loại bảo vật này mà thôi. Hai viên dung hồn quả, lần này hành động đã coi như là không thiệt thòi. Bất quá ngươi ta còn là mau chóng rời khỏi nơi đây đi, nơi đây đã tới gần huyết tinh xâm lâm nơi sâu xa nhất, biến dị huyết lang đã là đứng đầu nhất bát phẩm linh thú, như là tiếp tục thâm nhập sâu, 89 phần 10 sẽ gặp phải chân chính cửu phẩm linh thú. Ở huyết tinh xâm lâm trận pháp uy thế giới, nay kéo dài, phần thắng nhỏ bé không đáng kể. Tạ Vân ở hộp gấm trên có khắc vẽ mấy tầng phong ấn trận pháp, mới vừa thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Phiêu Tuyết Tán Nhân gật gật đầu, hắn tuy rằng cần một viên cựu phẩm linh thú thu hoạch, thế nhưng là không nhất định phải trong huyết tinh xâm lâm chiến đấu. Thoáng nghỉ dưỡng sức chốc lát, hai người lập tức đồng thời thôi thúc phi hành võ kỹ, hướng về mãng xà cốc bay nhanh đi. Mãng xà cốc cùng huyết tinh xâm lâm cách nhau cũng không tính xa, có chừng hơn 4 triệu dặm. Tên như ý nghĩa, mãng xà cốc trong mãng xà nằm dày đặc, bát phẩm hậu kỳ, bát phẩm đỉnh phong thậm chí cửu phẩm linh xà đều không phải số ít. Nghe đồn trong mãng xà cốc bên trong có phí huyết cảnh vô thượng linh thú, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự được gặp, hoặc là nói đã từng thấy phí huyết cảnh xà vương võ giả, cũng đã chết vào xà trong bụng. Đại La Bi cảnh cực kỳ rộng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, trong đó có phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh vô thượng thú vương. Bất quá bởi vì cực nhỏ có kim thân tu giả tiến vào đại la bí cảnh, mặc dù tiến vào tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức công tại chúng, là lấy Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân tuy rằng làm cực kỳ nguyên vẹn chuẩn bị, thế nhưng đối với tương đương với kim thân cửu luyện vô thượng linh thú, vẫn là không có quá nhiều tin tức. Mãng xà cốc cự ly lúc trước hai người tiến vào đại la bí cảnh lúc lối vào, đã có tới 7,8 triệu bên trong cự, hai người tiến vào bí cảnh trong đã có mấy tháng lâu. Càng thâm nhập bí cảnh, nhân loại võ giả lập tức càng ngày càng ít, một ít có thể nói hạ phẩm linh dược cực hạn dược liệu, cũng từ từ xuất hiện ở Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân trước mặt. Phía trước có người ở chiến đấu, tựa hồ nhân số không ít, có thể là đang cùng linh xà chiến đấu. Tạ Vân linh hồn tra xét lực còn mạnh hơn Phiêu Tuyết Tán Nhân ra một đoạn dài. Là lấy Phiêu Tuyết Tán Nhân có lẽ là tiền cũng đã bỏ qua linh hồn tra xét. Hai người đều lập xuống quá linh hồn lời thề, hơn nữa thông qua mấy tháng ở chung, hai người đều phát hiện đối phương làm người bằng phẳng, tịnh không cần phải lo lắng bị đồng bạn sau lưng đâm một đao. Nhân loại cùng linh thú chiến đấu. Có lẽ có bảo bối, đi qua liếc mắt nhìn đi. Phiêu Tuyết Tán Nhân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt chờ mong. Cho tới nhân loại cùng linh thú chiến đấu. Phiêu Tuyết Tán Nhân căn bản mặc kệ thải. Nhân loại, linh thú, bán huyết linh thú, thậm chí thông linh cây cỏ, đều là trong thiên địa sinh linh, chỉ mạnh yếu phân, mà không địa vị cao thấp đứng. Trừ phi là bạo phát loại cỡ lớn thú triều, hoặc là bạo phát gần như chủng tộc chiến siêu cấp đại chiến, đến ngàn vạn kế, thậm chí hàng trăm triệu nhân loại chịu đến uy hiếp, những này hàng đầu đại năng mới sẽ xuất thủ. Nếu là những này vì tranh cướp linh dược, khoáng thạch thậm chí thuần túy vì săn giết linh thú vật liệu, mà đưa tới chiến đấu, căn bản sẽ không có bất luận cái nào đại năng hội trưởng nghĩa ra tay. Hai người sóng vai bay nhanh, Cách chốc lát, Tạ Vân thấp giọng nói, 6 cái bát phẩm trung kỳ linh xà, 2 cái bát phẩm hậu kỳ linh xà, nhân loại có chừng 14, 15 nhân, đều là thần luyện 5 tầng trở lên đại năng. Nhiều như vậy, thăng nhanh tốc độ, khẳng định có bảo bối. Phiêu tuyết tán nhân khẽ quát một tiếng, quanh thân tuyết hoa bay lượn, tốc độ nhanh kinh người. Một lát sau, hai người lập tức cảm nhận được mấy ngàn dặm ở ngoài, cuồng bạo linh xà tiếng hí cùng kinh khủng chân nguyên gợn sóng. Phiêu tuyết tán nhân đáy mắt nhưng là đột nhiên nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt, tốc độ dĩ nhiên lại một lần nữa đề thăng, quanh thân tuyết hoa cơ hồ ngưng kết thành một mảnh hư không băng mang, tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn. Một mảnh trong hẻm núi, 8 cái to lớn liệt hỏa mãng kết thành một tòa thật to trận pháp, 6 cái bát phẩm trung kỳ liệt hỏa mãng chừng 5 dài 10 mấy trượng, mà 2 cái bát phẩm hậu kỳ liệt hỏa mãng thân dài càng là vượt qua 100 trượng. 8 con cự mãng quấn quýt cùng nhau, kinh khủng hỏa diễm chân nguyên cơ hồ đem chỉnh ngọn núi hòa tan, bị vây ở trong trận pháp 14 tên thần luyện cảnh đại năng, từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chân nguyên đã tiêu hao hơn nữa. Kiên trì một hồi nữa, liệt hỏa mãng bố trí đại trận tiêu hao đồng dạng to lớn, chúng nó tuyệt đối không thể là một hồi không thể thắng lợi chiến đấu, chân chính liều mạng. Sư thúc bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta nhiều hơn nữa kiên trì một lúc, sở hữu thủ đoạn cùng lá bài tẩy toàn bộ dùng đến đi, chỉ cần có thể sống sót rời đi đại la bí cảnh, chúng ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Không được, ta đích chân nguyên đã chỉ còn lại có không đủ 2/10, rất khó kế tục kiên trì trận pháp. 14 tên thần luyện cảnh đại năng trong, cường đại nhất 2 người một là thần luyện 8 tầng, một là thần luyện 7 tầng, còn lại 12 người đều là thần luyện 5 tầng cùng thần luyện 6 tầng đại năng. Chỉ bất quá bây giờ mặc dù là 2 vị thần luyện 8 tầng đại năng, đều sắc mặt tái nhợt, khí tức gấp gáp, càng là có mấy người quần áo lam lũ, trên người vết thương nằm dày đặc, máu me đồng địa. Phiêu tuyết tán nhân đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trên, mắt nhìn xuống hùng hồn rừng rực hỏa diễm, hai tay kết ấn. Trong hư không dĩ nhiên đột ngột vô cùng giáng xuống óng ánh tuyết hoa. Tuyết hoa hàng triệt cốt, một chốc, toàn bộ đất trời đều đã biến thành một mảnh sương mù mông lung màu băng lam, rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế 3/4. Băng hàn đích chân nguyên xuyên thấu qua liệt diễm trận pháp, rót vào đến thần luyện cảnh đại năng bên người, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người lạnh leo khoái ý, dường như một tề cường tâm châm, chỉ một thoáng để mỗi người võ giả khí tức đều cường thịnh mấy phần. Là phiêu tuyết công tử. Thần luyện 8 tầng đại năng ngẩng đầu nhìn phía hư không, mệt mỏi trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ mừng như điên sắc mặt. Còn lại mọi người nghe vậy, trong lòng tự tin đột nhiên tăng vọt, cơ hồ khô khốc đan điền nơi sâu xa dĩ nhiên không biết làm sao bạo phát ra một luồng có thể nói sức mạnh kinh người. 14 đạo chân nguyên trong nháy mắt dung hợp là một, ở đây trời phiêu tuyết dưới sự dẫn đường, hội tụ thành một đạo trường gần nghìn trượng khủng bố ánh kiếm. Một tiếng vang ầm ầm bổ vào liệt diễm trận pháp trên. Chương 1012, ngũ hành phách cực tông. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, liệt diễm trận pháp trong nháy mắt nứt ra một cái khe. 14 tôn thần luyện cảnh đại năng đồng thời thiêu đốt tinh huyết, dường như lưu quang giống như hướng về phiêu tuyết tán nhân điên cuồng bắn mạnh. Này liên thủ bạo phát khủng bố ánh kiếm, trên thực tế hoàn toàn không đủ để công phá 8 cái liệt hỏa mãng bố trí liệt diễm đại trận, chỉ có điều dựa vào phiêu tuyết tán nhân sức mạnh. Này tình huống như thế kéo dài, mới vừa một lần học xong. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy đạo nhân ảnh điên cuồng bay nhanh, liệt diễm đại trận khe hở nhưng là lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người, cấp tốc nối liền. Xong, mất đi trận pháp bảo vệ, chúng ta sợ rằng liền 2, 3 cái hô hấp đều không kiên trì được. Phiêu tuyết công tử tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng là muốn lấy bản thân lực kháng hành 8 tôn linh xà, đem chúng ta cứu được. Hy vọng thật sự là quá mức mong manh. 3 vị thần luyện 5 tầng đại năng liếc nhau một cái, đồng thời cảm nhận được trong mắt đối phương tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Sinh cơ đang ở trước mắt, chính là nhưng là không nắm chắc được, loại này sinh tử một đường, cuối cùng nhưng không được không nuốt hận cảm thụ, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá mức đau đớn, quá mức vô lực. Băng sơn thức. Một tiếng trong sáng thét giải phóng lên trời, 2 con to lớn trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện ở trận pháp trong khe hở. Kế tiếp trước mắt, khủng bố vô cùng hỏa nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, sức mạnh hùng hồn bá đạo tới cực điểm. Một chốc dưới chân đại địa, 2 bên vách núi đồng thời mạnh mẽ rung động dâng lên, giống như sơn băng địa liệt giống như vậy, tới gần trận pháp vết nứt 2 cái bát phẩm trung kỳ liệt hỏa mãng thân thể đồng thời phát sinh một trận vải đay xé rách thanh âm, nóng bỏng như dung nham tiên huyết bắn tóe đi ra, trong nháy mắt đem phụ cận núi đá, cây cỏ đốt thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, ba vị thần luyện 5 tầng đại năng đồng thời phản ứng, cả người tinh huyết toàn lực thiêu đốt, tốc độ hoàn toàn vượt qua cực hạn. Trong thoáng chốc không đủ vô cùng một cái chớp mắt, lập tức chạy ra liệt diễm trận pháp phong tỏa, chạy trốn tới Phiêu Tuyết tán nhân bên cạnh. Tám cái bát phẩm liệt hỏa mãng nhìn thấy mười mấy người chạy thoát, hí một trận, nhưng là khá là bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Nguyên bản song phương sức chiến đấu ngay sàn sàn, chỉ có điều mượn địa thế mai phục, một lần đem hơn 10 người đại năng toàn bộ tỏa ở trong trận. Bọn hắn bây giờ thoát vây xuất ra, lại bỏ thêm hai cái mạnh mẽ vô cùng quân đầy đủ sức lực, kế tục chiến đấu tiếp, căn bản không chiếm được tiện nghi. Tham kiến Phiêu Tuyết công tử, đa tạ hai vị công tử cứu mạng ân. Ba người hướng về Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân không người thi lễ, sắc mặt nhưng là càng trở nên trắng bệnh. Vị này chính là Tạ Vân Tạ công tử, ta và hắn cùng tiến vào Đại La Bí cảnh tìm kiếm mấy loại dược liệu. Phiêu Tuyết tán nhân gật gật đầu, chỉ vào Tạ Vân giới thiệu hai câu, chợt nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi bực này thực lực, làm sao sẽ đi tới nơi này? Mãng xà cốc nơi sâu xa không thiếu bát phẩm đỉnh phong linh xà, các ngươi mười mấy người này căn bản không có thể có thể đỡ được bát phẩm đỉnh phong linh thú một đòn. Thân luyện 8 tầng đại năng trên mặt nổi lên một vệt nét hổ thẹn, thấp giọng nói, chúng ta đi theo Xích Giao sư thúc đến đây, cùng đi còn có mặt khác 3 vị thần luyện 10 tầng đại năng. 4 người bọn họ thâm nhập mãng xà cốc, đem chúng ta lưu phía bên ngoài, không nghĩ tới hay là suýt chút nữa chết ở liệt hỏa bụng mãng xà trong. Nếu không có Phiêu Tuyết công tử cùng Tạ công tử vừa vặn chạy tới, nhiều nhất gần nửa canh giờ, chúng ta sẽ triệt để bỏ mình hồn diệt. Phiêu Tuyết tán nhân nhưng là đúng Tạ Vân nói ra, những người này là Bích Thủy các võ giả, tính ra là Ngũ Hành Phách Cực Tông lệ thuộc môn phái. Ngũ Hành Phách Cực Tông. Ngũ Hành Phách Cực Tông. Tạ Vân trong lòng trở về chỗ danh tự này, đột nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới ở Thụ Yêu trong truyền thừa ghi chép danh tự này. Một thần tinh cường đại nhất tông môn một, truyền thừa sợ rằng có ít nhất mười mấy vạn năm, không gần như chỉ ở một thần tinh xương vương xương bá, thậm chí ở Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm trên chiến trường đều là một phương cực mạnh thế lực. Trong tông môn thiên tài như mây, đại năng như mưa, nghe đồn trong muốn trong Ngũ Hành Phách Cực Tông lên cấp đệ tử nòng cốt, nhất định phải muốn xông ra viên mãn cảnh cực hạn, trở thành kim thân tu giả. Như vậy tiêu chuẩn. Đối với Quy Nguyên Tông cái này Quy Nguyên Tinh truyền thừa lâu nhất tông môn tới nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Tạ Vân bắt đầu hơi có chút mê man ánh mắt, Phiêu Tuyết tán nhân cùng một đám Bích Thủy các võ giả đồng dạng trong lòng nghi hoặc. Ngũ Hành Phách Cực Tông này năm chữ, hơi có chút kiến thức một thần tinh võ giả nghe được, đều hẳn là như sấm bên tai, mà bây giờ Tạ Vân, hiển nhiên là cũng không phải đặc biệt giải cái này hùng bá một thần tinh mười mấy vạn năm khủng bố tông môn. Nguyên lai Phiêu Tuyết đạo hữu là Ngũ Hành Phách Cực Tông cao đồ, tại hạ ở lâu thâm sơn, lần thứ nhất rời đi sơn môn, thật sự là quá mức cô lậu quả văn chút. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt hơi có chút lúng túng. Đối với thân phận của Phiêu Tuyết tán nhân, Tạ Vân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ và bất ngờ. Năm không tới 50 tuổi thần luyện 9 tầng, ở sở hữu thần luyện 9 tầng võ giả trong có thể nói vạn người chưa chắc có được một. Hơn nữa Phiêu Tuyết tán nhân sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải tầm thường thần luyện 9 tầng đại năng có thể so sánh được, nếu không phải mượn linh thú lực, hai người toàn lực chém giết, Tạ Vân tự nghĩ tối đa chỉ 5 phần 10 phần thắng. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không thể nào là cửa nhỏ môn phái nhỏ. Cũng không đủ tu hành tài nguyên, không có cao giai truyền thừa công pháp, không có vô thượng đại năng chỉ điểm chỉ đạo, coi như là một cái võ giả thiên phú lại yêu nghiệt, nộ tính lại kinh người. Cũng không thể trưởng thành đến nước này. Mặc dù là Tạ Vân, trưởng thành tới hôm nay bước đi này, cốt lõi nhất hai cái nguyên nhân, một là chiếm được sư tôn Thiên Nguyên tán nhân vô thượng truyền thừa, thứ hai nhưng là tiến nhập Quy Nguyên Tông. Nếu là không có hai cái này nguyên nhân, muốn trưởng thành tới hôm nay mức độ này, 24 tuổi thần luyện 6 tầng, có thể so với thần luyện 10 tầng sức chiến đấu, đơn giản là mơ hão. Phiêu Tuyết tán nhân đối với Tạ Vân như trước bảo mật thân phận, trái lại cũng không ngại. Rất nhiều lãnh đời tông môn đều sẽ cấp đệ tử định ra các loại các dạng kỳ lạ phép tắc, trong đó khá là thường gặp chính là lên cấp một cái nào đó cảnh giới tiền, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của chính mình. Thông thường mà nói, cảnh giới này đều là thần luyện 10 tầng, hoặc là viên mãn cảnh, thậm chí một ít mạnh mẽ vô cùng gia tộc, chỉ đạt đến kim thân tu giả vô thượng cảnh, mới có thể hiển nhiên thân phận. các ngươi có hay không huyết mãng sổ căn tin tức, ngoài ra còn có toái không thảo cùng 3.000 năm linh hồn đoá hoa. Phiêu tuyết tán nhân hơi suy nghĩ một chút, lập tức thẳng thắn mở miệng đặt câu hỏi, đồng thời hỏi thăm một phen chính mình cần hai loại trung phẩm linh dược. Bích thủy các thần luyện 8 tầng đại năng ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mới nói, 3.000 năm linh hồn đoá hoa hẳn là ở huyễn rậm rạp nơi sâu xa, bất quá trong đó huyễn thú rất nhiều, xích giao sư thúc cũng không dám đơn giản thâm nhập. Còn huyết mãng sổ căn, lúc này sợ rằng 4 vị thần luyện 10 tầng đại năng, bao quát xích giao sư thúc, chính là trong mãng xà cốc tìm kiếm, bất quá những thứ khác linh dược tại hạ tiểu không rõ lắm. Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân liếc nhau một cái, Tạ Vân trong mắt hơi nổi lên một tia nghi vấn sắc mặt. Phiêu tuyết tán nhân nhưng là cười truyền âm nói, Bích Thủy Các chỉ là ngũ hành phách cực tông lệ thuộc tông môn mà thôi, cái kia xích giao cùng ta cũng không có gì giao tình, ngươi không cần kiêng kỵ ý nghĩ của ta. Lại nói lúc này linh dược vô chủ, mọi người bình đẳng, đã có huyết mãng sổ can, tiểu tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 1013, chia thành 5 phần. Mãng xà cốc trong linh xà nằm dày đặc, bất quá Tạ Vân người mang viễn cổ chân long lực, đối với linh xà khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Phiêu tuyết tán nhân từ lâu triệt để không hề đem lực lượng linh hồn lãng phí ở thăm dò trên, hoàn toàn đi theo Tạ Vân chỉ dẫn. Mà Tạ Vân lúc trước cường đại lực lượng linh hồn, nhưng là để phiêu tuyết tán nhân căn bản không có ý thức được, Tạ Vân bây giờ đối với tại linh xà nhạy cảm phát hiện, cuối cùng có cỡ nào nghịch thiên. Hẳn là rất nhanh sẽ đến. Tạ Vân đầu ngón tay mang theo một viên thẻ ngọc truyền tin, tinh tế cảm thụ được trong đó sóng linh hồn. Thẻ ngọc truyền tin một đầu khác chính là bích thủy các mọi người trong miệng xích giao sư thúc, bất quá bây giờ, cái này thẻ ngọc truyền tin một đầu khác đã bị đóng kín, căn bản vô pháp truyền vào tin tức. Bất quá đại quang minh chân kinh trong ghi chép linh hồn diệu dụng, nhưng là để Tạ Vân trộm được một tia sóng linh hồn, thêm lúc trước theo bích thủy các mọi người trong miệng biết được đại khái phương hướng, miễn cưỡng truy tìm mọi người dấu chân. Cách đại khái nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời, nói ra, tìm được rồi, 3.000 dặm ở ngoài. Hai người đồng thời phát lực, tốc độ một chốc tăng cao đến cực hạn, hai đạo cường đại chân nguyên uy thế không hề che giấu chút nào khuấy động ra. Một tia như có như không viễn cổ chân long uy thế hôn tạp trong chân nguyên, tuy rằng phiêu tuyết tán nhân không cảm giác được, thế nhưng vô số linh xà nhưng là chỉ cảm thấy linh hồn rung động, huyết thống lạnh rung, liền ngay cả bát phẩm hậu kỳ linh xà, đều căn bản không dám động đậy. Rất nhanh, một cây cao vút trong mây màu máu đại thụ lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Chân có mấy ngàn trượng cao đại thụ, nguy nga như núi, thân cây, cành cây, lá cây đều là thâm trầm màu máu. Trên cây khô dường như đao búa phòng thai gọt giống như, quay quanh từng đạo xà văn. Nồng nặc linh xà khí tức tản mát ra, trong hư không đều phiêu đãng nhàn nhạt sương máu. Thật là hùng tráng huyết mãng cây, bội cây này huyết mãng cây chí ít vượt quá 100 đầu bát phẩm linh xà tinh huyết đúc, rễ cây tuyệt đối có thể đạt đến trung phẩm linh dược cảnh. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại có thể tìm được hùng tráng như vậy huyết mãng cây. Như vậy cấp bậc huyết mãng cây trong mãng xà cốc đều là cực kỳ hiếm thấy, đại thể ẩn giấu ở mãng xà cốc nơi sâu xa nhất, có cửu phẩm linh xà trấn thủ. Trên thực tế bội cây này huyết mãng cây sinh trưởng vị trí cực kỳ hẻo lánh, nếu để cho Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân không hề có mục đích đi tìm, coi như tìm tới một năm nửa năm cũng chưa chắc tìm được, ven đường sợ rằng còn sẽ gặp phải lượng lớn linh xà vây giết. Phiêu tuyết tán nhân ánh mắt nhìn phía huyết mãng cây, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị. Huyết mãng trên cây chiếm cứ 3 cái to lớn huyết mãng. Mỗi một đầu đều tỏa ra bát phẩm tột cùng khí tức, vô cùng to lớn thân thể thấp thoáng ở cành lá trong, căn bản không nhìn ra cụ thể dài bao nhiêu. So hùng tráng nhất châu ngựa đều phải to lớn đầu lâu, ngắm nhìn dưới tảng cây võ giả, sắc bén răng nanh lập lòe nhàn nhạt huyết quang, mơ hồ tỏ khắp một tia mùi tanh hôi. Ở cự ly huyết mãng cây lớn nhất loạt 1.000 ngoài trượng, 4 bóng người ngang nhiên đứng sướng sướng. Rõ ràng là 4 tôn thần luyện 10 tầng siêu cấp đại năng. Bên trái nhất một người trường bào màu xanh, cầm trong tay 3 thước thanh phong, rất có vài phần kiếm tiên tiêu sái phiêu dật. Thanh bào kiếm tu phía bên phải, cả người áo vải bố sam đại năng, để chân hai tay, sắc mặt có vẻ cực kỳ giàn mua, thậm chí lưng cũng hơi có chút lọn khọn. Lại hướng phải chính là bích thủy các mọi người trong miệng xích giao sư thúc, một thân màu đỏ chiến giáp, mi tâm lập lòe một cái màu đỏ thấm dao long dấu ấn. Khí tức hơi tiêu tán ra hơi khác nhau tại nhân loại võ giả huy nghiêm. Vị này xích giao sư thúc, rõ ràng là một vị bán huyết linh thú, trong huyết mạch có một tia xích giao tinh huyết, chỉ có điều này một tia xích giao tinh huyết tuy rằng tinh khiết, nhưng con số cực nhỏ, cũng không thể đủ để hắn hoàn thành hóa hình. Cho tới tối phía bên phải một người, nhưng là một cái. Nhìn qua ngũ quan phong vận rất tốt, tuy rằng đã đến trung niên, nhưng toàn bộ không có nửa điểm vẻ già nua, trái lại càng nhiều hơn mấy phần thành thục thanh tao. Hai tay mỗi người nắm một thanh loan đao, khí tức hơi có chút xốc xếp, tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến. Bốn người làm thành một cái nửa hình cung, mơ hồ kết thành trận pháp, cùng ba cái huyết mãng giằng co. Theo Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân phụ cận, bốn người đồng thời quay đầu, lạnh rên một tiếng, thần luyện 9 tầng, thần luyện 6 tầng, ba cái chớp mắt bên trong cấp lao nương lăn đi 100 giảm, tiểu tha các ngươi một cái mạng, bằng không cũng chớ có trách ta dưới đao không để lại nhân. Phiêu Tuyết tán nhân còn chưa mở miệng, xích dao nhưng là kinh ngạc nói, Phiêu Tuyết công tử, ngươi làm sao đến nơi này? Phiêu Tuyết tán nhân khẽ mỉm cười, nhưng là vẫn chưa bại lộ Tạ Vân vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, chỉ là cười nói, ta ngoài mãng xà cốc gặp phải quý tông mấy cái đệ tử, biết được xích giao đạo hưu trong mãng xà cốc, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự ở đây tương phùng. Xích giao quay đầu hướng về nói ra, Yến phu nhân, vị này Phiêu Tuyết công tử là ngũ hành phách cực tông thiên tài tuyệt thế, đệ tử nòng cốt hạt giống. Đệ tử nòng cốt hạt giống, trong ngũ hành phách cực tông địa vị cực cao. Con số so chân chính đệ tử nòng cốt đều phải ít hơn nhiều. Có thể trở thành đệ tử nòng cốt hạt giống, tuy rằng cự ly chân chính phá tan viên mãn cảnh cực hạn, lên cấp phí huyết cảnh còn có một khoảng cách, thế nhưng là có thể hưởng thụ được đệ tử nòng cốt toàn bộ phúc lợi đãi ngộ, mỗi một cái đều là thiên tiêu. Lời vừa nói ra, thanh bảo kiếm tu cùng áo gai ông lão đều là biến sắc mặt. Cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, đã như vậy, sau cùng thu hoạch ngũ gia chia đều đi. Dứt lời, hai người khác đồng thời gật gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa trở lại huyết mãng trên cây. Phiêu Tuyết tán nhân khẽ cau mày, đang muốn mở miệng, Tạ Vân nhưng là đột nhiên rút ra trường đao, một luồng ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, xa xa chỉ về Yến phu nhân. Yến phu nhân, làm phiền chỉ giáo một chiêu. Nghe vậy, hai hàng lông mày đột nhiên đứng lên, loan đao đan sen, lạnh giọng nói, ta Yến phu nhân gần mấy chục năm đi khắp Đại La bí cảnh, không được xuất bản sự. Không nghĩ tới người trong thiên hạ đã quên đi rồi trong tay ta song đao. Chỉ là một cái không tới 30 tuổi thần luyện 6 tầng, lại dám hướng về ta khiêu chiến, một chiêu, lấy mạng ngươi. Kinh khủng đao ý khuấy động ra, như cùng một vùng biển mênh mông vòng xoáy, cơ hồ phải đem hết thể đều nuốt chửng. Liền ngay cả huyết mãng cây trong ba cái bát phẩm đỉnh phong huyết mãng, cũng hơi hơi co lại thân thể, không muốn vào lúc này cùng cứng đối cứng. Song Nguyệt huyền không. Song đao đan sen, hai đạo ánh đao giống như hai con trăng non đồng thời huyền không, lạnh lạnh mà bén nhọn ánh đao bao phủ toàn bộ đất trời, hư không phá nát thanh âm vàng tận mây xanh. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trường đao đột nhiên bổ ra, màu tím đậm lôi đỉnh đao mang hóa thành một đạo mỏng như cánh ve, nhanh như chớp giật lưu quang, hướng về song đao đan sen khe hở bạo chém đi. Giang giác một tiếng vang thật lớn, hai con trăng non dĩ nhiên đồng thời phá nát. Ánh đao như cửu thiên lôi rơi. Thế không thể đỡ, cơ hồ là đồng thời, một đạo trầm ngưng vô cùng, dày nặng vô cùng, hùng hồn vô cùng trưởng ấn hư không ngưng tụ, dưới chân đại địa càng dường như trong nháy mắt nứt ra một đạo cắn người vết nước, mạnh mẽ vô cùng đại địa lực phóng lên trời, đánh về hai chân cùng đan điền. Huyền Thiên Nhất Đao, Hạo Thiên Trưởng, Liệt Địa, chương 1014, áp chế Yến Phu Nhân. Thiếu niên này thật bén nhọn đao pháp, thật là bá đạo trưởng pháp, Yến Phu Nhân một không cẩn thận. Chính là rơi xuống hạ phong. Áo gai ông lão nhẹ vuốt râu, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc sắc mặt. Thanh bảo kiếm tu nhưng là hai hàng lông mày nhăn lại, trầm giọng nói, thiếu niên này cùng Phiêu Tuyết tán nhân cùng đến đây, nghĩ đến cùng ngũ hành phách cực tông đệ tử nòng cốt hạt giống. Thân luyện 6 tầng tiểu có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, thiên tư của thiếu niên này sợ rằng còn trên Phiêu Tuyết, chúng ta mấy chục năm chưa từng rời đi Đại La bí cảnh, thế gian dĩ nhiên ra như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Cảm thụ được sắc bén đao ý cùng mênh mông đại địa lực, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong giây lát song đao hợp lại, một đạo đen kịt như mực ánh đao chỉ một thoáng tăng vọt trăm trượng, giống như cực quang giống như phóng lên trời, cuốn tới. Ánh mực vô cùng nhận. Yến phu nhân dĩ nhiên trực tiếp liều mạng. Này ánh mực vô cùng nhận chính là hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, càng là cần thiêu đốt một tia tinh huyết cùng linh hồn lực, cung cấp trong có thể nói thần uy vô địch, ở đại la bí cảnh trong chém giết vô cùng linh thú đại năng. Tiểu tử này chỉ thần luyện 6 tầng, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Phiêu Tuyết Tán Nhân cứu người thiếu niên này, bằng không Yến Phu Nhân không lên cấp phí huyết cảnh, đời này phải không dùng rời đi Đại La Bí Cảnh. Lấy thần luyện 10 tầng 4, bạo phát cái thế sát chiêu đánh giết thần luyện 6 tầng đệ tử nòng cốt hạt giống, ngũ hành phách cực tông tuyệt đối không thể giảng hòa. Yến Phu Nhân chém ra một đao, xích dao, áo gai ông lão, thanh bảo kiếm tu đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, không hẹn mà cùng lui lại mấy trăm trượng. Phiêu Tuyết Tán Nhân nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nổi lên một vệ chờ mong sắc mặt, trong lòng tự lẩm bẩm, này Yến Phu Nhân trái lại thẳng thắn dứt khoát, bất quá nàng chiêu thức này ánh mực vô cùng nhận ngay cả ta cũng có thể toàn thân trở ra, Tạ Vân cái tên này sức phòng ngự ít nhất là ta gấp ba, Yến Phu Nhân chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Một đao vừa ra, Yến Phu Nhân hai con ngươi lạnh lùng, lại không có nửa điểm quay đầu lại chỗ trống. Tạ Vân dưới chân liền tiến vào thất bộ, thân hình như điện, đón lưỡi đao thẳng tắp về phía trước, trường đao trong tay nhưng là một chốc liên chiến 9 lần. Bong bong bong tranh. Sắt thép va chạm tiếng liên tiếp vang lên 9 lần, đen kịt như mực ánh đao đột nhiên ngưng trệ một cái trước mắt, một chốc, ánh đao trong nháy mắt phá nát thành một mảnh vết lốm đốm. Sau một khắc, Tạ Vân tay trái đột nhiên biến trưởng thành quyền, quyền ra như rồng, tiếng rồng ngâm sông thẳng cửu tiêu. Một đạo tinh khiết vô cùng phá pháp hỏa táng làm giữ tợn giao long, hướng về Yến Phu Nhân đầu lâu bạo xông đi. Một tiếng vang ầm ầm, trong chớp mắt, Yến Phu Nhân song đao đan sen, gian nan ngăn ở mi tâm tiền. Hai cỗ giàn rùa lực ầm ầm va chạm, Yến Phu Nhân càng thật giống như bị máy bắn đá vứt ra đá tảng, trong giây lát về phía sau chật lui. Không được. Sau lưng chính là huyết mãng cây, ba cái bát phẩm đỉnh phong huyết mãng liên thủ một đòn, ta hẳn phải chết. Yến Phu Nhân đột nhiên trong lòng hơi động, song đao lăng không chém thẳng vào, một chốc liên tục bổ hơn 30 đao, ánh đao kết thành một tấm vong lớn, trong nháy mắt đem hư không chạm thành một mảnh phá nát. Mượn hư không phá nát lực phản chấn, Yến Phu Nhân tinh huyết như sôi, chân nguyên quần cuộn mà động, thân hình dĩ nhiên dường như nghịch chuyển chân lý giống như vậy, chỉ một thoáng theo lui nhanh ngược lại cấp tiến. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhưng là trường đao chỉ vào không trung, một điểm tinh quang óng ánh. Biến ảo thành một đóa trong suốt như thủy tinh hỏa diễm hoa sen. Kinh khủng hỏa diễm cháy hừng hực, nguyên khí đất trời, không gian vách ngăn đều bị đốt thành hư vô, hóa thành một vùng tăm tối. Khiến người ta tuyệt vọng trong bóng tối, chỉ một đóa hỏa diễm hoa sen nhẹ nhàng nhảy lên, vừa vặn khóa lại Yến Phu Nhân trở về đường. Đáng chết! Yến Phu Nhân sắc mặt cuồng biến, song đao hồi chém, đồng thời chém pha song cổ tay, tinh huyết một chốc hóa thành một mảnh xương máu dày đặc. Dĩ nhiên mang theo thân thể bằng rời 700 trượng, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở thanh bảo kiếm tu trái. Tạ Vân nhưng là trường đao vừa thu lại, lạnh lùng nói, Yến Phu Nhân đa tạ. Chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng trọc khí, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cách chốc lát, mới vừa lạnh giọng nói, vận luật đao, ngũ hành phách cực tông quả nhiên bất phàm, huyết mãng dễ cây chờ một lúc chia đều lục phần. Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Thân luyện 10 tầng đại năng, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Tạ Vân tuy rằng áp chế đối phương một chiêu, thế nhưng ở mức độ rất lớn là Yến Phu Nhân xem thường chính mình thân luyện 6 tầng cảnh giới, sơ sẩy đại ý, như là liều mạng tranh đấu, thắng bại mấy còn chưa thể biết được, chỉ cần là chiêu thức ấy gần như thuấn di vậy khinh thân võ kỹ, Tạ Vân sẽ không hoàn toàn chắc chắn đem hoàn toàn áp chế. Ba cái huyết mãng phun ra nuốt vào xa tín, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Nhưng là căn bản không có thừa cơ công kích. Mượn huyết mãng cây lực, ba cái bát phẩm tột cùng huyết mãng, có thể bùng nổ ra gần như nửa bước cửu phẩm linh thú sức chiến đấu. Mà một khi rời đi huyết mãng cây, đối mặt 6 vị có thần luyện 10 tầng sức chiến đấu nhân loại võ giả, ba cái huyết mãng phần thắng cũng không lớn. Tốc chiến tốc thắng đi. Hai người chúng ta đối phó một cái huyết mãng, các ngươi 4 người đối phó hai cái huyết mãng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Huyết mãng dễ cây chia ra làm lũ. Phiêu Tuyết Tán Nhân trường kiếm run rẩy, vô số tuyết hoa hư không đồng bền, phạm vi bách ly trong nhiệt độ đột nhiên bạo hàng rồi một đoạn dài, liền ngay cả huyết mãng cây lá hơi đều mơ hồ nổi lên một tầng xương trắng, phụ cận thổ địa cùng cây cột thì lại là hoàn toàn bị hàn băng phong tỏa. Như thế rất tốt, xích dao, người ta liên thủ đi. Áo gai ông lão song trưởng một phen, chỉ một thoáng biến thành màu tím đậm. Rõ ràng là một bộ đứng đầu hạ phẩm linh khí quyền sáo. Thanh bảo kiếm tu cùng Yến Phu Nhân liếc nhau một cái, đao kiếm khởi vùng, giống như kinh hồng phi đưa, hướng về huyết mãng cây bay nhanh đi. Huyết mãng trên cây, bát phẩm đỉnh phong huyết mãng trong giây lát hí dài một tiếng, giống như cửu thiên long âm, trong hư không lại có phong lôi phun trào, phạm vi mấy trăm dặm trong vô số xả tiếng hót đồng thời vang lên, càng dường như hóa thành vô số trống trận, lôi lôi vang vọng. To lớn đầu rắn đột nhiên dò ra, giống như một ngọn núi nhỏ, hướng về Yến Phu Nhân gấp va đi. Yến Phu Nhân vòng eo bốn một cái, dĩ nhiên phập phù như phiêu phiêu tơ lụa, lướt qua như búa lớn vậy sắc bén vảy rắn bay lượn mà qua, song đao phản đâm, đột nhiên chém về phía huyết mãng hai con người. Huyết mãng đột nhiên mở ra miệng rộng, một luồng nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên phun ra, đối mặt Yến Phu Nhân gần ở xích chỉ song đao, nhưng chỉ là làm một cái đơn giản trí cực động tác. Nhắm mắt, cong, cong, hai tiếng sắt thép va chạm tiếng, lưỡi đao bổ vào mí mắt trên, trường đao một chốc như đạn khởi, không những khó có thể tiến thêm, trái lại sức mạnh mạnh mẽ đem Yến Phu Nhân hai tay chấn động đến mức mơ hồ tê dại. Thông thường mà nói, linh thú hình thể càng lớn, sức mạnh lập tức càng mạnh. Này huyết mãng thân thể có ít nhất dài 300 trượng, sức mạnh so tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Yến Phu Nhân một chiêu thất sách, chỉ một thoáng triệt để rơi vào hạ phong, nồng nặc trong huyết vụ ẩn chứa kinh khủng huyết độc, như có linh bình thường hướng về Yến Phu Nhân huyệt khiếu quanh người chui vào. Yến Phu Nhân mau lui. Thanh bảo kiếm tu khẽ quát một tiếng, trường kiếm phá không mà tới, trên mũi kiếm khuấy động ra một tia thanh mang. Ánh kiếm lướt qua, huyết mãng cảnh cây lá chập chờn, xương máu càng là chia ra làm hai, ánh kiếm ác liệt vô cùng, dường như ào ào sông lớn. Đột nhiên đâm về phía huyết mãng mi tâm. Chương 1015, cố định giá khởi điểm. Thanh bảo kiếm tu nhất kiếm tây lai, tranh một tiếng điểm ở huyết mãng mi tâm. Huyết mãng tinh lực hơn một nửa đều bị Yến Phu Nhân liên lụy, thanh bảo kiếm tu ánh kiếm càng là vừa nhanh lại nhanh, giống như tật phong sóng dữ, cuồn quyển mà tới. Huyết mãng hí lên một tiếng, mi tâm vảy dĩ nhiên nứt ra một đạo tế tế khe hở, thân hình chỉ một thoáng che giấu ở huyết mãng cảnh cây lá cây. Thanh bảo kiếm tu sắc mặt trắng nhợt, thân hình đồng bền lùi xa, trường kiếm hư không chém liên tục, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hảo kiếm pháp, này bát phẩm đỉnh phong huyết mãng sức phòng ngự không thua gì đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp, có thể đem mi tâm vảy chém phá một cái khe, quả nhiên không hổ là thanh sơn một chiêu kiếm. Yến Phu Nhân song đao đan sen, khen một tiếng thật hay. Thanh bảo kiếm tu nhưng là lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, huyết mãng mượn huyết mãng cây lực. Sức mạnh hoàn toàn vượt qua bát phẩm đỉnh phong, chiêu kiếm này cơ hồ bạo phát 10 phần lực, nhưng chỉ là phá vỡ một đạo nhỏ không thể sát vết nước, căn bản khó có thể thương tới căn bản. Hơn nữa lúc này huyết mãng giấu ở cành lá trong, chúng ta căn bản bó tay hết cách. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Huyết mãng cây linh mẫn xà hoàn mỹ nhất sân nhà, đánh tiêu hao chiến hoàn toàn có thể kiên trì 10, 20 năm không vấn đề chút nào. Mà Tạ Vân những nhân loại này võ giả trong mãng xà cốc ngưng lại mấy chục năm, hiển nhiên là một cái không hiện thực chuyện tình. Mà nếu muốn giết tiến vào huyết mãng cây, mạnh mẽ đánh giết ba cái bát phẩm đỉnh phong huyết mãng, càng là nói chuyện viển vông, sáu người đi vào, sợ rằng ngoại trừ Tạ Vân mượn viễn cổ chân long lực có thể giữ được tính mạng, Phiêu Tuyết tán nhân cũng chưa chắc có thể tự vệ. Muốn bất dứt khoát trực tiếp đào đất, quật xuất huyết mãng rễ cây, bước huyết mãng quyết chiến. Nếu là chúng nó bất chiến, chúng ta đào đi huyết mãng rễ cây, liền thẳng thắn rời đi. Xích Dao hơi suy nghĩ một chút, phát ra tiếng hỏi. Áo gai ông lão nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, cái này không hiện thực, phách trảm huyết mãng rễ cây mặc dù là chúng ta mấy người, sợ rằng đều phải tốn phí mấy canh giờ, cẩn thận một chút. Một mặt huyết mãng rễ cây cực kỳ cứng cỏi, không thua gì hạ phẩm linh khí, mặt khác huyết mãng rễ cây nhưng lại cực kỳ yếu đuối, thoáng không cẩn thận, dược hiệu lập tức yếu đi rất nhiều. Lời vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh trầm mặc. Tìm kiếm bụi cây này huyết mãng cây, hao tốn bốn người cực lớn tâm huyết, tra duyệt lượng lớn địa đồ, văn hiến, điện tịch, sau đó ở mãng xà cốc thăm dò tiếp cận 2 năm, trong lúc vô số lần đại chiến, rốt cuộc tìm được bụi cây này huyết mãng cây. Chính là nước đã đến chân, nhưng là thấy được, ăn không được, thật sự là khiến người ta bách trảo công tâm, phiền nhiễu vô cùng. Phiêu Tuyết tán nhân ngắm nhìn huyết mãng cây. Nhưng là lặng yên truyền âm cho Tạ Vân nói, Tạ huynh đệ, ngươi có biện pháp nào hay không? Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, chợt truyền âm nói, có hai cái, bất quá cũng không biết có được hay không. Thứ nhất, ta có một môn tinh huyết bí thuật, có thể áp chế một cách cưỡng ép huyết mãng sức chiến đấu. Thứ hai, ta có thể thôi thúc hỏa diễm, thẳng thắn đem cả cây huyết mãng cây thiêu hủy, chỉ để lại bộ rễ bất động, làm cho ba cái huyết mãng lại không dung thân địa. Phiêu Tuyết tán nhân hơi sững sờ, hắn vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng Tạ Vân dĩ nhiên thật sự có biện pháp. Nhìn bốn người khác vẻ mặt nghiêm nghị bất đắc dĩ sắc mặt, đầy đủ chờ đợi nửa canh giờ, Phiêu Tuyết tán nhân mới vừa cất giọng nói, huynh đệ chúng ta hai người có cái biện pháp, có thể mạnh mẽ đem ba cái huyết mãng bước ra tới. Biện pháp gì? Bốn người nhất thời hai mắt sáng ngời, cơ hồ là cùng kêu lên hỏi. Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra một đám lửa, nói ra, dùng hỏa, thiêu hủy tán cây, để huyết mãng không thể tránh khỏi. Hơn nữa huyết mãng cây sức chiến đấu bổ trợ cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp. Mới vừa Yến Phu Nhân hẳn là cảm nhận được hỏa diễm hoa sen uy, tin tưởng này huyết mãng cây tuy rằng bộ rễ cứng cỏi không thua gì hạ phẩm linh khí, thế nhưng cành lá tuyệt đối không thể bền bỉ như vậy. Áo gai ông lão khẽ to mày, đáy mắt nổi lên suy tư sắc mặt, Yến Phu Nhân ba người nhưng là ánh mắt nhìn phía áo gai ông lão. Rất hiển nhiên, bốn người này tuy rằng sức chiến đấu sấp xỉ, thế nhưng là mơ hồ lấy áo gai ông lão dẫn đầu. Cách chốc lát, áo gai ông lão mới vừa gật gật đầu, chậm rãi nói, cái biện pháp này có lẽ có thể thành công, vậy cũng là biện pháp tốt nhất. Công tử hỏa diễm cực kỳ ác liệt, sợ rằng tỷ lệ thành công muốn so với chúng ta sử dụng trận bàn hiệu quả càng tốt hơn một chút, lúc này chỉ có thể đánh cược một lần. Bốn người tiến vào mãng xà cốc tiền, tự nhiên cân nhắc qua tình huống này, cũng làm một ít chuẩn bị. Bất quá lúc trước bốn người chỉ một hai thành nắm tìm được huyết mãng cây, là lấy vẫn chưa làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Còn Yến Phu Nhân cùng Thanh Bảo Kiếm Tu càng là ở Đại La Bí Cảnh Trung du lịch mấy chục năm, trên người coi như thật sự có chút cường đại trận bàn, từ lâu tiêu hao sạch sẽ. Là lấy lúc này rất có vài phần không thể làm gì, cho dù là đem toàn bộ trận bàn toàn bộ thôi thúc, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 4 phần 10 tả hữu. Hai người chúng ta muốn 6 phần 10 huyết mãng dễ cây. Tạ Vân giọng nói vô cùng là thẳng thắn. Yến Phu Nhân nhưng là hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, trầm giọng nói, cái này không thể nào, các ngươi chỉ hai người, coi như mượn hỏa diễm lực bức ra huyết mãng, chân chính chiến đấu với nhau, chúng ta bốn người mới thật sự là chủ lực. Hai người các ngươi độc chiếm 6 phần 10, chẳng lẽ muốn chúng ta mỗi người chỉ phân đến một thành? Kha kha, vậy các ngươi cũng có thể lời đầu tiên ra tay, hai người chúng ta yên lặng xem biến đổi. Đợi đến các ngươi thất bại rời đi, chúng ta tự nhiên có biện pháp phá hủy huyết mãng cây, chém giết ba cái huyết mãng, độc chiếm huyết mãng rễ cây. Ta cũng không tin các ngươi dám cả đời trệ lưu lại nơi này cây huyết mãng trước cây. Phiêu Tuyết tán nhân cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên một lập. Yến Phu Nhân trong lòng phẫn nộ, nhưng là trong giây lát cắn chặt hàm răng, đem phẫn nộ mạnh mẽ nuốt xuống. Phiêu Tuyết tán nhân lời ấy cũng không khuyết đại từ, theo mượn bốn người bọn họ, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Một khi rời đi Đại La Bí Cảnh, mua cường đại trận bàn, nơi này cục diện sẽ đột nhiên mất khống chế. Dù sao bốn người bọn họ, cũng không hoàn toàn đúng một lòng, chẳng qua là ngẫu nhiên tương phùng, kết bạn tầm bảo mà thôi. Cách chốc lát, áo gai ông lão mới vừa trầm giọng nói, 4 phần 10, hai người các ngươi các lấy 2 phần 10, chúng ta bốn người các lấy một thành nửa. Phiêu Tuyết tán nhân nhưng là thẳng thắn dứt khoát lắc lắc đầu, nói ra, cắt trướng, 5 năm ở. Các ngươi yêu làm sao chia, hai người chúng ta chiếm 5 phần 10. Áo gai ông lão hơi suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý. 5 năm mở, là song phương đều có thể vui vẻ tiếp nhận tỷ lệ, trên thực tế 4, 6 mở, mặc kệ bên kia là 4, trên thực tế cũng là có thể tiếp nhận. Mọi người tới này, là vì tầm bảo, mà không phải là vì đấu khí, đang không có tuyệt đối nắm áp chế, thậm chí đánh giết đối phương thời điểm. Cực ít có người làm ra tổn nhân bất lợi kỳ chuyện tình. Tạ Vân hít sâu một hơi, trường đao đột nhiên bổ ra, một đạo hạo hạo đãng đãng hỏa diễm trường hà xuất hiện giữa trời. Phạm vi mấy dặm, nhiệt độ tuy rằng không có gì thay đổi, thế nhưng màu sắc nhưng là từ từ đã biến thành màu đỏ thẫm. Ở pha pháp lửa xúc động dưới, phạm vi mấy trăm dặm hỏa nguyên khí toàn bộ hội tụ đến hỏa diễm đao mang trong, hỏa diễm trường hà một chốc tràn ngập đến chừng ngàn trượng, dường như dữ tợn mà uy nghiêm hỏa long. Hướng về huyết mãng cây bạo quyền đi. Chương 1016, chém giết. Hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, như vô tận như đại dương mênh mông, hướng về huyết mãng cây cuốn tới. Chi chít cành lá thấp thoáng trong, ba cái huyết mãng lộ ra dữ tợn đầu lâu, miệng lớn khẽ nhếch, đồng thời đột xuất một đạo ánh sáng đỏ ngòm, dường như ba chôi lợi kiếm, mạnh mẽ chém về phía hỏa diễm trường hà. Ra tay, thay tạ công tử đỡ đòn đánh này. Áo gai ông lão trước tiên phản ứng lại, hai tay kết ấn, một đạo to lớn dấu tay hư không ngưng tụ. Màu tím đậm trưởng ấn trên mơ hồ điêu khắc núi sông non sông bóng mờ, mênh mông sức mạnh gồ lên ra, giống như một tòa hùng sơn, phi trịch xuất ra. Cũng trong lúc đó, thanh bảo kiếm tu, yến phu nhân, xích dao, phiêu tuyết tán nhân đồng thời ra chiêu. Thanh bảo kiếm tu cùng phiêu tuyết tán nhân sử dụng kiếm, yến phu nhân một đôi loan đao, xích dao nhưng là lấy ra một cái màu đỏ sẫm đại côn, lăng không chém thẳng vào, cuồng bạo dao long tiếng hí phóng lên trời. Trong tay màu đỏ sẫm đại côn tựa hồ hóa thành một cái màu đỏ thấm dao long, hướng về huyết mãng bay nhanh đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng va chạm liên miên không ngừng, 5 người công kích gần như cùng lúc đó đánh vào 3 đạo ánh sáng đỏ ngòm trên, một chốc không gian vách ngăn dường như yếu ớt pha lê, ở hai nguồn sức mạnh va chạm dưới nứt ra vô số mạng nhện vậy đường vân nhỏ. Ở nơi này cái trước mắt, hỏa diễm trường hà đột nhiên ra tốc, chỉ một thoáng đem cả cây huyết mãng cây bao vây. Tất tất ba ba thanh âm không ngừng vang lên, to lớn huyết mãng cây ở trong ngọn lửa khẽ đung đưa, vô số phiến la khuấy động ra tinh khiết màu máu. Huyết mãng cây cành lá tuy rằng không kịp bộ rễ cứng cỏi, nhưng là tương đương với thông thường hạ phẩm linh khí, ngọn lửa này tựa hồ cũng không tính rừng rực. Thanh bảo kiếm tu khẽ cau mày, đáy mắt mơ hồ có vẻ sốt sáng cùng không tín nhiệm. Bên cạnh yến phu nhân nhưng là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngọn lửa này nhìn như bình tĩnh, tích chứa sức mạnh nhưng là vô cùng cường đại. Nếu không có như thế, mới vừa ta cũng sẽ không thôi thúc bí thuật, mạnh mẽ lướt ngang mấy trăm trượng, liều mạng tránh thoát kia một đóa hỏa diễm hoa sen. Yến phu nhân nói không sai, ngọn lửa này tinh hoa nội liễm, thần uy vô địch, chỉ là không biết ngọn lửa này đến tột cùng là làm sao cô đọng xuất ra. Lão phu tu hành đến nay hơn 300 năm, cũng coi như là rất có vài phần kiến thức. Lúc này lại là đầu góc mơ hồ, ngũ hành phách cực tông quả nhiên là không hổ là một thần tinh hàng đầu tông môn. Áo gai ánh mắt của lão giả theo phiêu tuyết tán nhân cùng tạ vân trên người không ngừng đảo qua, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia ước ao. Ngũ hành phách cực tông là một thần tinh đứng đầu nhất tông môn một, tinh nghiên ngũ hành, hơn nữa công pháp thường thường cực điểm bá đạo, cùng cấp trong có thể nói vô địch. Tạ vân bùng nổ ra cơ hồ để mấy vị thần luyện 10 tầng đại năng đều thất kinh sức chiến đấu kinh khủng. Mấy người cũng đã trong lòng nhận định, Tạ Vân tuyệt đối là ngũ hành phách cực tông đệ tử nòng cốt hạt giống. Ba con cự mãng điên cuồng hí lên, như núi như biển sức mạnh ầm ầm bạo phát, nhưng là ở áo gai ông lão 5 người liều mạng phòng ngự dưới, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến hỏa diễm. Lúc này công thủ dễ thế, vốn là cực kỳ thần luyện 10 tầng đại năng liều mạng muốn đánh giết huyết mãng chỉ cần dựa lưng huyết mãng cây phòng ngự liền có thể. Thế nhưng hiện tại nhưng là đã biến thành 3 cái huyết mãng liều mạng chặn đánh giết Tạ Vân, mà 5 vị đại năng chỉ cần phòng ngự tốt Tạ Vân, yên tĩnh chờ đợi hỏa diễm đem huyết mãng cây thiêu hủy liền có thể. Bát phẩm đỉnh phong linh thú, thân luyện 10 tầng đại năng, thực lực khác biệt có lẽ có thể để cho bọn họ chiếm thượng phong, nhưng là muốn trong thời gian ngắn mạnh mẽ đánh giết, nhưng là khó như lên trời. Đột nhiên, một luồng nhàn nhạt đốt cháy khét mùi vị tản mát ra. Trong ngọn lửa chập trần màu máu cành lá từ từ trở nên cháy đen, từng sợi thâm trầm đỏ thẫm sắc mặt yên vụ bốc lên. Thật nhanh. Này mới bất quá 10 mấy hơi thở, tầm thường hạ phẩm linh đan sư đem huyết mãng cây cành lá thả vào lô thuốc toàn lực luyện hóa, cũng cần nửa canh giờ. Tạ công tử thật bén nhọn hỏa diễm, thân ta mang xích dao tinh huyết, đều phải bái phục chịu thua. Xích dao hai mắt sáng ngời, nổi lên nồng nặc kinh hỉ. Phiêu tuyết tán nhân nhưng là cười nói, Xích Giao đạo hữu có chỗ không biết, Tạ huynh đệ chính là đứng đầu nhất hạ phẩm linh đan sư. Ở cự mục thành cùng Lư gia thiếu chủ đấu đan, chỉ là thuần túy mượn man lực, lập tức mạnh mẽ luyện chế được một viên thiết cốt đan, mà kia Lư gia thiếu chủ đem hết toàn lực nhưng chỉ là luyện chế được một viên phế linh đan. Anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Ngũ hành phách cực tông số mệnh trung, tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Áo gai ông lão khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Hỏa diễm thiêu đốt đại khái một phút, chắc cây trên phiêu diêu phiến lá cơ hồ đã toàn bộ thiêu hủy, cả cây huyết mãng cây chỉ còn dư lại một mảnh quang ngốc ngốc cành cây. Ba cái huyết mãng đột nhiên hí lên một tiếng, đầy đủ 400 trượng khủng bố thân thể ngang dương, hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Huyết mãng cây đã phá, mọi người đều tự liều mạng đi. Tạ Vân hét dài một tiếng, trong giây lát liền lùi lại thất bộ, đột nhiên rút ra trường đao, truyền âm nói, phiêu tuyết đạo hữu. Ta áp chế một cách cưỡng ép huyết mãng, ngươi bạo phát sát chiêu đi. Ba cái hô hấp giữ thế, một cái chớp mắt bạo phát. Phiêu tuyết tán nhân khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên trường kiếm, hai con ngươi một chốc lập lòe ra ống kính vạn hoa giống như màu máu tuyết hoa, kiếm trong tay phong nhẹ nhàng run rẩy, dĩ nhiên từ từ nổi lên dữ tợn màu máu. Trong hư không, từ từ bồng bềnh khởi vô số tuyết hoa, chỉ là những này tuyết hoa, tương tự là tươi đẹp màu máu. Ba cái hô hấp, đối với người bình thường tới nói chỉ là nháy mắt, thế nhưng đối với bát phẩm đỉnh phong linh thú tới nói, nhưng đầy đủ bạo phát mấy lần mạnh mẽ vô cùng công kích. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trường đao vung vẩy, trong hư không khuấy động hỏa diễm trường hà giống như kinh long lấy đuôi, hướng về huyết mãng cuốn tới. Huyết mãng hí lên một tiếng, trước mắt sáu người này trong, đối với trước mắt cái này phóng hỏa thiêu hủy huyết mãng cây thiếu niên tuyệt đối là hận tận xương. Cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, vô số màu máu lưu quang bắn ra, hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ xà mang, mỗi một đạo đều không thua gì thần luyện 9 tầng đại năng một đòn toàn lực, dường như vạn mũi tên bắn trụm giống như vậy, hướng về Tạ Vân bắn mạnh xuất ra. Thiên phú thần thông, vạn xà tiễn. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, huyền thiên nhất đao ầm ầm bạo phát. Ánh chớp sôi trào, tử mang nhảy lên, ánh đao dĩ nhiên một chốc liên chiến mấy trăm lần, tinh chuẩn vô cùng phách chạm ở mỗi một viên xà mang mũi tên trên. Đây cũng không phải là bình thường võ kỹ có thể so sánh được, mà là vận luật đao diệu dụng. Lúc này Tạ Vân cầm trong tay trường đao, dường như thừa phong mà múa, mờ ảo như xuất trần tiên nhân, ánh đao tùy ý như thường, không có nửa điểm vướng víu cảm. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Đao tiên đan sen, lưới đao trên mơ hồ nổi lên một tia phá pháp hỏa, này màu máu xả mang căn bản vô pháp cùng ánh đao chống lại. Khá lắm, quả nhiên có chút thực lực, thiên phú thần thông, phá núi. Huyết mãng hét dài một tiếng, tiếng như rồng gầm, mấy trượng thô, hơn trăm trượng dài to lớn đuôi rắn trong dây lát phóng lên trời, chợt mang theo ác liệt vô cùng kình phong, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ đập xuống. Chỉ là tiêu tán uy nghiêm đáng sợ kinh khí, cũng đủ để đem ngọn núi đánh nát. Màu máu đuôi rắn càng là dường như thái cổ các thần dơ lên phách ngày bữa lớn, lăng không đánh xuống, phải đem Tạ Vân trực tiếp chém nát. Miễn là lại chống được đòn đánh này, phiêu tuyết tán nhân là có thể toàn lực bạo phát. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng, hôn nguyên kim thân một chốc thôi thúc đến cực hạn, đại địa bạo hùng huyết thống càng là quẩn quận như sôi, đột nhiên hai tay ngang nâng đơn đao, hướng lên trên đẩy một cái. Chương 1017, huyết mãng khắc tinh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đôi rắn mạnh mẽ bổ vào tử diễm kim dao đao lưới đao trên, vảy dày đặc trên nứt ra một đạo sâu đậm vết thương, nóng bỏng máu rắn rải rác, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tạ Vân nhân chìm. Thế nhưng lúc này Tạ Vân nhưng là hoàn toàn không có tâm sự để ý tới những này màu rắn, sức mạnh kinh khủng cơ hồ giống như một tòa hùng sơn, mạnh mẽ đập vào đỉnh đầu của hắn. Két, két, khiến người ta hê răng xương cốt tiếng ma sát không ngừng vang lên. Tạ Vân trong nháy mắt đem hốn nguyên kim thân thôi thúc đến cực hạn. Mỗi một cái xương cốt, mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, đều khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, cả người giống như một tôn hoang cổ cự thú, mạnh mẽ chống được đòn đánh này. Tiểu tử này là người sao? Huyết mãng thiên phú thần thông, coi như là một ngọn núi cũng đánh nát, cái tên này dĩ nhiên mạnh mẽ khiêng đi. Áo gai ông lão hai con ngươi mặt nhăn lui, đáy mắt thậm chí một chốc lướt qua một vẻ sợ hãi sắc mặt. Bên cạnh xích dao nhưng là khe run nháy mắt, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, hắn mơ hồ cảm nhận được Tạ Vân trong huyết mạch mênh mông viễn cổ thánh thú tinh huyết. Sức mạnh như vậy, mặc dù đối với hắn sẽ không tạo thành cái gì quá nghiêm trọng sức chiến đấu, thế nhưng viễn cổ thánh thú uy thế, nhưng là chân thực, để cho tự nhiên mà sinh ra ra một tia đẻ nén. Ta trong huyết mạch một giọt xích dao tinh huyết, bắt nguồn từ long cốt cảnh vô thượng thú vương, như trước cảm thấy huyết thống uy thế. Chẳng lẽ nói tên tiểu tử này trong huyết mạch ẩn chứa một tia kim thân ba luyện, thậm chí kim thân bốn luyện tinh huyết? Xích dao đáy mắt tham lam vút qua mà qua, cấp tốc hóa thành sâu đậm kiên kỵ. Như thế phẩm chất tinh huyết, căn bản không phải cơ duyên kỳ ngộ là có thể đơn giản giải thích. Xích dao tuy rằng trong lòng tham lam, cũng không nguyện làm hy sinh vô vị cùng mạo hiểm. Lùi! Nhất kiếm phiêu huyết! Phiêu tuyết tán nhân hét dài một tiếng, bay đầy trời múa màu máu tuyết hoa đột nhiên thu lại, toàn bộ sáp nhập vào núi kiếm trong. Kế tiếp trước mắt, một đạo vượt quá trăm trượng kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên trời, đột nhiên chém ở huyết mãng trên thân thể. Giang giác một tiếng vang thật lớn, phá nát vảy tứ tán bắn tóe, như thủy triều dòng máu mãnh liệt xuất ra. Huyết mãng hí lên một tiếng, âm thanh thống khổ vô cùng, phẫn nộ vô cùng, cuồng bạo chân nguyên phá thể xuất ra, thân thể to lớn điên cuồng bốc lên, trong nháy mắt đem ánh kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Phiêu Tuyết tán nhân chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, bát phẩm đỉnh phong huyết mãng sức mạnh lớn xuyên thấu qua ánh kiếm mạnh mẽ oanh kích Phiêu Tuyết tán nhân kinh lạc. Phiêu Tuyết tán nhân tuy rằng sức chiến đấu không kém hơn tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng, thậm chí có thể cùng bát phẩm đỉnh phong linh thú tranh đấu, thế nhưng đây là dựa dẫm vũ kỹ cấp cao cùng kinh người kỹ xảo chiến đấu, mà không phải chính diện đối đầu chân nguyên cùng sức mạnh. Huyết mãng thân thể như đại thương, đột nhiên đâm về phía Phiêu Tuyết tán nhân. Tạ Vân nhưng là trong giây lát hít sâu một hơi, có thể so với linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn hóa thành một chương lớn vô cùng mạng nện, đột nhiên bao phủ hướng về huyết mãng biển linh hồn. Tiếp theo một lúc, tử diễm kim giao đao lăng không chém thẳng vào, một tia tinh khiết mà bá đạo viễn cổ chân long lực dung quán ở tinh khiết trong ngọn lửa, chém về phía Phiêu Tuyết tán nhân mũi kiếm lưu lại vết thương. Thiên ti tỏa hồn vội vàng bạo phát, cũng không thể trực tiếp phá hủy bát phẩm đỉnh phong linh thú biển linh hồn. Thế nhưng vô cùng một cái chớp mắt ngưng trệ, lập tức chân lấy Tạ Vân bạo phát tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên thanh ngọc long lực bất ngờ bạo phát, huyết mãng quanh thân tinh huyết trong nháy mắt ngưng trệ, thân thể to lớn càng thật giống như bị định ở giữa không trung. Một tiếng vang ầm ầm, ánh đao bay lượn mà qua, mấy trăm trượng thân thể đột nhiên chia ra làm hai, Tạ Vân tay trái khẽ vồ, chừng hơn 200 trượng đuôi rắn trực tiếp bị tóm vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Một chốc trong tiểu thế giới bụi mù tung bay, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tản mát ra. Hơn ngàn chỉ tử ngọc ngô công điên cuồng hí lên, cổ vũ, hai con ngươi cấp tốc nổi lên tham lam như điên ánh sáng đỏ ngòm. Nếu không có Tạ Vân đem ràng buộc ở một mảng nhỏ khu vực trong, sợ rằng những này tử ngọc ngô công từ lâu như ong vỡ tổ xông lên, đem huyết mãng thân thể ăn sạch sành xanh. Xích Linh, huyết mãng trong ẩn chứa nồng nặc trí cực huyết sắt tinh hoa, ngươi mau chóng đem luyện hóa, tranh thủ mau chóng đột phá bát phẩm trung kỳ. Tạ Vân linh hồn truyền âm khuấy động xuống tới, tử ngọc ngô công trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ đều bị Tạ Vân khắc họa thú vương dấu ấn, Tạ Vân mệnh lệnh tuyệt đối vô pháp phản kháng. Hơn nữa những này tử ngọc ngô công linh trí, muốn so với Xích Linh, A Cổ kém nhiều, đối với Tạ Vân mệnh lệnh cơ hồ không có năng lực suy tư, chỉ biết tuyệt đối phục tùng. A Cổ đối với luyện hóa võ giả cùng linh thú thi thể, hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn, hơn nữa này huyết mãng cùng hắn thuộc tính không cùng, luyện hóa hiệu quả cũng không phải cực kỳ tốt. Cho tới liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương, đã lên cấp bát phẩm trung kỳ, muốn lên cấp bát phẩm hậu kỳ, còn cần thời gian dài tích lũy. Chứ ngoài ra, hai thú huyết mạch phẩm chất cũng không thể xưng là chắc việt, tiến lên luyện hóa bát phẩm đỉnh phong huyết mãng thân thể, không chỉ hiệu suất không cao, hơn nữa tồn tại nhất định nguy hiểm. Mà Xích Linh không giống. Huyết luyện kim điêu, không khỏi là ở giết chóc cùng nuốt chửng lâu dài, thức tỉnh viễn cổ kim điêu huyết thống sau, loại năng lực này càng là tăng lên trên diện rộng. Đừng nói là bát phẩm đỉnh phong, coi như là cựu phẩm đỉnh phong linh thú, Xích Linh cũng có thể hoàn mỹ luyện hóa. Thậm chí Tạ Vân mơ hồ cảm giác, coi như cấp Xích Linh một vị phí huyết cảnh đại năng thi thể, hắn cũng có thể đem nuốt chửng, luyện hóa. Đa tạ chủ nhân. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, ánh mắt nhưng là khá là nghiêm nghị. Xung kích bát phẩm trung kỳ, không phải chuyện nhỏ, một tia viễn cổ kim điêu huyết thống để hắn có hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, tương tự cũng làm cho hắn lên cấp đường trở nên càng gian nan. Loại này gian nan không phải giống như liệt cốt ma khuyển như vậy khó có thể đột phá bình cảnh, mà là muốn lên cấp, cần nguyên khí đất trời cùng tu hành tài nguyên, căn bản là một cái con số trên trời. Ngươi không cần phải lo lắng, chí ít sẽ có một cái hoàn chỉnh bát phẩm đỉnh phong huyết mãng, nói không chắc là hai cái. Tạ Vân dặn một tiếng, lập tức đem lực lượng linh hồn thối lui ra khỏi tử hỏa tiểu thế giới. Xích Linh hai cánh rung lên, trong hai con ngươi khuấy động ra hai đạo hóng ánh kim quang, chậm rãi đem vượt quá 200 trượng huyết mãng thân thể bảo phủ. Ở kim quang chiếu dọi xuống, huyết mãng thân thể chợt bắt đầu chậm rãi hòa tan, từ từ dâng lên một đoàn đoàn nồng nặc xương máu, đem Xích Linh thân thể bao vây. Mà theo xương máu từ từ nồng nặc, Xích Linh khí tức cũng bắt đầu rồi chậm rãi tăng trưởng. Tạ huynh đệ thật bén nhọn đao pháp. Phiêu Tuyết tán nhân thừa dịp thời cơ này cấp tốc nuốt một viên đan hương nồng nặc màu vàng đan dược, khí tức cơ hồ một chốc khôi phục vững vàng. Rõ ràng là một viên đứng đầu hạ phẩm chữa thương hồi khí linh đan. Tạ Vân khẽ gật đầu, cùng Phiêu Tuyết tán nhân đồng thời đánh về phía huyết mãng. Lúc này huyết mãng chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể, không chỉ kinh người đau nhức thời khắc đột kích gây rối linh hồn, lượng lớn trôi đi tinh huyết càng làm cho nó sức chiến đấu tiêu hao hơn nữa. Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân mỗi một cái đều có thể cùng huyết mãng thời điểm toàn thịnh một quyết thư hùng, lúc này hai người liên thủ, mà huyết mãng chỉ còn lại có non nửa sức chiến đấu, chỉ không qua trăm chiêu, lập tức triệt để đem huyết mãng chém giết. Quy tắc cũ, thi thể thuộc về ta, không gian dung khí thuộc về ngươi. Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, chợt theo huyết mãng trên thân thể bẻ hai tấm vảy, thêm theo vảy giáp trong tìm được hai chiếc không gian giới chỉ, toàn bộ đổ cho Phiêu Tuyết Tán Nhân. Chương 1018, Chu Diệt. Bát phẩm đỉnh phong linh thú thi thể, bất quá mấy ngàn linh thạch thượng phẩm mà thôi, này bốn viên không gian dung khí trong bảo vật, sợ rằng có ít nhất mấy trăm ngàn. Phiêu Tuyết Tán Nhân sững sờ, tiền hai người dựa theo Tạ Vân được linh thú thi thể, chính mình được linh thú tích trữ phương thức phân cách của cải, điểm trọng yếu nhất là những kia bát phẩm sơ kỳ, bát phẩm trung kỳ linh thú tích trữ, hai người căn bản xem không ở trong mắt, mấy trăm, mấy ngàn, tối đa 10, 20 ngàn linh thạch thượng phẩm, đối với tầm thường thần luyện cảnh đại năng có lẽ là một phen phát tài, thế nhưng đối với hai người mà nói nhưng là cũng không để ý. Thế nhưng hiện tại không giống. Này ba cái huyết mãng chí ít vượt quá ngàn năm tuổi thọ, ngàn năm tích chữ không phải chuyện nhỏ, mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm đều là ít nói, nếu là một ít quý hiếm dược liệu thông qua buổi đấu giá bán đi, thậm chí có khả năng vượt quá trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Như vậy của cải kinh người, lại dựa theo phương pháp như vậy phân chia, hiển nhiên là vô cùng không công bình. Bây giờ là cho ta tìm kiếm linh dược, những của cải này tất cả thuộc về ngươi liền có thể, đợi được tương lai vì ngươi tìm kiếm linh dược lúc, lại từ đầu phân phối. Hơn nữa bên cạnh ta linh thú đông đảo, này bát phẩm đỉnh phong linh thú thi thể, không phải là đơn giản có thể mua được, đối với bây giờ ta trái lại ý nghĩa càng tăng thêm hơn đại. Tạ Vân nhưng là khoát tay háo một cái, không để ý cười cợt, cấp tốc đem còn lại nửa đoạn dưới huyết mãng thi thể thu nhập tử hỏa tiểu thế giới. Ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai cái chiến trường, còn lại bốn người chính đang điên cuồng chiến đấu, hai người đối chiến một cái huyết mãng, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ một tia nhỏ bé không thể nhận ra thượng phong. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, một khi hai vị đại năng chân nguyên tiêu hao quá lớn, chiến cuộc ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Các vị đạo hữu, kính xin nhất định chu diệt huyết mãng, ta nguyện ra gấp đôi linh thạch, mua huyết mãng thi thể. Tạ Vân cất giọng nói, thân hình nhưng là lặng yên chuyển tới huyết mãng phía sau cây, mơ hồ áp chế lại huyết mãng đảo mạng đường. Mạnh mẽ đánh giết hai cái huyết mãng, dĩ nhiên không phải vấn đề, thế nhưng là có thể đắc tội này bốn tôn thần luyện 10 tầng đại năng. Có thể tu luyện tới thần luyện 10 tầng, tuyệt đối không thể nào là người cô đơn, cũng tuyệt đối không thể không có vài tờ ép đáy hòm liều mạng lá bài tẩy, vì hai cái huyết mãng thi thể, cùng trở mặt, tịnh không đáng. Hơn nữa Tạ Vân tính cách bằng phẳng, cũng không phải thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo nhân. Cho dù có thể thần không biết quỷ không hay đã hết mấy cách giết, Tạ Vân cũng không muốn đi làm bực này ảnh hưởng đạo tâm vụng về lựa chọn. Yến phu nhân quay đầu nhìn lại đầy đất tiên huyết, thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, các ngươi đã đem huyết mãng đánh chết. Không sai, ta và Tạ huynh đệ hơi có chút liên thủ thủ đoạn đối địch, vừa vặn khắc chế huyết mãng, là lấy tốc độ nhanh một ít. Phiêu Tuyết Tán Nhân gật gật đầu, vẫn chưa đề cập Tạ Vân áp chế huyết mãng thủ đoạn, kia một chốc ngưng trệ, Yến phu nhân cùng áo gai ông lao đám người chuyên tâm chiến đấu căn bản không cảm thấy được, thế nhưng Phiêu Tuyết Tán Nhân nằm ở trong cuộc, nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu không có này một chốc ngưng trệ, hắn căn bản không có cơ hội dùng đan dược, thở phào được một hơi. Chỉ đến như thế nói chuyện, Tạ Vân ngũ hành phách cực tông đệ tử nòng cốt hạt giống thân phận, nhưng là triệt để tỏa thật. Nếu không có cùng môn tử đệ, làm sao có thể có liên thủ vượt cấp giết địch thủ đoạn? Nếu không có ngũ hành phách cực tông đệ tử nòng cốt hạt giống, thì lại làm sao khả năng cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Yến phu nhân cùng Thanh Bảo kiếm tu liếc nhau một cái, chợt cất giọng nói, Phiêu Tuyết đạo hữu, Tạ đạo hữu, thỉnh cùng ta hai người liên thủ một trận chiến, huyết mãng thi thể hoàn toàn thuộc về ngươi, huyết mãng còn lại tích trữ chúng ta bốn người chia đều. Hai người nhìn như chiến cuộc như trước chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng là chân nguyên hùng hậu trình độ nhưng là xa xa vô pháp cùng áo gai ông lao so với, huyết thống phẩm chất cùng thân thể cường độ thì lại là hoàn toàn không sánh được xích dao. Là lấy hai người nhìn như chiếm thượng phong, nhưng mơ hồ đến nỏ mạnh hết đà, như tiếp tục chiến đấu nửa canh giờ, sợ rằng không những vô pháp đánh giết huyết mãng, trái lại có thể bị huyết mãng gây thương tích. Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, hai người mỗi người nắm đao kiếm, chào thân mà lên. Bốn người liên thủ, đặc biệt là Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân hai cái này quân đầy đủ sức lực, nhìn như cảnh giới không cao, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là còn thắng Yến Phu Nhân cùng Thanh Bảo Kiếm Tu. Chỉ trong chốc lát, huyết mãng lập tức hoàn toàn bị áp chế ở hạ phòng, không đủ một phút, lập tức bị bốn người đao kiếm cùng đánh, chém thành ba đoạn. Tạ Vân lực lượng linh hồn quét hai lần, chỉ là phát hiện hai chiếc không gian giới chỉ, Yến Phu Nhân cùng Thanh Bảo Kiếm Tu tinh tế tìm mấy lần, tương tự không có nhiều hơn phát hiện. Năm ngón tay khẽ vổ, trực tiếp đem ba đoạn thi thể toàn bộ thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân cấp tốc đưa ánh mắt về phía điều thứ ba huyết mãng. Phiêu Tuyết Tán Nhân nhưng là cùng Yến Phu Nhân, Thanh Bảo Kiếm Tu bắt đầu chia cắt trong không gian giới chỉ tài vật, Tạ Vân đối với Phiêu Tuyết Tán Nhân phẩm tính cực kỳ tín nhiệm. Sợ rằng mặc dù trong không gian giới chỉ có một quyển thượng phẩm huy diệu công pháp, Phiêu Tuyết Tán Nhân cũng không thể hội lén lút tham ô. Loại này tín nhiệm là hai người mấy tháng qua kề vai chiến đấu vô số lần, lẫn nhau từ từ sinh ra. Quân tử bằng phẳng, hai người tuy rằng không thể nói là trơn bóng như ngọc quân tử, nhưng là bằng phẳng. Xích Dao đạo nhân không ngừng giống giận, trong tay trường côn dường như một con dao long ngang dọc tung bay, mi tâm chút xích dao dấu ấn lập lòe hào quang óng ánh. Mà áo gai ông lão nhưng là song quyền như núi, một quyền nhận một quyền, rộng lớn mà dày nặng, nhìn như không có nửa điểm xinh đẹp, kỳ thực mỗi một quyền đều xảo đến vô cùng chỗ. Một quyền đánh ra, không chỉ làm cho huyết mãng không thể không chính diện mạnh mẽ chống đỡ, hơn nữa 10 quyền trong tối có 6, 7 quyền là đánh vào huyết mãng phòng thủ bạc nhược, chân khí thỉnh thoảng chỗ. Này áo gai ông lão sức chiến đấu, cơ hồ đã đạt đến thần luyện 10 tầng đỉnh núi. Quyền pháp chỉ sợ là một môn đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, so với ta theo thiên trùng môn lấy được hạo thiên trưởng cũng không kém bao nhiêu. Nếu là chính diện chém giết, không nhờ vả linh thú lực, ta tối đa chỉ 5 phần 10 phần thắng. Tạ Vân trong lòng than thở, lúc này huyết mạng đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn, thế nhưng xích dao cùng áo gai ông lão nhưng là gắt gao đem ngăn cản. Lại cách chốc lát, áo gai ông lão mới vừa cất giọng nói, Tạ công tử. Phiêu Tuyết công tử, kính xin ra tay giúp đỡ, bất quá đến lúc này, hai người các ngươi có thể chiếm được hợp lấy 1/3 của cải, ta và Xích Giao các lấy 1/3. Đương nhiên, huyết mạng thi thể thuộc về ngươi. Chiến đấu cho tới bây giờ, trên thực tế thế thắng đã thành, chỉ là áo gai ông lão không có toàn thân trở ra nắm. Huyết mạng sắp chết phản công, vô cùng có khả năng để áo gai lão giả và Xích Giao bị thương, mà ở mãng xá cốc. Thậm chí ở toàn bộ Đại La Bí Cảnh, một khi bị thương, mang tới có thể là tử vong. Là lấy ở Đại La Bí Cảnh tâm bảo võ giả, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phòng ngừa bị thương, mặc dù là tổn thất 1/3 bảo vật để đánh đổi. Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân tự nhiên rõ ràng điểm này, 1/3 đã coi như là không ít thù lao. Cho tới Thanh Bảo Kiếm Tu cùng Yến Phu Nhân một mặt chân khí đã tiêu hao hơn nữa, có lòng không đủ lực. Mặt khác hai người sức chiến đấu ở 6 người trong là đối lập nhỏ yếu nhất, mặc dù đối với điều thứ 3 huyết mãng của cải lòng sinh tham lam, nhưng là căn bản không dám phản đối. Đại khái 1 phút sau, điều thứ 3 huyết mãng rốt cục bỏ mình hồn diện, ánh mắt của mọi người cũng tìm đến phía cao vút trong mây huyết mãng cây. Chương 1019, to lớn huyết mãng rễ cây. Đa tạ chủ nhân. Xích Linh vẻ mặt hưng phấn sắc mặt, nếu là vẹn vẹn một cái huyết mãng, muốn lên cấp bát phẩm trung kỳ cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng ba cái bát phẩm đỉnh phong huyết mãng không giống. Huyết mãng thân thể cực kỳ to lớn, chân có dài mấy trăm trượng, tích chứa tinh huyết lực cực kỳ đầy đủ. Thêm huyết mãng quanh năm ở huyết mãng cây tầm bổ dưới, huyết thống phẩm chất so tầm thường bát phẩm đỉnh phong linh thú rõ ràng mạnh hơn một đoạn, đem hoàn toàn luyện hóa sau, nhưng có thể để đã tiếp cận bát phẩm sơ kỳ cực hạn Xích Linh lên cấp tỷ lệ tăng nhiều. Ngươi không nên quá có áp lực. Lên cấp sự, không nhanh không chậm. Tạ Vân âm thanh nhàn nhạt, xung kích cảnh giới là không thể rất cưỡng cầu. Nếu là mạnh mẽ xung kích cảnh giới, thông thường hội bởi vì tâm linh bất ổn mà thất bại, mặc dù thành công, cũng vô cùng có khả năng tạo thành kinh lạc, huyết thống bị tổn thương di chứng về sau. Xung kích cảnh giới, là tối trọng yếu là nước chảy thành sông. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không mạnh mẽ xung cấp, ảnh hưởng tương lai tu hành. Xích Linh gật gật đầu, chợt bình tĩnh lại, kế tục luyện hóa này ba cái huyết mãng to lớn thi thể. Lực lượng linh hồn lui ra tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân nhưng là phát hiện, phân phối tài vật cơ bản đã kết thúc. Điều thứ nhất, huyết mãng sở hữu của cải tất cả thuộc về tại phiêu tuyết tán nhân. Điều thứ hai, huyết mãng Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân mỗi người chia đến 4/1. Điều thứ ba, huyết mãng nhưng là mỗi người chia đến 6/1. So ra, điều thứ nhất huyết mãng thu nhập là cao nhất. Hai viên không gian vậy bị phiêu tuyết tán nhân trước tiên giấu đi. Hai chiếc không gian giới chỉ bên trong chữ hàng trái lại toàn bộ lấy ra ngoài. Đại La Bí cảnh trong, cố định sàn giao dịch cũng không nhiều, hơn nữa đại thể đều ở vòng ngoài. Là lấy rất nhiều võ giả thì sẽ lẫn nhau giao dịch, đem thứ không cần thiết đổi thành có thể đủ đến, hoặc là thẳng thắn đổi thành linh thạch. Loại này trực tiếp loại nhỏ giao dịch hội, giá cả cùng Đại La Bí cảnh ngoại cửa hàng tịnh không giống nhau, giá cả gợn sóng rất lớn. Một ít dược liệu, khoáng thạch, linh thú tài liệu giá cả thường thường không cao, thế nhưng binh khí, chiến giáp, chữa thương hồi khí đan dược, giá cả nhưng là cực kỳ kinh người, thậm chí có thể gấp 3-4 lần tại Đại La Bí cảnh ở ngoài. Loại này chênh lệch, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là xem võ giả cuối cùng có cỡ nào cần. Tỷ như này ba cái huyết mãng thi thể, ở bên ngoài có lẽ chỉ có thể bán ra 2-3 ngàn linh thạch thượng phẩm, thế nhưng lúc này, Tạ Vân hoàn toàn có thể ra đến 10 ngàn linh thạch thượng phẩm giá cả mua lại, ra tốc xích linh lên cấp. Mà một khi xích linh thành công lên cấp, chỉ là 3 vạn linh thạch thượng phẩm, căn bản không đáng nhắc tới. Phân cách rất sắp kết thúc rồi, Tạ Vân đại khái chiếm được 17-18 vạn linh thạch thượng phẩm. Đối với Tạ Vân tới nói, những này bừa bộn vật liệu đều không có ý nghĩa. Mặc dù phân đến sau, còn phải tốn thời gian cùng tinh lực, đi tới cự mục thành sàn giao dịch bán, tăng thêm phiền phức. Vì lẽ đó thẳng thắn tại chỗ cùng mấy người khác toàn bộ đổi thành linh thạch, trái lại thẳng thắn dứt khoát. Còn dư lại chính là huyết mãng rễ cây, tại hạ tu hành công pháp, khá cần huyết mãng rễ cây phụ trợ, thì đối với tại này huyết mãng rễ cây, có thể nói là đánh vô cùng liên hệ. Nếu là mấy vị tin được, liền do ta mở ra hái này huyết mãng rễ cây đi, bảo đảm công bằng phân phối, phẩm chất hoàn hảo. Xích Dao trong mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt hưng phấn, song trưởng trong đồng thời xuất hiện một thanh ngọc sẻng, một thanh ngọc đao. Ngọc chất ôn hòa tinh khiết, không đủ ngũ hành lực, là lấy tuyệt đại đa số linh đan sư, linh thực sư, đều sẽ lấy ngọc chất dụng cụ bồi dưỡng và vặt hái dược liệu. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Xích Dao mi tâm nhảy lên, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, tinh tế quan sát một phút, mới vừa hít sâu một hơi, thôi thúc chân nguyên, cất bước về phía trước. Ngọc sẻng loáng một cái, đột nhiên hóa thành một đạo dài mấy trượng to lớn cái sẻng, dọc theo huyết mãng cây ở ngoài mấy ngàn trượng khu vực vẽ một vòng tròn, chợt bắt đầu tế đào móc. Áo gai ông lão, thanh bảo kiếm tu cùng Yến phu nhân phân tán chung quanh, phòng bị lúc nào cũng có thể đến linh xà cùng những võ giả khác. Bốn người bọn họ vì này một cây huyết mãng cây phí sức tâm cơ, bị Tạ Vân cùng phiêu tuyết tán nhân phân một nửa, vẫn còn có thể xưng được là không thể làm gì, không thể không cầu viện cùng người. Nhưng nếu là lại có thêm võ giả đến đây chia một chén canh, bốn người chính là vạn vạn không muốn tiếp nhận. Huyết mãng rễ cây mạnh mẽ mà cứng cỏi, dường như từng cái quay quanh giao long, tỏ khắp ra hơn xa thân cây cùng cành lá huyết mãng khí tức. Màu sắc dường như tinh khiết nhất hồng ngọc, tinh hoa nội liễm, trong đó mơ hồ có huyết mãng bóng mờ đi khắp, hiển hách đúng đã đạt đến trung phẩm linh dược đỉnh phong. Như vậy huyết mãng rễ cây, vẹn vẹn một thước, là có thể giá trị ngàn viên linh thạch thượng phẩm, mà này huyết mãng rễ cây đâu chỉ mấy trăm trượng, nếu là một mạch bán đi, sợ rằng có thể bán ra mấy triệu linh thạch thượng phẩm giá trên trời. Ước chừng sau một canh giờ, toàn bộ huyết mãng cây bộ rễ đã triệt để hiển lộ ra. Có chừng hơn 1,200 trượng, đan sen chẳng chịt, mạnh mẽ. Huyết mãng rễ cây càng đến gần bộ rễ hạt nhân, phẩm chất liền càng cao. Này một cây cao tới ngàn trượng huyết mãng cây, hạt nhân rễ cây đã đạt đến trung phẩm linh dược cực hạn, thậm chí có thể làm vị thuốc chính một, luyện chế một ít thông thường thượng phẩm linh đan. Mà mặc dù là phía ngoài xa nhất dài nhỏ sợi rễ, tương tự đạt tới trung phẩm linh dược cấp độ. Phiêu Tuyết công tử, Tạ công tử, hai người ngươi làm sao phân cách? Xích Dao cầm trong tay ngọc đao, lúc này ngọc đao đã tăng vọt đến khoảng một trượng, lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Phiêu Tuyết tán nhân cười nói, không cần phân cách, trực tiếp chém nửa dưới cấp Tạ huynh đệ chính là. Bốn người nghe vậy, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt kinh ngạc sắc mặt. Huyết mãng rễ cây khu vực hạch tâm, đại khái một thước có thể bán ra 1.000 linh thạch thượng phẩm, mặc dù là khu vực bên ngoài, bán được 300-400 linh thạch thượng phẩm một thước, cũng không có vấn đề quá lớn. Này một nửa huyết mạng dễ cây, giá trị có ít nhất 3 triệu linh thạch thượng phẩm, như vậy thẳng thắn dứt khoát biếu tặng, đối với tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Tạ Vân trái lại cũng không để ý, quân tử trọng hứa, hai người vừa nhưng đã nói định, thì sẽ không lại bởi vì linh thạch nhiều ít thay đổi. Linh dược quy nhất phương, trong lúc thu hoạch thuộc về một phương khác, loại này phân phối phương thức trên thực tế vẫn tính là công bằng. Trừ phi có giá trị vượt quá trung phẩm linh dược tài vật, hai người mới sẽ chọn chia đều, không trải qua phẩm linh dược, hoặc là luyện chế thượng phẩm linh khí vật liệu cỡ nào quý trọng, quy củ này trên căn bản cũng chỉ là tùy tiện thiết lập mà thôi. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngọc chất trường đao chậm rãi cắt rễ cây, đầy đủ cắt hơn nửa giờ, mới vừa đem hoàn mỹ chia làm hai nửa. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tạ Vân trái tay vồ một cái, trong nháy mắt đem thu hồi, chợt cùng Phiêu Tuyết tán nhân sóng vai ly khai. Áo gai ông lão sâu sắc nhìn Tạ Vân bóng lưng một chút, nhỏ giọng nói ra, Yến phu nhân, thiếu niên này không phải ngươi trêu chọc nổi. Yến phu nhân há miệng, một lát mới vừa thở dài, chậm rãi nói, việc này ta đương nhiên rõ ràng, chỉ là thần luyện 6 tầng liền có thể áp chế ta, tương lai tiền đồ càng là không thể đo lường. Lần này tương phùng, thiếp thân không những không hiểu ý tổn phẫn uất, trái lại có lẽ là cái cơ duyên. Chương 1020, thu hoạch ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là vạn thú huyết linh quả. Phiêu Tuyết tán nhân trong giây lát kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hỉ sắc mặt. Ở trước mặt hắn, là hai viên lớn chừng quả đấm màu máu trái cây, phía trên mài rũa phiền phức mà hơi chút xốc xếp phù văn, nồng nặc mùi máu tanh cấp tốc khuấy động ra, mùi thuốc nồng nặc trong, mơ hồ tỏ khắp một tia khốc liệt huyết sắc khí. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, này hai viên không gian vẽ trên có khắc vẽ cực kỳ phức tạp phong ấn trận pháp. Tạ Vân hao tốn đầy đủ 2 canh giờ, tiêu hao hơn nửa lực lượng linh hồn, mới miễn cưỡng sắp mở ra, mà này hai mảnh cực kỳ bí ẩn không gian vẽ trong, ẩn nút bảo vật quả nhiên không để cho Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân thất vọng. Vạn thú huyết linh quả là một loại khá là đặc biệt linh dược, ban đầu thành thuộc huyết linh quả chỉ có thể xương tụng nửa bước linh dược. Thế nhưng huyết linh quả lớn nhất đặc tính liền là có thể không ngừng tích trữ cao giai linh thú cùng võ giả tinh huyết, để thăng phẩm chất, cái gọi là vạn thú huyết linh quả, chính là nói huyết linh quả rút lấy vượt quá 10.000 chủng linh thú tinh huyết, phẩm chất có thể vượt qua linh dược cực hạn. Mà trước mắt này một viên trái cây, phẩm chất đã đạt đến trung phẩm linh dược đỉnh phong, thậm chí có thể xưng là nửa bước thượng phẩm linh dược. Nửa bước thượng phẩm linh dược, ở Đại La Bí cảnh trong đương nhiên là có. Thế nhưng là cũng không phải bây giờ Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân có cơ hội nhúng chàm. Chỉ chân chính phí huyết cảnh tu giả, mới có thể xuyên toa ở Đại La Bí cảnh nơi sâu xa nhất, tìm kiếm nửa bước thượng phẩm linh dược. Vạn thú huyết linh quả, đối với thăng hoa huyết thống phẩm chất, để thăng thân thể cường độ tồn tại rất tốt tác dụng. Có này một viên vạn thú huyết linh quả, coi như là bây giờ rời đi Đại La Bí cảnh, lần này cũng là đại kiếm lời. Phiêu Tuyết tán nhân thận trọng đem một viên vạn thú huyết linh quả thu cẩn thận, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cái này vạn thú huyết linh quả, ở Phiêu Tuyết tán nhân trở về tông môn sau, hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò nửa bước thượng phẩm linh đan, thậm chí có hy vọng trực tiếp trùng kích viên mãn cảnh. So với mà nói, nguyên bản muốn tìm vài loại trung phẩm linh dược, phẩm chất liền muốn rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Tạ Vân đồng dạng trong lòng vui mừng, hai tay kết ấn. Một tia tinh khiết vô cùng phá pháp hỏa trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt vạn thú huyết linh quả. Ở tinh khiết trong ngọn lửa, vạn thú huyết linh quả hơi nhúc nhích, từng tiếng như có như không tiếng thú gào không ngừng ở Tạ Vân biển linh hồn trong vang lên. Tạ Vân nhưng là mắt điếc hai ngơ, dấu tay không ngừng biến hóa, hỏa diễm dường như trong bầu trời đêm đầy sao, tinh quang nhìn như ảm đạm, nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa không thua gì huy hoàng liệt nhật khủng bố năng lượng, đại khái sau gần nửa canh giờ. Vạn thú huyết linh quả màu sắc rốt cục bắt đầu rồi biến hóa. Đỏ tươi như máu màu sắc, từ từ đã biến thành màu hồng nhạt, chợt lại biến thành tinh khiết như thủy tinh. Xuyên thấu qua hóng ánh vỏ trái cây nhìn tới, vạn thú huyết linh quả bên trong dường như thân thể giống như vậy, huyết nhục rõ ràng, kinh lạc quay quanh, vô số linh thú bóng mở khi thì rõ ràng, khi thì hỗn độn. Nồng nặc mùi máu tanh cùng huyết sát khí hoàn toàn bị thiêu, lấy mà đại chính là thành tân thoải mái nhàn nhạt mùi thuốc. Quả nhiên không hổ là đứng đầu nhất hạ phẩm linh đan sư, chỉ cần là chiêu thức ấy rèn luyện dược liệu thủ đoạn, sợ rằng toàn bộ cự mục thành cũng chỉ có Thương Mạc thành chủ có thể cùng ngươi sánh ngang, coi như là viên mãn cảnh chủ nhà họ Lư có điều không kịp. Phiêu Tuyết Tán Nhân âm thanh tràn đầy kinh hỉ cùng khiếp sợ. Vạn thú huyết linh quả là thật thật tại tại nửa bước thượng phẩm linh dược, so đứng đầu nhất trung phẩm linh dược đều phải khó rèn luyện nhiều lắm, tầm thường trung phẩm linh đan sư muốn rèn luyện đều muốn cẩn thận một chút. Mà bây giờ, Tạ Vân thậm chí ngay cả lò thuốc cũng không từng lấy ra, vẹn vẹn dựa vào hỏa nguyên chân khí, lập tức đem hoàn mỹ rèn luyện, hỏa diễm phẩm chất, khống hỏa thuật, lực lượng linh hồn, đều có thể nói kinh diễm. Tạ Vân nhưng là lắc đầu cười nói, ta khuyết thiếu truyền thừa, cơ hồ chỉ có thể dựa vào man lực luyện đan, khi đó cùng Lô Linh đánh cược có thể thắng lợi là bởi vì Thương Mạc thành chủ ở trong ngọc giản ghi chép luyện đan tinh yếu, ta chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi. Đừng nói là Thương Mạc thành chủ, mặc dù là chủ nhà họ Lư, thuật luyện đan cũng hơn xa ta. Phiêu Tuyết Tán Nhân đột nhiên trong lòng hơi động, nói ra, ta ngũ hành phách cực tông tuy rằng lấy ngũ hành công pháp danh dương mục thần tinh, thế nhưng luyện đan một đạo cũng có rất nhiều truyền thừa. Trong tông môn trung phẩm linh đan sư chân có vài vị, nếu là Tạ huynh đệ có thể dấn thân vào ta ngũ hành phách cực tông, tuyệt đối có thể được tốt nhất truyền thừa. Lời vừa nói ra, trái lại để Tạ Vân khá là động lòng. Ngũ hành phách cực tông là một thần tinh đứng đầu nhất tông môn một, tuy rằng thế lực so với Thái Dương tiên môn chênh lệch một đoạn, nhưng không giống Quy Nguyên tông như vậy mặc người nhào nạn. Võ giả tăng lên tới thần luyện cảnh sau, đổi sư môn cực kỳ thông thường, gia nhập những tông môn khác, thế lực, tổ chức tịnh không có nghĩa là phản bội vốn là tông môn, trên thực tế rất nhiều xuất thân bình thường kim thân tu giả, đều từng gia nhập đếm rõ số lượng cái tông môn. Dù sao vừa tiến vào giới tu hành, liền gia nhập Thái Dương tiên môn, ngũ hành phách cực tông bực này hàng đầu tông môn, thật sự là hiếm như lá mùa thu. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân mới vừa chậm rãi nói, hỏi một câu đi quá giới hạn, quý tông cấp bậc cao nhất một thuộc tính công pháp, là cái gì cấp độ? Phiêu Tuyết Tán Nhân không nghĩ tới Tạ Vân có câu hỏi này, suy tư chốc lát rồi mới nói, hẳn là trung phẩm huy diệu công pháp, ngũ hành phách cực tông tổng cộng có 5 quyển trung phẩm huy diệu công pháp, phân thuộc ngũ hành. Bất quá ngũ hành phách cực tông dù sao cũng là một thần tinh hàng đầu tông môn, một thuộc tính công pháp hẳn là cấp bậc thoáng cao một đường, có thể là đứng đầu nhất trung phẩm huy diệu công pháp. Tạ Vân ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, gia nhập ngũ hành phách cực tông sự, ta cần cùng sư môn trưởng bối thương lượng một phen. Đây là đương nhiên, bất quá Tạ huynh đệ yên tâm, ngũ hành phách cực tông trong đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, đại năng rất nhiều. Thậm chí có mấy vị kim thân thái thượng trưởng lão, thời niên thiếu đều là cái khác ngồi sao võ giả. Tạ huynh đệ gia nhập ngũ hành phách cực tông, vừa không cần lo lắng chịu đến xa lánh, càng không cần lo lắng ảnh hưởng đến vốn là tông môn. Phiêu Tuyết Tán Nhân gật gật đầu, nhưng là đột nhiên cười nói, Tạ huynh đệ, ngươi cái viên này rèn luyện tốt vạn thú huyết linh quả đưa cho ta đi, như vậy còn tỉnh ta một món linh thạch. Trong tông môn những trung phẩm đó linh đan sư mỗi một người đều dường như rơi đến tiền trong mắt như thế, muốn để cho bọn họ luyện chế một lần đan dược, nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị dược liệu, sợ rằng phải có 7-8 phần 10 rơi vào bọn họ trong túi. Tạ Vân tiện tay đem óng ánh linh quả ném qua, ngược lại lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện quả thứ 2 trái cây. Cái tên nhà ngươi, nhanh chóng trở thành trung phẩm linh đan sư. Bằng vào ta đích chân nguyên phẩm chất, một khi lên cấp phí huyết cảnh, chỉ sợ cũng có thể lượng lớn luyện hóa trung phẩm linh đan, đến thời điểm sẽ phải ỷ lại vào ngươi. Phiêu Tuyết Tán Nhân tinh tế đánh giá linh quả, cười ha ha, lập tức lần thứ 2 đi tới lối vào thung lũng chỗ, thay Tạ Vân cảnh giới vãng lai linh thú cùng võ giả. Tạ Vân nhưng là cấp tốc bắt đầu rèn luyện quả thứ 2 vạn thú huyết linh quả, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, lần này thời gian rõ ràng rút ngắn 2-3 phần 10. Đợi đến hoàn toàn rèn luyện được trong suốt như thủy tinh, Tạ Vân lập tức giấu tay tối kết, trong nháy mắt đem vạn thú huyết linh quả đưa vào tử hỏa tiểu thế giới. Như vậy hàng đầu trung phẩm linh dược, ẩn chứa nồng nặc vô cùng linh thú tinh huyết, đối với xích linh trợ giúp không cần nói cũng biết, vẹn vẹn này một viên vạn thú huyết linh quả, tiểu vô cùng có khả năng để nó trực tiếp tăng lên tới bát phẩm trung kỳ. Chương 1021, viên mãn cảnh truy sát. Lão đại! Cái kia Tạ Vân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên để Lô Kiệt cái kia vắt cổ chảy ra nước bỏ ra lớn như vậy đánh đổi thỉnh ba huynh đệ chúng ta ra tay. Mãng xà cốc trong, một cái một bộ thanh bào người đàn ông trung niên vẻ mặt tham lam ý cười. Ở bên cạnh hắn, là hai cái cùng tuổi tác hắn so sánh nam tử. Một cái cả người màu đen trang phục, khắp toàn thân bắp thịt mạnh mẽ mà tinh tráng, tràn đầy gần như vô cùng lực buộc phát một cái khác, nhưng là một thân băng trường sam màu xanh lam, khắp toàn thân kích động nồng nặc kiếm ý, cả người tựu như cùng một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Ba người này, rõ ràng là ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Băng trường sam màu xanh lam võ giả khẽ mỉm cười, lạnh giọng nói, hai cái thần luyện 10 tầng, bốn cái thần luyện 9 tầng, như vậy đội ngũ đều bị giết sạch sành sanh. Lư gia nếu không phải mời chúng ta băng cốc tam thánh, chẳng lẽ Lô Kiệt cái kia lão gia hỏa tự mình ra tay hay sao? Hơn nữa coi như hắn tự mình ra tay, Tạ Vân cùng cái kia thần bí mà cường đại Phiêu Tuyết tán nhân, sợ rằng Lô Kiệt muốn đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ chúng ta tra được tư liệu, cái này Tạ Vân căn bản dường như theo khe nước bên trong nhô ra như thế, không có nửa điểm vết tích. Bất quá cái kia Phiêu Tuyết tán nhân trái lại vô cùng có khả năng đến từ ngũ hành phách cực tông, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, hẳn là có đối mặt thần luyện cảnh không chết lá bài tẩy. Vóc người hùng tráng nam tử mặc áo đen sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai lông mày lập lòe một vệt cùng vóc người không tương xứng trầm ổn cùng cơ trí. Truy đi. Nay truy tung la bàn phản ứng đã càng ngày càng mạnh, bây giờ cự ly cũng đã ở 500.000 dặm bên trong. Áo lam võ giả trong tay nâng một phương la bàn. Quan sát chốc lát, xa xa chỉ một phương hướng, lại một lần nữa ra tốc. Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết tán nhân đứng ở một mảnh mênh mông vùng quê ở ngoài, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Huyễn rầm rạp. Đại La Bí cảnh nổi danh tuyệt địa một, trong đó bố trí lượng lớn mê hồn trận pháp. Những này trận pháp thời đại đã cực kỳ cửu viễn, chí ít tồn để lại mấy chục ngàn năm không thôi. Phổ thông thần luyện 5 tầng đại có thể đi vào huyễn rầm rạp trong. Sống sót mà đi ra ngoài tỷ lệ cứ thấp, những này mê hồn trận pháp có thể đem võ giả nhốt lại, mấy trăm năm tuổi thọ tiêu hao hết, chết vào vô tận chờ đợi cùng cô tịch trong. Càng nhiều hơn trận pháp ngoại trừ mê viễn linh hồn ở ngoài, còn có chứa cực mạnh tính chất công kích, thường thường nhất thời không cẩn thận, ngay lập tức sẽ linh hồn phá nát, hoặc là triệt để rơi vào điên cuồng mà chết. Trừ ngoài ra, huyễn rậm rạp trong sinh tồn lượng lớn thiên về linh hồn mạnh mẽ linh thú. Đối với thần luyện cảnh đại năng đồng dạng là uy hiếp cực lớn. Bất quá dù vậy, huyễn rậm rạp như trước để vô số đại năng hướng nhược vụ. Muốn có được linh hồn tương tự dữ liệu, huyễn rậm rạp tuyệt đối là tốt nhất nơi đi. Những này vô cùng cường đại mê hồn trận pháp, cắn nuốt vô số linh hồn sau, lấy một loại liền phí huyết cảnh tu giả đều khó có thể lý giải được thần dị phương thức, đem những linh hồn này lực bị tái giá đến huyễn rậm rạp thổ địa trong, dựng dục ra vô số linh dược cao cấp. Nơi này là có khả năng nhất xuất hiện linh hồn đóa hoa khu vực. Phiêu Tuyết tán nhân nhìn tựa hồ vô cùng bình tĩnh vùng quê, lấy ra một viên màu xanh ngọc châu thả vào trong miệng. Lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, cách một lát sau, hai con ngươi dĩ nhiên mơ hồ lóe lên một tia hào quang màu xanh biếc. Dĩ nhiên là bích con ngươi linh châu. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Bích con ngươi linh châu, phá huyễn tốt nhất linh khí một. Một khi lấy linh hồn lực thôi thúc, có thể để cho võ giả phá huyễn năng lực một chốc mạnh mẽ tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Huyễn rầm rạp trong, đầy đủ vây giết viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng trận pháp, bách trong không một, chỉ phải cẩn thận một chút, vận khí không nên quá kém, hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Tạ Vân ngươi quả nhiên là kiến thức rộng rãi a. Phiêu Tuyết tán nhân đấy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, cười nói, này bích con ngươi linh châu ta cũng vậy lần thứ nhất sử dụng. Không biết hiệu quả làm sao. Một bước vào huyễn rậm rạp, trong sáng bầu trời một chốc càng thật giống như bị sương mù bao phủ, nguyên bản mênh mông vô bờ vùng quê dần dần trở nên có mấy phần hư huyễn. Quả nhiên không hổ là huyễn rậm rạp, chỉ là phía ngoài xa nhất trận pháp, cũng đủ để cho tầm thường thần luyện 5 tầng đại năng triệt để lạc lối phương hướng. Tạ Vân hai tay kết ấn, trong hai con ngươi quang minh mãnh liệt, đại quang minh chân kinh toàn lực thôi thúc. Một chốc trước mắt thiên địa lại một lần khôi phục lại sự trong sáng. Hai con ngươi lập lòe bích quang, Phiêu Tuyết tán nhân cùng Tạ Vân sóng vai mà đi, tốc độ nhưng rõ ràng nhất muốn so với mãng xà cốc trong chậm mấy không chỉ gấp 10 lần. Không giống với đại la bí cảnh những khu vực khác, nguy hiểm lớn nhất đến từ linh thú cùng những võ giả khác, thấy được, sợ được, ở huyễn rậm rạp trong một khi rơi vào trận pháp trong, mặc dù là có bích con ngươi linh châu, nếu không phải hiểu trận pháp, muốn rời khỏi cũng là thiên nan và nan. Linh hồn đóa hoa. Phiêu Tuyết tán nhân đột nhiên hai mắt sáng ngời, thân hình thoát một cái lập tức hướng về linh hồn đóa hoa bay nhanh đi. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên một cái đè lại Phiêu Tuyết tán nhân vai. Phiêu Tuyết tán nhân hơi sững sờ, trước mắt Dũng đạo hẹp một chốc càng dường như ống kính vạn hoa như thế biến ảo dâng lên. Trong thoáng chốc giống như có mấy chục đầu hành lang đồng thời xuất hiện ở trước mặt hai người, mỗi một đầu hành lang phần cuối đều có một đóa chập trần ở trong gió linh hồn đóa hoa. Hồng màu da cam ba màu đan dệt, tựa hồ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, cánh hoa biên giới nổi lên nhàn nhạt hư huyễn sắc mặt. Phiêu Tuyết Tán Nhân hai con ngươi bích quang lấp lóe, đầy đủ qua 10 cái hô hấp, mới vừa xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, nguy hiểm thật. Lấy linh hồn đóa hoa là mắt trận, che giấu một cái mê huyễn trận pháp, mặc dù là mượn bích con ngươi linh châu đều đạo, này huyễn rậm rạp quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói, tựa hồ có ba vị thần luyện 10 tầng đại năng hướng về chúng ta ở cạnh. Ba vị thần luyện 10 tầng. Có lẽ là đem hai chúng ta coi như dê béo chứ. Phiêu Tuyết Tán Nhân âm thanh trầm thấp, khỏe miệng hơi nổi lên một nụ cười gằn, xa xa nhìn phía phương xa. Bất kỳ bí cảnh trong, tham lam nhất vĩnh viễn là nhân loại võ giả. Đương nhiên, vô số chết vào tham lam võ giả cũng không phải mạo hiểm thăm dò bí cảnh, mà là mạo hiểm cướp bóc người khác. Cách ước chừng một phút, Tạ Vân đột nhiên biến sắc mặt, đột nhiên quát lên, không đúng, không phải thần luyện 10 tầng. Là ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Người ta phân công nhau trốn, ba người này có thể mượn huyễn rầm rạp sức mạnh lừa gạt linh hồn của ta tra xét, tuyệt đối không phải mới vào viên mãn cảnh nhân. Như vậy ba vị vô thượng đại năng, chúng ta căn bản không có nửa điểm phần thắng. Trước tiên hướng về rầm rạp nơi sâu xa trốn, đợi được sự có không thể làm, ta tự nhiên sẽ rời đi. Trên người ta có sư môn lưu lại bảo bối, giết địch không đủ, tự vệ có thừa. Tạ Vân không hề cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân lại nói nhảm nhiều, hai người đồng thời phát lực, hướng về huyễn rậm rạp nơi sâu xa bay nhanh đi. Cự ly hai người đại khái 2 vạn dặm ở ngoài, băng trường sam màu xanh lam viên mãn cảnh vô thượng đại năng khẽ to mày, lạnh giọng nói, hai tiểu tử này làm sao cảm thấy được chúng ta. Nay che giấu cảnh giới bí thuật hiệu quả rất tốt, thêm huyễn rậm rạp đối với lực lượng linh hồn áp chế, bọn họ căn bản không nên phát hiện chúng ta a. Chương 1022 lấy một địch hai. 2 vạn dặm cự ly, đối với viên mãn cảnh võ giả tới nói, cũng không phải một cái đặc biệt xa xôi cự ly. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng, viên mãn không chút tí vết, tốc độ, sức mạnh, chân nguyên phẩm chất, lực lượng linh hồn, đều phải vượt xa thần luyện 10 tầng đại năng. Đây cơ hồ là sinh mệnh tầng thứ khác biệt, căn bản không có thể đánh đồng với nhau, tuy rằng Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân cật lực bay nhanh, thế nhưng lẫn nhau cự ly vẫn ở chỗ cũ từ từ tiếp cận. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng, lần này là cơ hội tuyệt vời. Ta đi tới một thần tinh, tăng nhanh như gió, nhưng là không có chân tránh cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng đại chiến một lần. Lần này truy sát, chính là ta nhận thức viên mãn cảnh đại năng sức chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Tạ Vân sắc mặt biến hóa, đại la lệnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhưng lại một lần nữa thu về tới hỏa vân trong nhẫn. Chỉ trong chốc lát sau, một đạo hùng bá thiên hạ, băng hàn triệt cốt khí tức giống như là thủy triều dâng tới Tạ Vân hai người, âm trầm âm thanh dường như trực tiếp vang dội linh hồn hai người hải dương. Tạ Vân, chúng ta băng cốc tam thánh đối với giết người không có hứng thú, thế nhưng đối với linh thạch bảo vật nhưng là rất có hứng thú, miễn là ngươi có thể lấy ra tương đương với 1 ước linh thạch thượng phẩm của cải, chúng ta là có thể tha ngươi. Tạ Vân thân hình nhưng là bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía ba đạo bay nhanh mà tới tại thân ảnh. Cười nói, 1 ước linh thạch thượng phẩm. Cái giá này coi như là phí huyết cảnh, long cốt cảnh đại năng, cũng có thể đơn giản thỉnh cầu. Ta nếu thật có thể lấy ra những linh thạch này, tất nhiên thỉnh một vị vô thượng tu giả, đem bọn ngươi băng cốc tam thánh chém tận giết tuyệt. Băng trường sam màu xanh lam đại năng ánh mắt đảo qua Tạ Vân cùng Phiêu Tuyết Tán Nhân, trầm giọng nói, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, đối mặt 3 vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, như trước mặt không biến sắc. Chỉ cần là phần này kiên định, tiểu xa không tầm thường thần luyện cảnh đại năng có thể so với. Không trách Lư Gia ra giá 20 triệu linh thạch thượng phẩm, để chúng ta dù như thế nào phải đem ngươi đánh giết, nếu là tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành, Lư Gia sớm muộn cũng sẽ diệt ở trong tay ngươi. 20 triệu linh thạch thượng phẩm. Phiêu Tuyết Tán Nhân nghe vậy, nhưng là sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. 20 triệu linh thạch thượng phẩm. Cái này căn bản là một cái giá trên trời. Phải biết một viên thông thường trung phẩm linh đan, giá trị cũng sẽ không vượt quá 10.000 linh thạch thượng phẩm, thậm chí đứng đầu trung phẩm linh khí, nếu có con đường, cũng có thể mua hơn 100 chuôi. Lư gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng là có thể một thoáng lấy ra như thế một số lớn linh thạch, sợ rằng đối với Tạ Vân phẫn hận cùng lo lắng, đã đạt đến cực điểm. Bất luận tiêu tốn nhiều hơn nữa đánh đổi, đều nhất định phải đem Tạ Vân chém giết, tuyệt đối không thể lưu lại cái này hậu hoạn. Phiêu Tuyết, ngươi chờ một lúc mau chóng rời khỏi, chính ta có bảo mệnh lá bài tẩy, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tạ Vân sắc mặt bất biến, nhưng là lặng yên thôi thúc lực lượng linh hồn, truyền âm cho Phiêu Tuyết tán nhân. Phiêu Tuyết tán nhân truyền âm nói, ta sẽ tận lực kéo đi một cái, còn lại hai cái ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Phiêu Tuyết tán nhân, lúc này không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ngươi bó tay chịu trói, đợi đến chúng ta đem Tạ Vân chém giết sau, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nếu là ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này, tự chịu diệt vong, cũng chớ có trách chúng ta Bangkok Tam Thánh. Người khác sợ các ngươi ngũ hành phách cực tông, chúng ta Bangkok Tam Thánh người cô đơn, nhận đơn gặp hồng, chính là ai cũng không sợ. Băng trưởng sam màu xanh lam đại năng ánh mắt xẹt qua Phiêu Tuyết tán nhân, âm thanh âm trầm. Bó tay chịu trói. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, có thể tùy ý lừa gạt hay sao? Phiêu Tuyết tán nhân cười lạnh một tiếng, trong hư không tuyết hoa tung bay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh thất sắc lưu chuyển trường kiếm, tỏa ra hơn xa tầm thường hạ phẩm linh binh sắc bén khí tức. Băng trưởng sam màu xanh lam đại năng hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệ tham lam sắc mặt, cười nói, trung phẩm linh kiếm, ngũ hành phách cực tông quả nhiên danh bất hư truyền, lao nhị, cái này Phiêu Tuyết tán nhân tiểu giao cho ngươi. Nhân phải làm thẳng thắn lưu loát, thanh trường kiếm này chính là nhất định phải cho ta đoạt tới. Thanh bào đại năng cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nhảy ra một dài một ngắn hai thanh đơn đao, hướng về Phiêu Tuyết tán nhân đi. Cong, cong, cong, cong. Đao kiếm một chốc va chạm mấy chục lần, sắt thép va chạm tiếng không dứt bên hai, phạm vi mấy dặm trong chỉ một thoáng băng tuyết bay lượn, cơ hồ hóa thành một mảnh tuyết vực băng thành. Trung phẩm linh kiếm uy lực cực cường, cơ hồ làm cho Phiêu Tuyết tán nhân kiếm thuật uy lực tăng lên tiếp cận 3/10, đối mặt viên mãn cảnh đại năng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Quả nhiên không hổ là trung phẩm linh kiếm, nếu là ta có chuôi này trung phẩm linh kiếm, ngay lập tức sẽ có thể trở thành đứng đầu nhất viên mãn cảnh võ giả, đối mặt phí huyết cảnh tu giả cũng sẽ không lại bị đơn giản một chiêu thuần sát. Bangkok lão đại vẻ mặt tham lam sắc mặt, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Ở bên cạnh hắn hùng tráng nam tử, Bangkok tam thánh trong lão tam, nhưng là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân. Tạ sư đệ, ngươi nhiều kiên trì chốc lát, đại sư huynh đi thỉnh sư thúc đến đây. Phiêu Tuyết tán nhân cảm thụ được Bangkok lão đại càng nồng nặc tham lam, đột nhiên hét dài một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng, dĩ nhiên dần dần cùng ánh kiếm dung hợp làm một, hướng về huyễn rậm rạp ngoại vi bay nhanh đi. Một chốc tốc độ dĩ nhiên vượt qua thôi thúc kim lôi cánh chim Tạ Vân, hiển nhiên là thúc dục một loại nào đó vô cùng cường đại bí thuật. Bangkok lão đại nhưng là biến sắc mặt, gấp gáp hỏi, nhất định phải đem điều này Phiêu Tuyết tán nhân lưu lại. Ngũ hành phách cực tông trong có thể bị hắn xưng hô sư thúc nhân tuyệt đối là phí huyết cảnh tu giả. Hơn nữa thanh trường kiếm kia, dù như thế nào cho ta cướp lại. Thanh bảo võ giả song đao đan sen, gào thét một tiếng, tốc độ đồng thời tiêu thăng đến cực hạn, men theo Phiêu Tuyết tán nhân vết tích mau chóng đuổi đi. Hoặc là không làm, Tạ Vân, có trách thì chỉ trách người trêu chọc Lư Gia, mà một mực Lư Gia lại trở ra khởi linh thạch. Giờ này ngày này, lên trời xuống đất, không còn nhân có thể cứu được ngươi. Bangkok lão đại cười lạnh một tiếng, bất quá yêu cầu của ta như trước bất biến, miễn là ngươi có thể lấy ra một ước linh thạch thượng phẩm, ta hoàn toàn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hoặc là ngươi có thể mở ra biển linh hồn, để ta khắc họa linh hồn dấu ấn, chờ ngươi vì chúng ta kiếm lời đủ một ước linh thạch, ta có thể lại thả ngươi. Tạ Vân tay trái đề đao, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tạc buổi tối ngọc bích vòng tay, khoe miệng nổi lên một vệ khinh bỉ cười gằn. Hắc y trang phục võ giả song quyền va chạm, quyền phong trên đột nhiên xuất hiện một đôi hạ phẩm linh khí quyền sáo, thâm thúy hắc ám ý tràn ngập ra, dường như hai cái hố đen, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa nguyên khí, thậm chí mơ hồ hấp dẫn Tạ Vân tinh huyết cùng linh hồn. Tốt quyền sáo, quyền này bộ đã gần như hạ phẩm linh khí đỉnh phong. Tạ Vân là luyện khí đại hành gia, một chút lập tức nhìn thấu này tấm quyền sáo bất phàm chỗ. Một tiếng vang ầm ầm. Bangkok lao tam trên thân trang phục đột nhiên nổ bể ra tới, lộ ra tinh tráng vô cùng bắp thịt, tỉ mỉ phù văn tràn đầy khắc họa phía trước sau lưng vác. Đấm ra một quyền, nguyên khí đất trời đột nhiên ngưng trệ, ở quyền phong sau khoảng một trượng, hư không mới vừa từ từ bắt đầu vỡ vụn, kinh khủng chân nguyên dường như đem một tòa hùng sơn ngưng tụ ở quyền phong trên, có vạn cân cự lực, thành vô địch một đòn. Cơ hồ là đồng thời, băng cốc lao đại thủ đoạn khinh đầu, một thanh băng trường kiếm màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mũi kiếm lướt qua, trong không gian dĩ nhiên hiện lên từng mảng tinh xảo băng hoa kéo dài không dứt, theo Tạ Vân bốn phương tám hướng hội tụ thành một ánh kiếm, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Chương 1023, Bích Ngưng Nguy trên. Hai vị viên mãn cảnh đại năng đồng thời ra tay, thế như lôi đình vạn quân. Bất kỳ một vị viên mãn cảnh đại năng, theo lý thuyết cũng sẽ không tự hạ mình giá trị bản thân đối với thần luyện 6 tầng đại năng ra tay, càng sẽ không hai vị viên mãn cảnh đại năng, đồng thời quay về một vị thần luyện 6 tầng đại năng ra tay. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng có viên mãn cảnh tôn nghiêm, mặc dù là thần luyện 10 tầng đại năng, miễn là không chủ động đắc tội viên mãn cảnh, cũng sẽ không gặp phải viên mãn cảnh vô thượng đại năng đánh giết. Thế nhưng băng cốc tam thánh không giống. Băng cốc tam thánh tập võ ngọn nguồn, chính là một sát thủ tổ chức. Mấy trăm năm kiếp sống sát thủ, bọn họ tuân theo nguyên tắc chỉ có một, lấy hết tất cả khả năng, thẳng thắn, cấp tốc, an toàn đánh giết mục tiêu, đổi lấy thù lao. Tầm thường tôn nghiêm của võ giả cùng vinh quang, ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Viên mãn cảnh đại năng, Lâm Dương Vũ, ta đã dần dần đi tới trước người của ngươi rồi. Tạ Vân trong lòng hừ lạnh một câu, hai tay kết ấn, một đạo nồng nặc vô cùng bích quang đột nhiên theo cổ tay trái phóng lên trời. Ác liệt vô cùng xà tiếng hót dường như rồng gầm cửu tiêu, tiếng chấn động khắp nơi, đầy đủ 490 trượng vĩ đại thân thể ầm ầm triển khai, trong hư không ngưng tụ kiếm khí băng hoa trong nháy mắt phá nát. Thân thể to lớn về phía trước va chạm, một luồng hơn xa bát phẩm linh thú tột cùng sức mạnh kinh khủng đột nhiên đem bộ phát ra, phạm vi mấy trăm dặm hư không, dĩ nhiên vang lên từng trận đủ rồ sấm rền. Cong, cong, cong, cong. Mũi kiếm phách chạm ở bích ngưng trên thân thể, kích khởi nhất lưu lưu đốt mục đích hỏa tình, nhưng là căn bản vô pháp chân chính thương tổn tới bích ngưng. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trong giây lát trường đao chém ngang, một đạo màu tím đậm lôi đỉnh lăng không đánh xuống. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một cơn gió mạnh sét đánh, sóng dữ ngập trời đao tiếng hót, ánh đao như sao hoàn nhảy trịch, mỗi một cái rung động đều khuấy động ra thiên địa vận luật huyền ảo, đột nhiên chém ở băng cốc lão tam quyền phong trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, trong nháy mắt lui nhanh mấy trăm trượng, một luồng hung tàn mà bạo ngược sức mạnh trong nháy mắt xuyên thấu qua lưỡi đao, mạnh mẽ đụng vào mình kinh lạc cùng huyết thống trên. Nguồn sức mạnh này tuy rằng hung ác tàn bạo, nhưng đường đường chính chính, cũng không phải là quỷ bí thuật, mà tựa hồ là lĩnh ngộ một tia vô thượng hắc ám ý cảnh. Hắc ám nuốt chửng tất cả, dập tắt tất cả. Thế nhưng hắc ám cũng không tà ác. Thế gian phàm có ánh sáng rõ, thì lại tất có hắc ám ý cảnh tu luyện tới cực hạn, đường đường trợn, tránh tránh sư. Bất quá Tạ Vân không dễ chịu, băng cốc lao tam càng là lòng tràn đầy khiếp sợ. Ánh đao chém ở quyền phong trên, tuy rằng Tạ Vân lui nhanh mấy trăm trượng, hắn băng cốc lao tam đường đường viên mãn cảnh vô thượng đại năng, tương tự lui ra 70, 80 trượng, rừng rực thiêu đốt cảm bao vây lấy 10 ngón tay, đầy đủ bỏ ra hai cái hô hấp thời gian. Mới miễn cưỡng thôi thúc chân nguyên đem bám vào ở quyền phong trên hỏa nguyên chân khí dập tắt. Khá lắm, chỉ là thần luyện 6 tầng là có thể có như thế sức chiến đấu, không trách Lư Gia cam lòng bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Băng cốc lao tam trên mặt nổi lên một vệ kinh ngạc, hai vai triển khai, ngực bụng khắc họa phù văn lập lòe quỷ dị sắc thái, một luồng đen kịt như mực đích chân nguyên chậm rãi tản mắt ra, đem toàn bộ thân thể cùng một đôi quyền sáo hoàn toàn bao vây. Băng cốc lão đại nhưng là một bộ băng trường sam màu xanh lam, hai mắt lấp lánh nhìn trước mắt bích ngưng vĩ đại thân thể, lạnh giọng nói, 490 trượng dài bát phẩm trung kỳ thanh ngọc linh mãng, bất quá huyết thống mạnh mẽ đến đâu, bát phẩm trung kỳ chính là bát phẩm trung kỳ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, đừng nói là một cái thanh ngọc linh mãng, coi như là 10 cái thanh ngọc linh mãng cũng không thể nào cứu được ngươi. Bích ngưng, ngăn cản hắn. Tạ Vân quát lạnh một tiếng. Băng cốc tam thánh tuy rằng đều là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, nhưng là viên mãn cảnh cùng viên mãn cảnh chênh lệch, một trời một vực. Băng cốc tam thánh trong lão đại, đã đến gần viên mãn cảnh đỉnh phong, chỉ cần một thanh trung phẩm linh kiếm, là có thể nhảy một cái trở thành viên mãn cảnh vô thượng đại năng trong đứng đầu nhất tồn tại. So với mà nói, tuy rằng băng cốc lao tam ở hắc ám ý cảnh trên lĩnh ngộ khá là sâu sắc, thế nhưng cùng đại ca hay là tồn tại chênh lệch nhất định. Chủ nhân yên tâm. tiến vào đại la bí cảnh sau, rốt cục gặp phải một cái dáng dấp giống như đối thủ. Bích Ngưng vui mừng minh một tiếng, xà tín rung động, vô số đạo màu xanh biết xà mang giống như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về Bangkok lao đại bàn tới. Thiên phú thần thông, bích ảnh tỏa. Nguyên bản bích ảnh tỏa 9 đạo xà văn, lúc này đã huyễn hóa thành đến 100.000 kế thanh bích lưới. Mỗi một đạo xà mang bóng mờ đều ẩn chứa không thua gì thần luyện 10 tầng một đòn toàn lực sức mạnh kinh khủng, càng là bách luyện thép thành ngón tay mềm, trong hư không không ngừng quấn quýt, dần dần đem Bangkok lao đại tỏa ở hạch tâm. Thật bén nhọn thiên phú thần thông, bất quá bát phẩm cùng cựu phẩm nhìn như chỉ kém một tầng cảnh giới, kỳ thực một trời một vực, một trời một vực. Bangkok lao đại đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng hú xông thẳng lên trời, dĩ nhiên có thể cùng Bích Ngưng gần như rồng gầm vậy tiếng hí tranh đấu. Trường kiếm khuấy động ra tinh khiết băng ánh sáng màu lam, ánh kiếm như thác nước, cuốn tới, chỉ một thoáng tăng vọt đến ngàn trượng, đầy trời thanh bích xà ảnh dĩ nhiên hơi ngưng trệ, dường như hóa thành một mảnh băng hoa. Giang giác, giang giác. Nhỏ vụn thanh âm không ngừng vang lên, bích ảnh tỏa dĩ nhiên cấp tốc phá nát, ánh kiếm thế như trẻ tre, hướng về Bích Ngưng đầu lâu nhanh chém đi. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng, tương đương với cựu phẩm linh thú, viên mãn không chút tì vết, thần lực kinh người. Một chiêu kiếm ra, Bích Ngưng đầy đủ thuấn sát thần luyện 10 tầng đại năng thiên phú thần thông, trong nháy mắt phá nát, căn bản liền một cái hô hấp cũng không có đứng vững. Bất quá Bích Ngưng nhưng là không hốt hoảng chút nào, hai con ngươi lấp lóe, trong hư không đột nhiên cuồng phong khuấy động, kinh lôi cuồn cuộn, từng đạo mười mấy trượng màu xanh biếc lôi đỉnh, giống như cuồng long bay vút, qua lại hư không, hướng về Bangkok lao đại không ngừng bổ tới. Tạ Vân lĩnh ngộ lôi ý cảnh, mượn huyền thiên nhất đao bạo phát lôi đỉnh lực, uy đủ sức để áp chế thần luyện 10 tầng đại năng. Thế nhưng lúc này cùng Bích Ngưng so với, nhưng là như gặp sư phụ, Thiên Thanh Ngọc Long chính là một hệ thánh thú, trời sinh trưởng khống phong lôi. Trong hư không bay lượn khuấy động lôi đỉnh, mỗi một đạo cũng có thể đơn giản đánh tan thần luyện 10 tầng đại năng. Lôi đỉnh tuy rằng lấy màu tím làm đầu, thế nhưng này màu xanh biếc lôi đỉnh nhưng là ẩn chứa một tia long nguyên, uy lực hơn xa lôi đỉnh tầm thường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số lôi đỉnh không ngừng đánh vào ánh kiếm trên, ngàn trượng lớn lên hàn băng ánh kiếm dần dần bị tiêu ma hơn nữa, cự ly Bích Ngưng đầu lâu vẫn còn có mấy ngàn trượng, lập tức chỉ còn lại có 3/4 phần 10 kiếm ý. Này Thanh Ngọc Linh mãng tốt dòng máu mạnh mẽ phẩm chất, mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh lực trường khống, sợ rằng chỉ hóa giao lôi xà mới có thể sánh ngang. Tên tiểu tử này, không chỉ có là không phải giết không thể, hơn nữa nhất định phải tinh tế tra hỏi. Trên người hắn tuyệt đối tồn tại bí mật lớn, bằng không không thể cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy linh sủng. Bangkok lao đại sắc mặt tâm trầm, đột nhiên hai tay cầm kiếm, dường như giơ cao đùa lớn, hướng về Bích Ngưng đột nhiên đánh xuống. Nếu là gặp chiêu hủy đi chiêu, Bích Ngưng thân thể quá khổng lồ, vậy lại quá mức cứng cỏi, gặp chiêu hủy đi chiêu căn bản không có ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất chính là lấy mạnh mẽ vô cùng cảnh giới ưu thế. Mạnh mẽ nghiền ép Bích Ngưng, chỉ cần có bất kỳ một chiêu kiếm Bích Ngưng khiêng không được, sẽ triệt để rơi vào bại cục. Chương 1024, Bích Ngưng uy dưới. Kiếm ý như núi, ánh kiếm như thác nước. Bích Ngưng thân thể đột nhiên xoay chuyển, đầy trời lôi đỉnh theo Bích Ngưng thân thể xoay chuyển, dần dần lộn xộn thành một đạo đầy đủ mấy trăm trượng rộng rộng rãi khủng bố lôi đỉnh. Lôi đỉnh nên phong mà múa, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được giao long khí tức dần dần khuấy động ra. Liền ngay cả hình dạng cũng dần dần hóa thành thần dị vô cùng màu xanh biếc giao long. Thiên phú thần thông, Long Nguyên Chân Lôi. Đại tượng vô hình, lôi đỉnh cùng ánh kiếm ầm ầm va chạm. Một chốc, Tạ Vân cùng Bangkok Lao Tam chỉ cảm thấy trong thiên địa tràn đầy vô cùng nóng ánh đốt ánh mắt mang, màng hai run không ngừng, nhưng không cảm giác được bất kỳ thanh âm gì. Kế tiếp trước mắt, một cổ kinh khủng uy thế đột nhiên phóng xả ra, bén nhọn lôi đỉnh lực pha tạp vào kỳ hàn triệt cốt ánh kiếm. Giống như sóng dữ giống như bao phủ mà qua, trong phạm vi mấy chục dặm sơn băng địa liệt, tấc thảo vô tổn. Bangkok lão đại băng trường sam màu xanh lam dường như mũi kiếm giống như đột nhiên banh trực, thân hình giống như bị máy bắn đá vứt ra đá tảng, trong giây lát lui nhanh mấy ngàn trượng. Mà Bích Ngưng nhưng là cả người vậy phát sinh rầm rầm vang lên giòn giã, vĩ đại thân thể mạnh mẽ tạp vào huyễn rầm rạp ốc giã trong, một chốc cơ hồ toàn bộ thân thể đều rất giống cọc gô giống như bị đập vào thổ nhũng trong. Thậm chí phụ cận mấy cái loại nhỏ trận pháp cũng bắt đầu lập lòe ra hào quang óng ánh, cơ hồ tại đây hai cỗ điên cuồng va chạm cự lực dưới triệt để sụp đổ. bát phẩm trung kỳ dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Bangkok lão đại hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hài hước vẻ mặt triệt để thu lại, lấy mà đại nồng nặc nghiêm nghị sắc mặt. Tạ Vân đồng dạng cảm thấy trong lòng một trận run, khỏe miệng không nhịn được nổi lên một vệt ý cười. Bích Ngưng quả nhiên không hổ là có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch vô thượng thánh thú. Nếu như có thể lên cấp bát phẩm hậu kỳ, tuyệt đối có thể đè lên cái này Bangkok lão đại đánh, miễn cương đem hắn đánh chết. Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ, nếu là toàn bộ đạt đến bát phẩm đỉnh phong, Lâm Dương Vũ coi như là có thiên đại năng lực, cũng chỉ là một đống cất bước huyết thực thôi. Lao Tam, giết cái kia Tạ Vân. Bangkok lão đại hét dài một tiếng, lại một lần nữa vung kiếm bay về phía Bích Ngưng. Bích Ngưng thân thể chồm người lên, nửa người trên cơ hồ giấu ở lưu vân trong sấm sét, toàn bộ huyễn rậm rạp cơ hồ giống như địa chấn như thế, điên cuồng sôi trào. Bangkok Lao Tam khắp toàn thân tỏ khắp nồng nặc chân nguyên màu đen, xa xa liếc mắt một cái Bích Ngưng, chợt cười lạnh nói, thiếu niên, ta chỉ cần đưa ngươi đánh giết, tinh huyết hồn phách liên kết, ngươi linh thú tuyệt đối sẽ bị trọng thương, đến thời điểm lão đại là có thể thừa cơ khắc họa linh hồn dấu ấn. Cương đại như vậy linh thú, không phải một mình ngươi thần luyện 6 tầng rác rưởi có thể chiếm cứ. Tạ Vân tay phải ngang nắm tử diễm kim giao đao, huyền kim thoái ngọc quyết toàn lực vận chuyển. Một luồng sắc bén vô cùng sát ý phóng lên trời. Mỹ kim chân khí. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Bangkok Lao Tam kinh ngạc thốt lên một tiếng, chợt lạnh giọng nói, ba thuộc tính thể, luyện đan luyện khí song tu, ghê gớm, thật là không tưởng. Ngươi nếu không phải chết, tương lai tuyệt đối có thành tựu lớn, nhưng đáng tiếc ngươi hôm nay gặp chúng ta Bangkok Tam Thánh. Tạ Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, trường đao đột nhiên bổ ra. Quần quận hỏa diễm trường hà vắt ngang hư không. Mấy trăm viên to lớn không gì so sánh được màu vàng viên châu chìm chìm nổi nổi, khuấy động ra nồng nặc vô cùng sắc bén sát ý. Thời gian dài luyện khí, làm cho Tạ Vân đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ đều gần kề viên mãn, huyền kim thoái ngọc quyết cùng cựu nhật phục hy công càng là phân biệt đạt tới tầng thứ 7 cùng xích cốt phần thiên đỉnh phong. Kim diễm vân tinh là kim hỏa hai thuộc tính huy diệu vũ kỹ, theo Tạ Vân đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ đề thăng. Mị kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí tăng vọt, uy lực so khi đó quy nguyên tinh lúc, đâu chỉ cường đại rồi mấy chục lần. Hắc ám quyền, nuốt chửng. Bangkok Lao Tam cảm thụ được bén nhọn ánh đao, hít sâu một hơi, song quyền cơ hồ hóa thành hai cái thâm thúy vô cùng vòng xoáy, chậm rãi về phía trước đẩy đi. Một chốc, trong hư không khuấy động kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí dĩ nhiên dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, đều bị ánh quyền nuốt chửng. Một đôi đen kịt như mực quả đấm nhưng là càng tinh khiết dâng lên. Hắc ám như từ từ đêm trường, nuốt chửng văn vật, mặc dù là nguyên khí đất trời cũng không thể ngoại lệ. Mà theo nguyên khí đất trời không ngừng bị thôn phệ, ánh đao uy lực đang không ngừng yếu bớt đồng thời, hắc ám quyền sức mạnh nhưng là điên cuồng tăng vọt, tựa hồ ngọn lửa này đao trong sông sắc bén rừng rực sức mạnh, toàn bộ hóa thành hắc ám quyền chất dinh dưỡng. Tiểu tử, huy diệu vũ kỹ cũng phải nhìn võ giả, chiêu thức này đao pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi quá nhỏ bé. Hắc ám quyền có thể nuốt chửng văn vật, ngươi miễn là không đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, liền muốn một mực thu được ta khắc chế. Ta bây giờ là đứng ở bất bại địa. Bangkok Lao Tam chân đạp thất tinh, bước tiến không ngừng biến ảo, song quyền hố đen dần dần dung hợp làm một, cả người cơ hồ đều bị một cái nuốt chửng vòng xoáy. Tạ Vân nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, cười lạnh nói, thật sao? Đấy riêng ít, hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng. Thiên tài cùng hạng soảng sinh khác nhau. Trường đao khẽ run lên, hỏa diễm trường hà trên tựa hồ nhấc lên mấy cái cực nhỏ bọt nước, vô số mị kim ngôi sao nhưng là đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh trí cực quang minh. Vô số đạo kim quang dường như vô số sắc bén ánh đao, hướng về nuốt chửng vòng xoáy biên giới điên cuồng phách chạm, một chốc, mạnh mẽ vô cùng sức cắn nuốt, lại bị mạnh mẽ ngăn chặn. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Mỗi một đao đều nhìn như tùy ý phách trảm, thế nhưng Bangkok Lao Tam sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng kinh hãi. Mỗi một đạo ánh đao màu vàng nóng, uy lực trên thực tế cũng không tính là mạnh mẽ, thế nhưng là tinh chuẩn vô cùng phách trảm ở vòng xoáy vận chuyển nơi trọng yếu. Mấy chục đao phách trảm, sức cắn nuốt đã bị khắc chế hơn nữa, tùy ý Bangkok Lao Tam không ngừng thôi thúc hắc ám lực, nhưng là căn bản vô pháp ngăn trở loại này áp chế. Vận luật đao. Dĩ nhiên thật sự có tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ở thần luyện cảnh lĩnh ngộ vận luật đao. Bangkok Lao Tam trong lòng kinh hãi, quanh thân khói đen cũng hơi bắt đầu run rẩy. Lao tam, mau chóng giết thiếu niên kia. Bằng không vạn nhất cái kia phiêu tuyết tán nhân thật sự đem ngũ hành phách cực tông phí huyết cảnh đại năng đưa tới, chúng ta đều là cái chết. Băng cốc lao đại vẻ mặt phẫn nộ sắc mặt, trường kiếm như cuồng phong mưa rào, vạn dặm băng sơn, chính là đối mặt bích ngưng sức phòng ngự vượt qua trung phẩm linh giáp vẻ, căn bản là chó cắn con nhím, không chỗ ngậm ăn. Mà không ngừng thôi thuốc sát chiêu phách trảm, nên đón nhưng là ít ỏi cần giữ thế thiên phú thần thông, gần như vô cùng vô tận long nguyên chân lôi. Để băng cốc lão đại thậm chí ngay cả trực tiếp vanh kích bích ngưng thân thể cơ hội cũng không có. Tiêu hao như thế chiến, băng cốc lão đại nhìn như chiếm thượng phong, thế nhưng công kích cần tiêu hao chân nguyên rất nhiều, mà vậy phòng ngự tiêu hao chân nguyên cực nhỏ. Một khi băng cốc lão đại chân nguyên tiêu hao gần một nửa, dù cho bích ngưng tiêu hao chân nguyên càng nhiều, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào vĩ đại thân thể cùng vô địch vảy giáp, cũng có thể đem băng cốc lão đại triệt để cắn giết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hắc ám quyền, giết chết. Băng cốc lao tam hét dài một tiếng, âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp mà âm u, nuốt chửng vòng xoáy chậm rãi ngưng trệ, một cỗ sức mạnh kinh khủng theo vòng xoáy trong lịch lưu xuất ra, đột nhiên rót vào đến băng cốc lao tam song quyền trên. Chương 1025, chém giết viên mãn cảnh. Hắc ám quyền, giết chết. Thuần túy giết chóc quyền pháp, sức mạnh kinh khủng cơ hồ muốn nuốt chửng toàn bộ đất trời. Dập tắt vô tận quang minh. Băng cốc lao tam khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn. Theo thời niên thiếu bắt đầu, mấy trăm năm kiếp sống sát thủ trong, mỗi một lần lộ ra nụ cười như thế, tự đại diện cho một cái hoạt bát sinh mệnh muốn ở quả đấm của hắn dưới tiêu tan. Mà bây giờ, chỉ là một cái thần luyện 6 tầng thiếu niên, băng cốc lao tam có tuyệt đối tự tin, có thể tăng triệt để đánh giết. Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến hóa, trong đan điền 3 viên hỏa diệm dấu ấn đồng thời lóe lên. Băng linh chân hỏa, cương phong liệt diễm, địa tâm viêm, 3 loại hỏa diễm dấu ấn chỉ một thoáng dung hợp là một, một cô vô cùng kinh khủng sức mạnh ầm ầm bạo phát. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, khí tức điên cuồng tăng vọt, trong thời gian ngắn dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên tới thần luyện 8 tầng. Hạo Thiên Trưởng, Phúc Hải. Hét dài một tiếng, Tạ Vân tay trái đột nhiên một phen, dường như vạn dặm sóng lớn đều ở trưởng phong dưới. Ầm ầm ầm tiếng vang triệt hư không. Hỏa nguyên chân khí dường như bông dương hỏa hải giống như bao phủ ra, mạnh mẽ bổ về phía Hắc Ám Quyền. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân thân thể rung mạnh, thân hình dường như diều đứt dây, đột nhiên về phía sau rơi xuống. Mà một bên khác băng cốc lao tam nhưng là cảm thấy một luồng rừng rực vô cùng, hùng hồn vô cùng chân nguyên xuyên thấu qua quyền sáo mạnh mẽ bổ vào kinh lạc trong, bá đạo trưởng lực cơ hồ là chặn không thể chặn. Băng cốc lao tam một chốc liền lùi lại 2-3 ngàn trượng, mỗi một bước lui ra, dưới chân đều là một cái thiêu đốt dấu chân, đem đại địa thiêu đến một mảnh cháy khô. Ngươi ẩn tàng rồi cảnh giới. Không đúng, đây là bí pháp lực, thật mạnh mẽ bí pháp, bất quá nếu là bí pháp, tiểu nhất định có thời gian hạn chế, ngươi nhất định phải chết. Băng cốc lao tam gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên một vệ thẹn quá thành giận vẻ mặt. Bị một vị thần luyện 6 tầng đại năng đẩy lùi, cho dù là dựa dẫm bí pháp lực, đối với một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng tới nói vẫn là vô cùng nhục nhã. Tạ Vân nhưng là mừng thầm trong lòng, này liệt diễm xá thân quyết uy lực quả nhiên kinh người. Dung luyện 3 viên hỏa diễm dấu ấn, đã đầy đủ để Tạ Vân đem cảnh giới tăng lên tới thần luyện 8 tầng, sức chiến đấu cơ hồ tăng gấp bội, nguyên bản chỉ có thể mượn vận luật đao cùng băng cốc lao tam kéo dài, mà bây giờ, nhưng là rốt cục có chính diện chém giết năng lực. Tạ Vân thân hình về phía sau rơi xuống, trường đao trong tay nhưng là đột nhiên phách chạm xuất ra. Ánh đao như biển, mênh mông cuồn cuộn. Mượn liệt diễm xá thân quyết tăng lên tới thần luyện 8 tầng sau, Tạ Vân đích chân nguyên đã có thể nói khủng bố, tuy rằng thuần túy chân nguyên số lượng như trước vô pháp cùng viên mãn cảnh bằng cốc lao tam so với, nhưng là chân nguyên phẩm chất nhưng là đã không còn bất kỳ chênh lệch, thậm chí mơ hồ còn muốn mạnh hơn một nấc. Bằng cốc lao tam hai chân phát lực, đột nhiên dừng lại thân hình, song quyền đan sen. Hai đạo giống như màu đen như sao rơi ánh quyền đột nhiên bổ về phía ánh đao. Tạ Vân nhưng là bước chân trượt đi, lưới đao trong chớp mắt, vẽ ra một đạo huyền ảo vô cùng vết tích, đầy trời biển lửa đột nhiên đồng thời, khuấy động ra từng đạo tinh khiết mà bén nhọn ánh chớp, thẳng tắp chém về phía băng cốc lão tam đầu lâu. Kim Diễm Vân Tinh là Tạ Vân tự nghĩ ra, huyền thiên nhất đao nhưng là Tạ Vân đem huyền đao môn đao pháp thông hiểu đạo lý, làm ra mà thành. Này hai thức hạ phẩm huy diệu đao pháp nguyên bổn chính là Tạ Vân tâm huyết tạo nên, thêm lĩnh ngộ vận luật đao, hai thức lẫn nhau liên miên, không có một tia một hào thì vết cùng kẽ hở. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tạ Vân tuy rằng mượn liệt diễm xá thân quyết tăng lên tới thần luyện 8 tầng, nhưng là chân nguyên hùng hậu trình độ như trước so viên mãn cảnh chênh lệch một đoạn. Thế nhưng Bangkok lao tam song quyền ngang dọc, nhưng là căn bản vô pháp công phá vận luật đao phòng ngự, ngược lại là bị Tạ Vân tầm khích đánh giết, mạo hiểm liên tục, mấy lần suýt nữa đầu một nơi thần một nẻo. Hai người chiến đấu so với Bích Ngưng cùng Bangkok lao đại chính diện so với lực không giống, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh xảo tới cực điểm, hung hiểm tới cực điểm. Tạ Vân lĩnh ngộ vận luật đao, đao ra không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, mà Bangkok lao tam tuy rằng vẫn chưa lĩnh ngộ vận luật quyền, thế nhưng đã sớm đem máu phách quyền thôi thúc tới cực điểm, quanh thân tinh huyết như sôi. Thêm mấy trăm năm kiếp sống sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm, hai người trong lúc nhất thời chiến đấu khó phân thắng bại, mỗi một chiêu hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt thai. Theo chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, hai người sắc mặt biến được càng ngưng trọng. Tạ Vân mượn liệt diễm xá thân quyết, đem cảnh giới tiến lên tăng lên tới thần luyện 8 tầng, chính diện có thể chống lại viên mãn cảnh đại năng. Thế nhưng liệt diễm xá thân quyết xét đến cùng là một môn bí pháp, tồn tại thời gian hạn chế, một khi vượt quá thời hạn, không những vô pháp duy trì thần luyện 8 tầng, thậm chí sẽ làm bị thương cùng kinh lạc cùng huyết thống. Thế nhưng cùng lúc đó, Bangkok lao tam nhưng là cảm thấy càng thêm hệ bại. Tạ Vân lĩnh ngộ vận luật đao sau, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, y đòi cần cân nhắc gặp chiêu hủy đi chiêu. Mà Bangkok lao tam nhưng chỉ có thể dựa vào phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, nỗ lực đứng vững Tạ Vân như mưa rông gió bao thiên công, mỗi khi chiêu thức bị phá, không thể làm gì vô cùng, lập tức mạnh mẽ thôi thúc viên mãn cảnh vô thượng chân nguyên, lấy lực phá xảo, chỉ trệ Tạ Vân thế tiến công. Vận luật binh quả nhiên không hổ là hoàn mỹ binh cảnh giới, có hay không lĩnh ngộ vận luật binh đơn giản là khác nhau một trời một vực, ta tuy rằng cảnh giới hơn xa người này, nhưng tại thời khắc bị quản chế, căn bản vô pháp cướp được tiên cơ. Bangkok lao tam trong lòng dần dần bắt đầu sinh một tia ý lui. Chiến đấu đã giằng co hơn nửa canh giờ, tầm thường để thăng cảnh giới bí pháp nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai khắc trung tả hữu, nhưng là bây giờ Tạ Vân nhưng là căn bản không có nửa điểm khí tức suy yếu, chân nguyên run rẩy tình trạng. Nguyên bản trong lòng tràn đầy kiên định tự tin Bangkok lao tam, lúc này thậm chí bắt đầu hoài nghi Tạ Vân là thật thúc giục một môn bí pháp, hay là tiền ẩn tàng rồi cảnh giới. Lão đại, tiểu tử này khó đối phó, chúng ta lùi đi. Bangkok lao tam hét dài một tiếng, song quyền đột nhiên bùng nổ ra dày nặng vô cùng sức mạnh, ánh quyền giống như từ từ dâng lên phía chân trời hắc ám, đem toàn bộ hư không đều bao phủ lại. Tạ Vân cười đắc ý, mi tâm đột nhiên trở nên nóng bỏng, kế tiếp trước mắt, phóng ánh mà đốt mục đích lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát. Có thể so với linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, một chốc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một mảnh cuồng bạo linh hồn phong bạo cuốn tới, đột nhiên đâm vào Bangkok lao tam biển linh hồn trong. A! Bangkok lao tam kêu thảm một tiếng, ánh quyền trong nháy mắt tiêu tan, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, lực lượng linh hồn một chốc điên cuồng vận chuyển. Đen kịt như mực biển linh hồn sóng dữ ngập trời, không ngừng cắn nuốt mạng nhện vậy linh hồn sợi tơ, thân hình nhưng là cấp tốc lui nhanh. Đại địa lực, chấn. Cuồng bạo tiếng gào phóng lên trời, A cổ vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện ở Bangkok lao tam phía sau, một cái to lớn đại địa vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở Bangkok lao tam dưới chân. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trường đao đột nhiên lăng không bổ ra, mênh mông hỏa diễm trường hà trong nháy mắt đem Bangkok lao tam nuốt chửng. Vô số ngôi sao vậy màu vàng ánh đao hội tụ thành một đạo dài khoảng một trượng to lớn ánh đao, đột nhiên theo Bangkok lao tam nơi cổ bay lượn mà qua. Răng rác một tiếng, tiên huyết dường như dung tuyển giống như phóng lên trời, bay lên đầu lâu trên, viết đầy khó có thể tin sợ hãi cùng ngơ ngác.